Mắt thấy đến đây, cựu thanh trong mắt co rụt lại, một viên thủy hệ linh lực mênh ngông linh châu xuất hiện đỉnh đầu, liền nhìn đến kia kiếm khí mang theo lớn lao huy thế vào đầu phách này linh châu phía trên, trên mặt hắn đột nhiên một bạch, sau đó hét lớn một tiếng, nhất kiếm thiết đến chính mình trên cổ tay, bước ra một đường huyết sắc ném hướng kia linh châu. Nhưng thấy linh châu thượng huyết quang chợt lóe mà qua, liền có một cổ linh lực nên hướng kiếm khí, chống lại mấy phút lúc sau song song tan đi. Thẳng đến lúc này, cựu thanh phương hoán sắc mặt, lại nhìn về phía Mặc Trầm Chu thần sắc, liền mang theo vài phần xúc động phẫn nộ nói, Mặc đạo hưu đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn qua cầu rút ván? Dứt lời đem kia ảm đạm rồi linh châu thu hồi, lại đem trong tay trường kiếm cầm trước ngực. Mặc Trầm Chu cười lạnh một tiếng, lạnh lạnh nói, ta là ý gì? Đạo hưu xem không rõ. Qua cầu rút ván. Nếu không phải mới vừa rồi ta ra tay, chỉ sợ liền phải làm đạo hưu dưới kiếm vong hồn. Như vậy đổi trắng thay đen, hay là cho rằng chúng ta sư huynh muội dễ khi dễ không thành. Tuy rằng sớm biết kia cửu thanh tàn nhẫn độc ác, lại không có nghĩ đến còn không có tiến vào đại điện người này liền phải trở mặt. Nhưng mà Mặc Trầm Chu nhìn đến kia cửu thanh lúc này liên tiếp nhìn về phía kia đạo nhân tượng đá trong tay bảo quang khi ẩn nấp vui sướng, trong lòng vừa động, lại là không bao giờ lý cửu thanh hai người, một chân đá hướng giật mình một bên đỗ thần, làm hắn thẳng tắp mà vọt vào đại điện bên trong. Đỗ thần tuy rằng chỉ là nhất thời ngây ra, nhưng mà lại cũng là trải qua quá trong này trường hợp người. Mắt thấy hai bên đối cầm, hắn cũng liếc mắt một cái nhìn thấy kia tinh quang lóng lánh bảo vật, đột nhiên nhanh trí dưới, lại là đối với đại điện trên không lượn vòng pháp bảo làm như không thấy, lập tức về phía kia bảo vật đánh tới. Mắt thấy đến đây, cựu thanh quả thực khỏe mắt muốn nứt ra, đối với đỗ thần bóng dáng quát lớn một tiếng, một đạo âm nhu kiếm quang liền hướng về đỗ thần phía sau đánh tới. Mắt thấy đến đây, tần chăn trong tay vừa động, phất tay nhất kiếm đem kia kiếm quang chẳng thoái, lại hướng về cửu thanh vung lên, cùng hắn nháy mắt chiến một chỗ. Mà kia sở hành chết lại là trong mắt vừa động, nhìn thoáng qua cùng tần chăn chiến đến chẳng phân biệt cao thấp vô pháp phân thần cửu thanh, trong mắt tử mang trận lóe, thân hình đột nhiên bạo tăng, cả người ánh sáng tím lượn lờ, hiện ra một loại cứng rắn kim loại chi sắc, lúc sau vừa người hướng về đỗ thần thân ảnh phát ra. Mặc Trầm Chu nơi nào có thể làm hắn trở ngại đỗ thần, quát chói thai một tiếng nhất kiếm bổ ra, liền nghe được kim loại tiếng động đại điện bên trong đại tác phẩm, kia sở hành chít lại là kiếm mang bên trong chút nào không việc gì mà tiếp tục về phía trước tật phát. Mắt thấy đến chính mình kiếm quang thế nhưng vô pháp tác dụng, Mặc Trầm Chu liền biết được này sở hành chít một thân luyện thể công pháp đã là tu luyện tới rồi cực hạn, trong mắt tàn nhẫn sắc cùng nhau, lại là đem lục huyết kiếm hướng sau lưng cắm xuống. Hắc Long kinh cấp tốc vận chuyển, vô số đen bóng tế lân trên người hiện lên, nàng đôi tay hóa thành một đôi long chảo, hướng về sở hành chết phát ra. Một cái cánh tay hắn phía sau thít chặt hắn cổ, hung hăng mà đem hắn hướng về một bên đá phiến ném tới. Lại nghe đến một tiếng vang lớn, đại điện bên trong đá phiến thế nhưng bị sở hành chết đục lỗ, bùi bằng phi dương bên trong, Mặc Trầm Chu liền thấy được một đạo màu tím thân ảnh đột nhiên nhảy ra, hướng về chính mình vọt tới. Nàng trên mặt hiện ra vài phần ngưng trọng, tay phải thành quyền cùng kia sở hành chết đúng rồi một kích, liền cảm giác được một cổ đáng sợ cự lực xông thẳng tiến nàng thân thể, nàng huyết nhục bên trong nơi nơi phá hư. Mà này cổ cự lực thế nhưng làm nàng liên tiếp lui mấy bước mới vừa rồi hoãn lại. Nàng lúc này mới có thời gian nhìn về phía kia sở hành chết, lại thấy hắn hiển nhiên bị chính mình một kích cũng không chịu nổi, lúc này một cái cánh tay thượng máu tươi đầm địa, khóe miệng tràn ra huyết tới. Mà hắn cũng là về phía sau rời khỏi vài bước, lúc sau dưới chân dùng sức, đem mặt đất đá phiến đạp đến dập nát. Này một kích, hai người đối lẫn nhau đều là sinh ra vài phần kiên kỵ. Kia sở hành chết yên lặng mà lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt tử mang trận lóe, liền thấy được một đạo màu tím linh quang tự hắn trong mắt lao ra, thẳng đánh về phía Mặc Trầm Chu hai mắt. Lại là tưởng trước phế đi chính mình một đôi mắt. Mặc Trầm Chu trong lòng cười lạnh một tiếng, lại là không sợ chút nào. Dương mắt một đôi long đồng bên trong liền cũng lao ra một đạo kim mang, lưỡng đạo quang mang giữa không trung không tiếng động tiếp xúc, kim quang đem tử mang đánh tan lúc sau thế như trẻ che về phía sở hành chết một đôi mắt đánh sâu vào mà đi, kia sở hành chết tựa hồ là bị kia kim mang định trụ giống nhau không thể nhúc nhích, lại vẫn là đột nhiên một búng máu phun ra, phảng phất là giải trừ trói buộc giống nhau một quyền đem kim quang đánh nát. Này hết thể phát sinh cực, nhưng mà đại điện không gian cũng không phải rất lớn. Nháy mắt công phu, đỗ thần đã là bổ nhào vào tượng đá trước mặt, lại đột nhiên bị một đạo quang màng sở trở, rốt cuộc tiến không được nửa phần. Hắn trên mặt quính lên, quay đầu liền nhìn đến như vậy điểm thời gian trong vòng, Tần Chân cùng Cửu Thanh chi gian đã là trao đổi không biết bao nhiêu lần đến kiếm quang, đem đại điện phía trước đánh sâu vào hỗn độn một mảnh. Ma Mặc Trầm Chu đang cùng Sở Hành chết lẫn nhau đối cầm, hiển nhiên lập tức liền lại là một hồi đại chiến. Hắn dùng sức hướng về kia quang màng bổ ra vài đạo kiếm quang, lại thấy đến kia quang màng không chút sức mẻ, đầy mặt mồ hôi liền chảy xuống dưới. Đột nhiên hắn trong mắt sáng ngời, trong tay hiện ra một phen cái rủi giống nhau pháp bảo, này thượng bén nhọn sắc bén nếu nước gợn giống nhau mà chảy xuôi, còn chưa rót vào linh lực chính là một cổ làm cho người ta sợ hãi sắc bén chi khí. Hắn một tay đem Mặc Trầm Chu cho hắn La Phù Đan nuốt vào trong bụng, hướng về này cái rủi trung điên cuồng vận chuyển linh lực, mấy phút lúc sau mới vừa rồi thấy được này pháp bảo vừa động, phù hắn trước người. Đỗ Thần sắc mặt trắng bệnh mà đối với kia quang màng một lóng tay, liền nghe được một tiếng thê lương vô cùng kêu to tiếng động, này pháp bảo nháy mắt hướng về kia quang màng đâm tới. Tuy rằng không có đem quang màng đánh nát, nhưng mọi người vẫn là có thể nhìn đến kia quang màng một trận dao động, so chi mới vừa rồi ảm đạm rồi một ít. Mà mắt thấy loại này biện pháp hữu hiệu, Đỗ Thần trong mắt sáng ngời, đem phản hồi đến chính mình trước người pháp bảo lại lần nữa tế khởi, vận chuyển linh lực chuẩn bị lại đánh. Mới vừa rồi Đỗ Thần bị kia quang màng sở trở, Cửu Thanh vốn đã kinh biểu tình vừa chậm. Hiện giờ nhìn thấy nơi này, trong lòng khẩn trương. Đua toàn lực đánh về phía kia đối diện trầm mặc ít lời thanh niên, lại chỉ thấy đến hai người kiếm quang giữa không trung giao kích chấn động, lại không thể khắc chế cùng hắn, liền hướng về đồng bạn quát, a chết. Ngăn lại hắn. Nay một tiếng đem Mặc Trầm Chu cùng Sở Hành chết đối cầm rốt cuộc đánh vỡ, kia Sở Hành chết trong mắt lại là một đạo tử mang, lúc này đây, thế nhưng không bao giờ quản Mặc Trầm Chu, xoay người chính là một quyền chuẩn bị hướng Đỗ Thần đánh ra. Mặc Trầm Chu nơi nào có thể kêu hắn tay, quát mắng một tiếng vừa người bổ nhào vào Sở Hành chết phía sau, một quyền hướng hắn đánh ra. Một tiếng ầm ầm vang lớn lúc sau, nhưng thấy được Mặc Trầm Chu một quyền đem dưới chân đá phiến đục lỗ, mà nàng phía sau. Đột nhiên hiện ra Sở Hành chết thân ảnh, một đạo làm cho người ta sợ hãi quyền ảnh thật mạnh đánh tới Mặc Trầm Chu trên người. Nay một quyền đánh trúng Mặc Trầm Chu huyết nhục tắc nức, kêu lên một tiếng phun ra một búng máu tới. Nay cổ cự lực đánh sâu vào dưới về phía trước liền hướng mấy bước, lại thêm khơi dậy nàng trong lòng bạo ngược chi tình. Lúc này nàng trong mắt huyết quang chợt lóe, thế nhưng không chút do dự xoay người chính là một quyền, liều mạng lại là một kích lạc trên người mình. Nặng nghề mà đánh vào Sở Hành chết bụng, đem một cổ bẻ gãy nghiền nát linh lực đánh sâu vào hắn phế phủ. Nàng liền cảm giác được trên đầu Sở Hành chết một búng máu phun nàng trên lưng, tuy rằng chính mình trên người cũng đổ máu, rồi lại là một kích đem hắn đánh bay một bên. Lúc này mới cùng lại là một cái quay cuồng cùng nàng đối thượng Sở Hành chết cho nhau để phòng lên. Nay Sở Hành chết tử mang, cũng không biết là cái gì, thế nhưng nàng thân thể bên trong nơi nơi tắc ngức, trong khoảng thời gian ngắn. Mặc Trầm Chu làn da liền có tảng lớn rách nát. Nếu không phải Hắc Long Kinh toàn lực tu bổ, chỉ sợ huyết nhục đều phải biến mất. Tuy là như thế, nàng cũng thành huyết người giống nhau. Mà kia Sở Hành chết, cũng tình huống cũng không có hảo đi nơi nào. Hiện giờ Hắc Long Kinh phá hư chi lực hạ, vô số tử mang gắt gao áp lực trên người hắn tán loạn hắc khí, lại vẫn là không thể ngăn cản hắn huyết nhục băng thoái. Như vậy cấp bậc chiến đấu, không phải Hỏa Phượng Băng Hoàng hiện giờ có thể tham dự. Lúc này hai chỉ phượng hoàng bay múa đại điện bên trong, vội vàng đem kia đông đảo bay múa được pháp bảo thu hồi. Mà lúc này Đỗ Thần, liền đến Mặc Trầm Chu thảm trạng, nhưng cũng biết hiểu đây là đua toàn lực vì chính mình tranh thủ thời gian, không dám trì hoãn, một lần mà đánh sâu vào kia nói quan màng. Mắt thấy đại điện bên trong pháp bảo càng ngày càng ít, mà kia tượng đá phía trước quang màng cũng biến mỏng, kia cửu thanh rốt cuộc ngăn không được nôn nóng quát. Vài vị đạo hưu hay là thật muốn cùng ta chờ đối nghịch. Mới vừa rồi sự tình, là ta Cửu Thanh sai. Thỉnh các vị đạo hưu thứ lỗi, bán ta thủ, Sở hai nhà một cái mặt mũi. Ngày nào đó nếu là có duyên lại tụ, nhất định toàn lực tương báo. Tới rồi hiện, các ngươi đều không nói lời nói thật, kêu ta như thế nào tín nhiệm các ngươi. Mặc Trầm Chu một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Sở Hành chết không dám động tác, trong miệng lại lạnh lùng nói, đường đường Đông Hải tu sĩ. Liền như vậy nhận không ra người không thành. Dấu diêm chính mình xuất thân, chỉ sợ cũng không quang minh lỗi lạc bãi. Kia Đỗ Thần nghe được Đông Hải tu sĩ bốn chữ, lại là hơi hơi kinh ngạc quay đầu lại, nhưng mà hắn từ trước cũng chỉ nghe qua tu chân giới chúng có như vậy một cái tên, lại chưa từng gặp qua, hiện giờ lại cũng không có tưởng quá nhiều, lại hết sức chăm chú mà tiếp tục trước mắt sự tình. Nhưng mà Cửu Thanh lại sắc mặt đại biến, quát hỏi nói, ngươi như thế nào biết chúng ta xuất thân Đông Hải? Mặc Trầm Chu liền cười lạnh hai tiếng. Lúc trước này hai người dùng ra thủy hệ kiếm ý, trong đó mang theo biển rộng giống nhau khoan dung độ lượng mênh mông chi ý. Hơn nữa lúc ấy Cửu Thanh vì kỳ hảo đưa với nàng kia chỉ đạm linh giác, rõ ràng là dùng một loại chỉ sinh hoạt Đông Hải chỗ sâu trong yêu thú một sừng luyện chế mà thành. Mà này hai người hành động bên trong pha trách móc dị, liền lệnh nàng nghĩ tới ngày đó kia hai gã Đông Hải nguyên anh tu sĩ, hiện giờ bất quá là một trá, thế nhưng thật là như thế. Cửu Thanh thấy vậy, trên mặt tàn khốc chợt lóe, kia Sở Hành chết đối với hắn nhìn thoáng qua, lại là lại phun ra một ngụm ứ huyết lúc sau. Lúc này đây thế nhưng đối với Mặc Trầm Chu công kích tránh cũng không tránh, đỉnh Mặc Trầm Chu quyền ảnh bổ nhào vào nàng trước người, đem nàng một tay trói trụ, áp dưới thân, một quyền hướng về nàng trên đầu vành đi. Mặc Trầm Chu nhất thời không tra bị hắn sở chế, lại thấy hắn trong mắt hiện ra sát khí, trong lòng bạo ngược, tự do tay phải đem hắn quyền thế ngừng, trong miệng quát chói tai một tiếng, một quyền đánh trúng Sở Hành chết trên mặt huyết nhục rách nát, lộ ra lành lạnh bạch cốt, nhưng mà trên người hắc khí chợt lóe. Đem bị ngăn chặn trụ tay trái tránh ra, một phen bóp trụ Sở Hành chết cổ, xoay người hướng hắn áp dưới thân, nháy mắt chính là mấy quyền oanh trên người hắn. Này mấy đánh vận đủ toàn lực, tuy là Sở Hành chết công pháp kỳ dị, thân thể cứng hãn, lại vẫn là bị đánh đến ra thịt thoái, bạch cốt dày đặc. Hắn lại là không bao giờ lý trên người thương thế, ngược lại cũng là mấy quyền lôi đánh Mặc Trầm Chu trên người, đánh ra vô số đáng sợ vết thương. Nay vài lần, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trong lòng hung tính nổi lên, một đôi kim sắc long đồng bên trong, thế nhưng hiện ra đỏ thám huyết sắc, một đạo đỏ như máu tế văn nàng giữa mày xuất hiện, thế nhưng phảng phất là một cái khép lại không có mở to mắt giống nhau. Mà bị trong lòng sát ý đánh sâu vào, nàng thế nhưng cũng không cần đường phương pháp, mà chỉ là cùng dưới thân Sở Hành chết lẫn nhau dùng nắm tay đối đánh, tùy ý chính mình huyết nhục nổ tung, lại một chút không cảm giác được đau đớn. Liên này hai người mặt đất dây dưa, nhân Mặc Trầm Chu một câu Đông Hải tu sĩ rảo đến tâm thần một loạn Cửu Thanh, lại là có loại tâm không nào cảm giác. Mà như vậy khi thế nhưng bị Tần Chân nhìn ra sơ hở, không chút do dự bổ ra số kiếm, liền thấy được kiếm quang không trung đan sen, đem không trung chém ra từng đạo kẽ nứt lúc sau, gào thét đánh tới Cửu Thanh trước người, hắn nhất thời tránh còn không kịp, thế nhưng bị nhất kiếm chạm ngực, hay còn phun ra một ngụm máu tươi, hướng về mặt đất ngã xuống. Mắt thấy đến Mặc Trầm Chu cùng Sở Hành chết hiện giờ đã là lăn thành một đoàn, mà kia Đỗ Thần thế nhưng đã muốn thành công, trên mặt hắn quýnh lên, chỉ tới kịp đem một quả linh đan điền nhập khẩu trung, liền muốn hướng về Đỗ Thần phóng đi, lại bị theo sau rơi xuống Tần Chăn Chăn trước người, trong mắt không gợn sóng mà nhìn hắn. Mà lúc này, liền nghe được một tiếng hoan hô, mọi người liền nghe được đại điện bên trong truyền đến một tiếng rách nát vang nhỏ, kia nói quang màng hoàn toàn mà tiêu tán không trung. Mà kia đoàn tinh quang giống nhau bảo vật lại đột nhiên tắt nước, hóa thành vô số thật nhỏ lưu quang hướng về ngoài điện vọt tới. Cửu Thanh thấy vậy, lại là nhào vào đại điện bên trong, đối với duy nhất còn ngoài điện Tần Chăn quát lên, đóng cửa. Tần Chăn phản ứng cực, mắt thấy đến loại này tình cảnh, cả người như lưu quang giống nhau lóe nhập đại điện, trong tay linh quang chợt lóe, liền đem đại điện bên trong duy nhất đại môn gắt gao khép lại. Những cái đó hơi hơi tinh quang hướng không ra đi. Liền đại điện không trung bay nhanh mà phóng tới vọt tới. Cửu Thanh mắt thấy rốt cuộc, trong mắt chợt lóe, liền hướng về những cái đó tinh quang chảo lấy, nhưng mà linh quang lại nửa đường đã bị một đạo kiếm quang đánh tan, hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được Tần Chăn đang nghĩ ngợi tới hắn nhìn lại đây. Mà Đỗ Thần tuy thời, thấy Cửu Thanh bị Tần Chăn ngăn trở, mà Mặc Trầm Chu cùng Sở Hành chết lúc này đã đánh đỏ mắt, chỉ biết một quyền mà hoành đối phương trên người, đừng nói này đại điện bên trong tình hình. Đó là chính bọn họ trên người đều là đã là trọng thương đều vứt một bên, trong lòng ai thán một tiếng, lại vẫn là hướng về kia không trung tinh quang trộm tới. Lại không có nghĩ vậy tinh quang vừa vào trong tay hắn, thế nhưng thuận theo vô cùng. Hắn đem trong tay tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo đồ vật nhìn kỹ, lại thấy đắc thủ chung là một cây không biết là cái gì tài chất chế trưởng thành thiêm. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà quanh thân đều là tinh mỹ hoa văn trang sức, mà một đạo linh động tinh quang. Liền không biết bị biện pháp gì, phong ấn này trường thiêm bên trong. Như vậy tinh mỹ trường thiêm, chỉ lệnh Đỗ Thần yêu thích không buông tay, lại thấy được còn có không biết nhiều ít tinh quang không trung tán loạn, hắn cũng biết hiểu đây là thứ tốt, không nói hai lời liền vọt vào tinh quang bên trong. Mắt thấy Đỗ Thần đem hơn một nửa tinh quang thu vào trong túi, kia Cửu Thanh lại là minh bạch, hôm nay nếu là một cái không tốt, đừng nói này bảo vật, chính là hai người bọn họ tánh mạng, cũng muốn công đạo nơi này. Lại nghĩ đến Mặc Trầm Chu thế nhưng có thể biết được bọn họ thân phận, chuyện này lại là lộ ra cổ quái, nơi nào còn có tâm tư cùng Tần Chân tranh đấu, trên mặt chợt thanh chợt bạch, lại là hạ quyết tâm giống nhau đối với Mặc Trầm Chu quát, Mặc đạo hữu, ta có chuyện muốn nói. Ngươi đã chết về sau cùng Diêm Vương nói đi bãi. Mặc Trầm Chu không thèm để ý, nhìn thấy Sở Hành Chết hiện giờ đã là có chống đỡ hết nổi thái độ, trong lòng quay cuồng hung niệm thêm tràn đầy, một quyền đem hắn vai trái đánh trúng dập nát, màu trắng xương cốt mảnh nhỏ bên trong, trong mắt bạo ngược sát ý chợt lóe mà qua, quyền thượng mang theo đáng sợ hắc mang hướng về Sở Hành Chết trên đầu vành đi. Mắt thấy đến đây, Cửu Thanh khỏe mắt muốn nứt ra, lại là nhân Tần Chân sở trở không thể cứu rút, chỉ một bên la hét nói, đạo hữu nhưng biết được Đông Hải tiên gia di tích. Nhân hắn lời này, Mặc Trầm Chu nắm tay rốt cuộc lập tức liền phải đánh tới Sở Hành Chết cái chán trước ngừng, này thượng hắc mang nàng tay gian phun ra nuốt vào không ngừng, nàng lại là liền đầu đều không chuyển, gắt gao mà nhìn chằm chằm liền tính lúc này cũng là vẻ mặt hờ hững Sở Hành Chết, lạnh nhạt nói, tiếp tục nói. Thấy nàng quả nhiên biết, Cửu Thanh trong lòng lại đột nhiên dùng mình. Kia Đông Hải tiên gia di tích, chính là bọn họ Đông Hải bên trong tu sĩ, cũng không phải ai đều có thể biết được. Chính là vì sao, người này lại thoạt nhìn biết một ít bộ dáng. Là ai lộ ra chuyện này? Bọn họ đạt thành cái gì hiệp nghị? Còn có. Hắn trên đầu đột nhiên thấm ra rậm rạp mồ hôi lạnh, kia đem chuyện này tiết lộ cho nàng người, đến tột cùng là hắn thủ, Sở hai nhà đối đầu, vẫn là bằng hữu. Nhưng mà lúc này, Sở Hành Chết mệnh còn này nữ tu trên tay, hắn chính là hiện giờ đã là bắt đầu suy sụp hai nhà sau hy vọng, chỉ cần hắn có thể 200 năm trong vòng tiến giai đại thừa, hai nhà là có thể bình yên lập với Đông Hải không ngã, là tuyệt đối không thể ngã xuống nơi này. Nghĩ đến đây, Cựu Thanh liền cắn răng một cái, đối với Mặc Trầm Chu đất lệ thuộc nói, đạo hưu nếu biết được kia tiên gia di tích, như vậy cũng biết nếu là muốn tiến vào kia di tích bên trong, lại vẫn là yêu cầu điều kiện. Nếu là không có bắt được phù hợp di tích bảo vật tiến vào, lại là sẽ ngay từ đầu đã bị người khác sở chế, đảo khi liền thành phá hôi. Chuyện này, Mặc Trầm Chu lại là vẫn chưa từ Tôn Trường không cùng Thẩm Khiêm trong miệng biết được, mà nghĩ đến, này hai người cũng sẽ không bực này đại sự thượng đối chính mình có điều giấu giếm. Mà nghĩ đến kia Đông Hải Nguyên Anh tu sĩ mới nhìn là được sự quỷ dị, lại đột nhiên trong lòng dùng mình, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngươi Đông Hải bên trong. Nhưng có hai gã Nguyên Anh tu sĩ tiếp theo liền đem kia hai người hình thái hình dung một lần. Kia trong đó tên kia lão niên tu sĩ, một bộ ngư ông trang điểm, phi thường đáng chú ý kia Cửu Thanh vừa nghe chính là sắc mặt biến đổi, nhưng mà nhận thấy được Mặc Trầm Chu lời nói bên trong không tốt chi ý, hiển nhiên đối kia hai người ấn tượng cũng không phải thực hảo, liền hoan sắc mặt, nôn nói, kia hai người, là ta Đông Hải phía trên ô gia khách khanh. Ta Đông Hải tán tiên hơn 10. Mỗi một vị đều tọa chấn cùng gia tộc của chính mình, chúng ta thủ, Sở hai nhà xưa nay giao hảo, chỉ là năm đó nhân kia di tích, ta hai nhà tán tiên lão tổ ngã xuống, mấy năm nay bị kia ô gia xa lánh lợi hại. Mắt thấy Mặc Trầm Chu mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, hiển nhiên đối hắn Sở nói nước đắng không có hứng thú, vội nói sang chuyện khác nói, kia ô gia hành sự là ngoan độc bá đạo, kia hai người, cũng là hành sự ấm quỷ, nghĩ đến là không có báo cho đạo hưu yêu cầu mấy thứ này. Chỉ sợ cũng là lòng dạ khó lường. Hắn thâm hận ô gia đối hắn hai nhà lần nữa khi dễ, hiện giờ là ra sức mà bôi đen lên. Mà nhìn thấy Mặc Trầm Chu thần sắc ngưng trọng, hắn liền nói, như vậy bảo vật cũng không nhiều thấy, chỉ có số dạng mà thôi. Mà này bình thiên chủng bên trong vạn tinh thiêm chính là trong đó một loại. Nhìn trộm thấy Mặc Trầm Chu vẫn là lắng nghe bộ dáng, hắn liền mở miệng nói, đạo hữu nhìn vạn tinh thiêm số lượng không ít. Lại là mỗi người chỉ mang một cây liền có thể kia di tích bên trong tự do hoạt động. Chúng ta cũng hoàn toàn không lòng tham, chỉ thỉnh đạo hưu chia lại cho chúng ta một ít, liền đã cảm kích không. Nói xong vái chào rốt cuộc, tư thái phóng đến cực thấp. Nhưng mà Mặc Trầm Chu nhưng cũng biết hiểu, này lại là đêm này hai người đánh phục mới vừa rồi như thế. Bằng không mới vừa rồi không phải cũng là vẻ mặt kêu đánh kêu giết, này hành sự tác phong, lại là cùng kia Cửu Thành trong miệng ô ra vô dị. Nhưng mà trong lòng, lại vẫn là đối với này cửu thanh lời nói nửa tin nửa ngờ. Lúc này thấy đến kia Sở Hành Chết vẫn như cũ hờ hững mà nhìn nàng, nàng trong lòng liền xẹt qua một tia tàn nhẫn, trong mắt đột nhiên hiện ra bắt mắt kim mang, thẳng tắp mà đâm vào hắn trong mắt. Cửu thanh đột nhiên phát ra tiếng kinh hô chung, đem một sợi kim mang ấn Sở Hành Chết thần thức phía trên. Thẳng đến lúc này, nàng mới vừa rồi lạnh lẽo mà nhìn cửu thanh liếc mắt một cái, âm thanh nói, xem đạo hưu bộ dáng, nói vậy thực ý vị này Sở đạo hưu sinh tử. Một khi đã như vậy, đạo hưu cũng không cần đoán ta nhiều làm phong bị. Trách chỉ trách ngươi này một đường, trong miệng không có một câu thành thật lời nói, tiêu ta như thế nào tin ngươi. Đạo hưu cũng xin yên tâm. Nếu là hôm nay việc là thật, Sở đạo hưu tự nhiên không có việc gì. Chính là nếu là có cái hư ngôn, nàng cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nói, đừng trách ta một cái không cẩn thận, đưa vị này Sở đạo hưu lên đường. Dứt lời liền nhìn nhìn đại điện bên trong còn thừa non nửa tinh quang, đối với Sở Hành Chết hừ lạnh một tiếng, thối lui đến một bên sau nhàn nhạt nói, đến nỗi này đó vạn tinh thiêm, tiện lợi làm đạo hưu tạ lễ, đạo hưu đán thỉnh tự tiện. Mà cựu thanh lại là lập tức vọt tới Sở Hành Chết bên người, nhìn trên người hắn thương thế, vẻ đau xót chợt lóe, đem vô số linh đan không cần tiền mà rót tiến hắn trong miệng, lại ẩn nấp mà oán hận nhìn thoáng qua lạnh lùng nhìn qua Mặc Trầm Chu, nhìn thấy Sở Hành Chết đối với chính mình chậm rãi lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, lúc này mới trong tay quay nhanh, đem kia trên đầu còn thừa vạn tinh ký nhận khởi. Lại gặp được trừ bỏ vạn tinh thiêm ở ngoài, kia mới gặp khi đại điện bên trong pháp bảo thế nhưng một kiện cũng chưa lưu. Ánh mắt hung hăng mà nhìn chăm chú kia lúc này đắc ý mà không trùng xoay quanh băng hoàng hỏa phượng, lại vẫn là rũ xuống ánh mắt. Mắt thấy đến hắn như vậy, Mặc Trầm Chu lại là vẻ mặt không để bụng. Nàng hiện giờ Sở Hành Chết thần thức trung lưu lại ấn ký, chỉ sợ này cựu thanh lại xảo trá cũng không dám lại đối nàng động thủ, liền chỉ một bên xem xét chính mình thương thế. Nay vừa thấy mới cảm giác được trên người đau lợi hại, trong lòng cũng là giận tím mặt. Mới vừa rồi đối kia Sở Hành Chết, thật là vẫn là quá nhẹ. Người này, hay là không biết cùng chính mình động thủ là cái nữ tu không thành. Không nói trên người đánh đến nàng huyết nhục băng thoái, thế nhưng còn đem nàng nửa bên gò má thượng toàn bộ huyết nhục gọt bỏ, lộ ra lành lạnh bạch cốt. Một bên vuốt chính mình miệng vết thương, một bên trong lòng hùng hùng hổ hổ mà nhét vào mấy cái linh đan, đồng thời vận khí hắc long kinh, đem mất đi huyết nhục bổ toàn. Mặc Trầm Chu lúc này mới nhìn về phía đang dùng vẻ mặt kính ý mà nhìn chính mình Đỗ Thần. Hỏi, bắt được nhiều ít. Đỗ Thần hiện giờ, là thật đối Mặc Trầm Chu bội phục ngũ thể đầu địa. Cái này nha đầu, chẳng những là đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình lại là tàn nhẫn. Như vậy thương thế, nàng thế nhưng còn có thể mặt không đổi sắc mà nhìn xuống, hơn nữa liền tính suýt nữa hủy dung, cũng là không có nửa phần gọn sóng. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền không màng lớn tuổi Mặc Trầm Chu rất nhiều, tung ta tung tăng mà phủng trong tay vạn tinh thiêm hướng về Mặc Trầm Chu hiến vật quý. Ngươi nhìn xem thế nào? Không ít đi. Thấy này vạn tinh thiêm số lượng xác thật không ít, Mặc Trầm Chu cũng lộ ra vài phần vui mừng. Nhiều như vậy vạn tinh thiêm, chẳng những cũng đủ Lăng Vân Tông Trung Nguyên Anh trở lên tu sĩ, đó là liền Tĩnh Nguyên Tông Trung tu sĩ cũng đủ rồi. Tĩnh Nguyên Tông mấy năm nay từ trước đến nay cùng Lăng Vân Tông giao hảo, nếu là bởi vì loại sự tình này phạm vào xa lạ, lại cũng là không tốt. Mà hiện giờ như vậy, đảo cũng là toàn hai tông một phen tình nghĩa. Nghĩ đến đây, nàng liền đem một phen vạn tinh thiêm đưa tới Tần Chân trên tay. Mà Tần Chân luôn luôn đối này đó không ngờ, cũng không chối tử, thuận thế thu nhận chữ vật chung. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu liền hướng về đại điện bốn phía nhìn lại, lại thấy đến trừ bỏ kia tượng đá ở ngoài, thế nhưng lại không một vật, lại gặp được cửu thanh số dương trong tay vạn tinh thiêm, mà Sở Hành Chết chính chữa thương, liền bung ra thần thức đại điện bên trong xét qua. Lại thấy đến lại là không hề đoạt được, liền trương tay đem băng hoàng hỏa phượng gọi xuống dưới, liền thấy được hỏa phượng mắt nhỏ một trận loạn chuyển, liền nhảy bắn Mặc Trầm Chu trên vai, minh bạch Mặc Trầm Chu. Tưởng chút cái gì, hướng về không chung một điều, liên tục ngậm ra một cái lớn bằng bàn tay bình nhỏ, một cái tiểu chung, còn có một phen ngọc thức tới. Lúc sau liền đem đầu vặn khai, nhìn thấy băng hoàng lạc Tần Chân bả vai, kêu to một tiếng vẫy cánh lạc băng hoàng bên cạnh. Hai tiểu lại bắt đầu hi hi ha ha mà cùng cùng nhau. Mặc Trầm Chu ngưng thần nhìn kỹ, liền thấy được này đó pháp bảo bên trong, bình nhỏ bên trong đựng đầy nửa bình sền sệt chất lỏng, trong đó linh khí dạt dào, lại là một loại bát phẩm linh thủy. Mà này bình nhỏ, cũng là một kiện phẩm giai không thấp pháp bảo, nhưng bảo trang nhập này bình bên trong linh thủy linh khí không tiêu tan. Mà kia tiểu trung cùng ngọc thước, cũng là các có các công dụng, lại đều là cao giai pháp bảo. Mặc Trầm Chu trần chờ một chút, liền đem này đó pháp bảo hướng về Đỗ Thần vứt đi, cười nói, ta này hỏa phượng bùn xỉn một ít, ta cũng không có cách nào. Này đó liền đều đưa với sư huynh, cũng làm sư huynh không đến không một chuyến. Đỗ Thần thân Đỗ gia, cũng kiến thức không ít thứ tốt, hiện giờ cũng chỉ là nhân Mặc Trầm Chu đãi hắn tâm ý cao hứng, bởi vậy cũng không làm ra vẻ, đem này đó pháp bảo nhận được trong tay, trên dưới lật xem thưởng thức một lát, liền đối với Mặc Trầm Chu cười nói, vẫn là ngươi hào phóng, ta liền không khách khí. Bất quá chúng ta nhưng như thế nào đi ra ngoài đâu. Ngàn vạn đừng nói cho hắn Đỗ tiểu gia muốn ấn đường cũ phản hồi a. Này dọc theo đường đi hái hùng khiếp vía, hắn chính là chịu đủ rồi. Mặc Trầm Chu liền nhìn về phía Cửu Thanh phương hướng, liền thấy được Cửu Thanh trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại vẫn là đứng lên, hướng về ba người đã đi tới, đến chi mấy người tưởng rời đi, liền cười nói, này có khó gì, nếu cực kỳ đạo hữu đối nơi này đều không có hứng thú, chúng ta liền rời đi đi. Dù sao này Bình Thiên Chủng cũng không phải tu sĩ cấp cao tọa hóa nơi, mà gần là như vậy đặt tên mà thôi. Chứ bỏ vạn tinh thiêm, cũng không có gì có giá trị đồ vật. Lại nhìn đến Sở Hành Chết lúc này đã có thể đứng lên, mà kia vỡ vụn bả vai cũng mặt ngoài khôi phục như lúc ban đầu, liền lánh mọi người đi được tới kia tượng đá chính phía trước, lành ba người cùng kính mà liền làm ba cái ấp, lúc sau liền nhìn đến kia tượng đá hai mắt bên trong linh quang chợt lóe, một đạo nhu hòa quang mang đem mọi người bao lại, nháy mắt lúc sau, mọi người trước mắt sáng ngời, trước mặt lại là hiện ra một tòa thanh sơn, lại vừa thấy, kia tơ bông cốc đã là bị bọn họ vứt phía. Sau, mọi người nhìn nhau không nói gì là lúc, liền nghe được phía sau tơ bông cốc bên trong truyền đến tiếng sấm giống nhau vang lớn, mọi người hoảng sợ xoay người, đều đem linh lực vận với hai mắt phía trên, liền thấy được kia sơn cốc bên trong vô số thi hải chính chậm rãi chìm xuống tới rồi dưới nền đất. Mà kia đại điện phía trên một đạo linh quang hiện lên, lại là hướng về những cái đó thi hải chấn áp mà đi, theo bọn họ cũng chậm rãi chìm đi xuống. Mà không trung đột nhiên hiện lên kịch liệt dao động. Lúc sau tơ bông cốc bên trong, những cái đó kỳ dị dấu vết hoàn toàn không thấy, mạn nhãn, liền vẫn là từ trước trăm hoa đua nở mỹ lệ chi cảnh. Mắt thấy đến kia chỗ không gian biến mất, Mặc Trầm Chu muốn nói lại thôi, lại vẫn là nhìn đến liền Cửu Thanh trên mặt cũng lộ ra vài phần khiếp sợ lúc sau, ấn xuống trong lòng nghi hoặc. Như vậy kỳ dị tình hình, lại có chút phảng phất là những cái đó đại thần thông tu sĩ sáng lập độc lập không gian, liền tỉ như nàng hư thiên trạc giống nhau. Chính là nếu có thể có như vậy thực lực, như vậy ít nhất cũng muốn là tiên tích, mà này tu chân giới bên trong, trừ bỏ những cái đó độ tiên kiếp thất bại mà bất đắc dĩ mà chuyển tu tán tiên người, đã sớm không có chân chính tiên nhân. Này không phải nàng cái này cảnh giới có thể tự hỏi, Mặc Trầm Chu đơn giản liền đem này đó nghi hoặc vứt sau đầu, đối với Cửu Thanh híp mắt cười nói, nếu là đạo hưu mới vừa cùng ta nói đều là thật, ta nhưng thật ra muốn khuyên nhủ hưu sớm cho kịp trở về Đông Hải. Bằng không bị mặt khác Đông Hải tu sĩ đụng tới, chỉ sợ đạo hữu sẽ có cái tốt xấu. Cửu Thanh lại là vẻ mặt nghiêm lại, trên mặt khẩn trương mà suy nghĩ một lát, liền đối với Mặc Trầm Chu cảm kích nói, đạo hữu nói không tồi, thật là nhắc nhở ta. Kia ô gia nếu là biết được ta hai người được đến này vạn tinh thiêm, chỉ sợ thật sẽ nửa đường chặn giết. Việc này không nên chậm trễ, ta huynh đệ hai người như vậy đừng quá, mong rằng trăm năm sau, còn có duyên cùng đạo hữu tái kiến. Dứt lời bao quanh vái chào, liền gọi ra một kiện pháp bảo, hai người nhảy lên lúc sau, mấy cái lập lòe liền biến mất không thấy. Mặc Trầm Chu nhìn theo kia hai người rời đi, trong lòng lại là hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng này hai người, này vạn tinh thiêm việc, nàng lại là muốn sớm cho kịp trở về tông môn bẩm lên trưởng giáo Hạ Thanh Bình. Kia Hạ Thanh Bình đừng không nói, đầu óc lại rất nhạy bén, là thật là giả, liền có hắn tới phân biệt, cũng rốt cuộc cùng nàng không quan hệ. Nhưng mà nghĩ đến tông môn, nàng sắc mặt chính là lạnh lùng. Kia Bình Châu trưởng sự tu sĩ, rõ ràng là có dị tâm. Loại này vừa mới áp đảo khó thuần tông môn thời điểm, nếu là những người đó một khi làm khó dễ, chỉ sợ Hạ Thanh Bình cũng muốn đau đầu. Lại cũng không biết hiện giờ, tông môn có hay không phát hiện Bình Châu khác thường, nếu là không có phát hiện, vì bảo hiểm, chỉ sợ chính mình liền phải hồi tông môn một lần, đem những việc này nhất nhất bẩm báo. Mà lúc này, liền nghe Đỗ Thần hắc hắc mà cười hai tiếng, nói không nên lời đáng khinh. Mặc Trầm Chu sườn mắt thấy hắn, liền thấy được hắn chính cầm trong tay kia bình ngọc, chính nhìn bên trong linh dịch híp mắt một bộ thỏa mãn bộ dáng. Mặc Trầm Chu thật chướng mắt hắn bộ dáng, thầm nghĩ đây cũng là hóa thần kỳ tu sĩ yêu thương hậu bối. Phân biệt chính là cái được ba dưa hai táo liền mừng rỡ tìm không ra bắc quỷ nghèo. Nhẫn nhịn, nàng vẫn là vặn vẹo mặt hỏi, người thực vui vẻ. Nay một đường, nhân Mặc Trầm Chu cố ý vô tình bảo vệ, đỗ thần lá gan lại cũng lớn, liền đĩnh đạc mà nói, vô nghĩa. Thiểu ra được nhiều như vậy đồ vật, đương nhiên thật cao hứng. Vô nghĩa. Đây là nói nàng Mặc Trầm Chu sao? Mặc Trầm Chu sắc mặt chính là một anh. Tiến lên vài bước một tay đem đỗ thần ấn trên mặt đất, hảo hảo mà cho hắn tùng một trận ra, thẳng đỗ thần liên thanh phục phục giữa tiếng kêu gào thê thảm phương cảm thấy mị mãn mà buông lòng tay, biến sắc, lộ ra vài phần mỉm cười mà đem đỗ thần kéo lên, hòa thanh nói, sư huynh cùng ta như vậy khách khí làm chi? Đều là đồng môn, ra ngứa liền nói cho sư muội một tiếng, chẳng lẽ ta sẽ cùng sư huynh bủn xỉn linh khí không thành? Vẫn là không thay đổi sao này nha đầu chết tiệt kia. Rốt cuộc phát hiện, tiểu ma đầu vẫn là cái kia tiểu ma đầu, một chút đều không có thay đổi. Đỗ thần nức nở ủy khuất khuất mà nói, vậy cảm ơn sư muội. Anh thế giới này thật đáng sợ, lao tổ ta phải về nhà. Mà kia chạm tần chăn trên vai hỏa phượng khinh bỉ nhìn đỗ thần liếc mắt một cái, liền tiến đến có chút nghi hoặc băng hoàng đầu biên một trận dịu rít. Nói cao hưng phấn chấn thời điểm thế nhưng hưng phấn liền cánh đều chi lên run rẩy. Mà trong chốc lát sau, kia băng hoàng chính là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lại nhìn về phía đỗ thần ánh mắt, cũng mang theo một loại cổ quái thần sắc. Như vậy khi, mọi người lại thấy đến có vài đạo linh quang hướng về này chỗ thanh sơn hạ xuống, tựa hồ cũng không có nhìn thấy Mặc Trầm Chu mấy người, thế nhưng liền lạc mọi người cách đó không xa. Liền nghe được một cái hào phóng thanh âm lớn tiếng nói, sư minh. Như vậy vội vã mà, rốt cuộc là vì khi nào? Liền nghe được một trận trầm mặc lúc sau một cái tiêm tế thanh âm nói, chính là việc lớn không tốt. Chúng ta Vạn Nhạc Tông Hòa Bình Châu trưởng sự tu sĩ âm thầm lui tới sự bị Lăng Vân Tông đụng phải cái đang muốn. Những cái đó trưởng sự đương trường đã bị Lăng Vân Tông chấp pháp điện kia giúp sắt thần rửa sạch môn hộ, hiện giờ chúng ta tông chỉ sợ cũng đến không hào đi. Nếu không phải ta thấy cơ kéo lên các ngươi mấy cái chạy đến nơi đây, chỉ sợ liền cùng những cái đó ma quỷ ngầm đoàn tụ. Lăng Vân Tông thật như vậy tàn nhẫn. Lại nghe đến có một người hít ngược một hơi khí lạnh hỏi. Quản hắn tàn nhẫn không tàn nhẫn. Liền nghe một người cười nói, Vạn Nhạc Tông không có cũng liền không có, ai còn ý không thành. Dựa vào chúng ta tu vi, đến nơi nào đều sẽ không đói chết. Hay là nhất định phải cùng tông môn cùng đi chết không thành. Lời này đưa tới mọi người một trận phụ họa, mà nghe đến đó. Đó là liền đỗ thần trên mặt, đều hiện ra vài phần khinh thường tới, lại là cực coi thường bực này tông môn nguy cơ là lúc một mình chạy trốn đổ vỡ. Nhưng mà lúc này, lại nghe đến lại có một người nghi hoặc nói, chỉ là vì sao còn muốn đem như vậy một cái nha đầu mang lên. Nha đầu này cùng chúng ta xưa nay không quen biết, mang theo nàng đi làm cái gì. Ngu xuẩn. Phía trước cái kia tiêm tế thanh âm mắng, nha đầu này nguyên âm chưa thất, chờ tới rồi Thái Bình chỗ ngồi. Hoặc là đem nàng bán, hoặc là làm chúng ta lô đỉnh, đều là hảo. Hơn nữa trên người nàng bảo bối nhiều như vậy, hay là ngươi muốn bạch bạch bỏ qua không thành. Chờ hắn nói tới đây, Mặc Trầm Chu ba người liền nghe được kịch liệt dãy rủa tiếng động, hiển nhiên là kia nữ tu kịch liệt dãy rủa. Mà liền Mặc Trầm Chu biến sắc là lúc, lại thấy đến cách đó không xa cây cối bị người tách ra, hiện ra vài tên tu sĩ tới. Ở giữa một người chuột cần trung niên trong tay, chính dẫn theo một người thấy không rõ khuôn mặt nữ tu. Đám kia người nhìn thấy phía trước có người, đều là cả kinh. Nhưng mà tái kiến trước mặt, bất quá là ba cái trúc cơ, liền trên mặt buông lỏng, mà nhìn thấy đỗ thần trong tay bình ngọc, hiển nhiên là kiện hiếm có cao giai pháp bảo, trong mắt chính là sáng ngời. Kia chuột cần trung niên liền khụ một tiếng, nói, gặp qua vài vị đạo hữu này trong tay chi vật lại là cùng ta có duyên, có không? Còn chưa chờ hắn nói xong, liền thấy được một đạo thô bạo huyết sắc kiếm quang đã là treo cổ tới rồi hắn trước người, hắn bất quá là ngẩn ra chi gian, đã bị chạm thành hai mảnh, mà một viên kim đan, cũng bị kia kiếm quang phía trên đột nhiên xuất hiện một viên thú đầu há mồm nuốt vào. Này hết thể tới quá mức đột nhiên, thẳng đến kia tu sĩ máu tươi bắn nhanh tới rồi những cái đó dại ra trụ tu sĩ trên người, bọn họ mới vừa rồi nhìn phía trước cái kia vẻ mặt thô bạo hồng y nữ tu phản ứng lại đây. Còn chưa đãi bọn họ xuất khẩu chỉ trích này nữ tu, liền thấy được lại là một đạo kiếm quang đập vào mặt tới, vào đầu đem hai gã tu sĩ chạm thành thịt vụn. Này mấy người thật là lá gan muốn nứt ra, lại nghe đến lúc này, kia hung thần vô cùng nữ tu mới vừa rồi cười lạnh nói, Vạn Nhạc Tông tu sĩ. Ngươi chờ dám can đảm ngỗ nghịch ta tông, chết chưa hết tội. Còn vọng tưởng thoát về không thành. Hôm nay đã kêu ngươi chờ biết, xúc phạm ta Lăng Vân Tông giả, chân trời góc biển, phải giết chi. Dứt lời trong tay số huy, một đạo đan sen kiếm vong hiện nàng trước người, linh quang bạo lóe lúc sau, đâu đầu hướng về kia mấy người trùng tới, khoảnh khắc liền đem kia mấy người cắt thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi đem tầm mắt lạc kia bị nàng cố tình lậu hạ nữ tu trên người, ngón tay thượng linh quang bắn ra, đem trên người nàng thuật pháp cởi bỏ, liền thấy được kia nữ tu nhảy dựng lên, đầu tiên là rút ra trong tay kiếm đem kia chuột cần trung niên sát chết chạm thành thịt vụn, lúc này mới một sát khỏe mắt nước mắt, đối với Mặc Trầm Chu làm thi lễ, nước nở nói, đa tạ đạo hưu hôm nay viện thủ, bằng không hiểu nguyệt chỉ sợ muốn bực này tặc tử trong tay muốn sống không, được muốn chết không xong. Lại vừa nhấc đầu, lại là đối với Mặc Trầm Chu Di mà thở nhẹ một tiếng, Mặc Trầm Chu cũng là nghi hoặc mà vừa thấy, liền thấy kia nữ tu khuôn mặt diễm lệ, thế nhưng vẫn là cái người quen, nhưng còn không phải là kia Việt Thương Hải Chánh còn không kịp vị hôn thê tử Hiểu Nguyệt sao. Mặc Trầm Chu này một chân chờ, liền thấy được kia Hiểu Nguyệt vài bước vọt tới nàng trước mặt, phảng phất là gặp được thân nhân giống nhau đột nhiên nhào vào nàng trong lòng ngực, ôm nàng chính là một trận gào khóc. Chỉ khóc đến Mặc Trầm Chu xanh cả mặt lúc sau mới vừa rồi ngượng ngùng mà ngẩng đầu, ấy nay nói, đạo hữu đừng trách móc, bởi vì Hiểu Nguyệt nhìn đến đạo hữu, trong lòng thân thiết, lúc này mới có chút vô trạng. Nha đầu này còn thân thiết. Đỗ thần một bên hâm mộ trong mắt đều trừng ra tới. Tâm nói tiểu gia cũng thực thân thiết à, vì sao như vậy mỹ nhân nhi không bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực tìm an ủi. Nghĩ đến đây. Liên ưu hoán mà nhìn thoáng qua đoạt đi rồi hắn rất tốt cơ hội Mặc Trầm Chu. Tốt xấu cũng là cùng chính mình hợp tác đồng bọn rất có sâu xa, lại nói kia Việt Thương Hải làm về điểm này nhi phá sự nhi thật là kêu Mặc Trầm Chu khinh bỉ, đối mặt cái này lại thất tình lại gặp nạn cô nương, liền hòa hoãn sắc mặt trấn an nói, đạo hữu không cần như vậy đa lễ. Gặp được nguy hiểm, có như vậy phản ứng là nhân chi thường tình. Huống hồ ta cùng với đạo hữu cũng coi như là nhận thức, điểm này việc nhỏ tính chút cái gì đâu. Đạo hữu thật là người tốt. Nay Hiểu Nguyệt cảm kích mà nhìn Mặc Trầm Chu, nhìn thấy chính mình còn Mặc Trầm Chu trong lòng ngực, sắc mặt hơi đỏ mặt mà lui ra tới, lại vẫn là đôi tay gắt gao mà bắt lấy nàng góc áo, phảng phất lo lắng nàng ngay sau đó liền biến mất không thấy giống nhau. Mặc Trầm Chu bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua này kinh hồn chưa định cô nương, liền hỏi nói, đạo hữu như thế nào lại bị những người này bắt lại đây? Hay là này một đường cũng chỉ có ngươi một người không thành? Này đảo không phải. Hiểu Nguyệt trong mắt lại bắt đầu lệ quang lấp lánh, nghẹn ngào một chút nói, ngươi cũng biết, đó là Hải ca đối ta nàng dừng một chút còn nói thêm, lòng ta thật là khổ sở cực kỳ, lại không nghĩ kêu cha mẹ lo lắng, vừa vặn trong nhà này Bình Châu có một chỗ biệt viện, liền tưởng nơi này tiểu trụ một đoạn thời gian. Ngày thường không ra, hơn nữa trong nhà thị vệ lại nhiều, không cảm thấy cái gì. Lại không có nghĩ đến ngày hôm qua một người ra tới, mới phát hiện Bình Châu thế nhưng loạn thành như vậy. Những người này người nhiều, ta cũng là một cái không có để ý liền dứt lời, lại nghĩ tới chính mình luyến mộ Việt Thương Hải, lại được như vậy một cái kết quả, nhất thời nhịn không được, lại nhào vào Mặc Trầm Chu trong lòng ngực một trận khóc giống. Cảm giác được cô nương này xúc tiến chính mình trong lòng ngực, Mặc Trầm Chu thật muốn cho chính mình một cái miệng. Này rõ ràng là cái khóc bao. Nàng thế nhưng còn không có quản trụ chính mình miệng, cũng không biết cô nương này lúc này muốn khóc bao lâu thời gian, nàng rất tốt, cùng Sở Hành chết đánh xong mới vừa thay quần áo. Hiện giờ thành sát nước mùi nước mắt rẻ lau. Thật là hảo sinh đau lòng. Mặc Trầm Chu trong lòng hầm hừ mà nghĩ đến. Chịu đựng run rẩy khỏe miệng đem cô nương này từ chính mình trong lòng ngực xả ra tới, Mặc Trầm Chu khuôn mặt vặn vẹo mà nhìn trên người nói không nên lời là cái gì chất lỏng dấu vết liếc mắt một cái. Cường cười nói, nơi này lại là thực loạn, nếu là đạo hưu không chê, chúng ta hộ tống đạo hưu về nhà đi. Nghe xong lời này, Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt người hình tượng thêm chính nghĩa cao lớn, ánh mắt cảm kích mà nhìn Mặc Trầm Chu hồi lâu, nàng mới chịu đựng lại nhào vào Mặc Trầm Chu trong lòng ngực tâm tình, đất lệ thuộc gật gật đầu. Mặc Trầm Chu thấy vậy, cũng không nhiều lắm lời nói, liền ấn Hiểu Nguyệt sở chỉ đem nàng đưa đến cách nơi này cũng không xa biệt viện. Nhưng thấy được kia biệt viện tuy rằng cũng không thập phần đồ sộ, nhưng mà tinh xảo hoa mỹ, ở giữa vô số linh hoa nở rộ, thanh đu phi thường, mà ở giữa tôi tớ cũng phần lớn tu vi tinh vi, liền đối với này hiểu nguyệt gia thế có vài phần hiểu rõ. Lại cũng chẳng trách, kia thân là đại tộc Việt thị, cũng sẽ kêu tương lai tộc trưởng cùng hiểu nguyệt liên hôn. Bị này biệt viện mọi người lòng biết ơn, mà thấy hiểu nguyệt vẻ mặt vẫn như cũ có vài phần kinh hồn chưa định, Mặc Trầm Chu lại ôn tồn an ủi nàng vài câu, lại dặn dò hiểu nguyệt đã nhiều ngày Bình Châu có lẽ hoặc có đại loạn phải cẩn thận đi ra ngoài. Mặc Trầm Chu đang muốn rời đi, lại nghe đến phía sau hiểu nguyệt lắp bắp hỏi, Mặc đạo hữu, ngày đó ngươi nói hải ca thích, có phải hay không thật? Mặc Trầm Chu quả thực muốn thở dài, đồng tình mà nhìn thoáng qua cô nương này, tâm nói kia Việt Thương Hải thật đúng là tạo nghiệt, liền dẫn đường hỏi, ngươi là hy vọng, kia Việt Thương Hải là bởi vì thích nam tử, mới vừa rồi không thích ngươi đâu, vẫn là hy vọng, hắn kỳ thật thích là nữ nhân, lại cố tình không thích ngươi. Hiểu Nguyệt bị nàng vấn đề hỏi đến ngây người một lát, ngơ ngẩn hảo sau một lúc lâu, liền chém đinh chặt sắt mà nắm tay nói, đương nhiên là thích nam nhân. Cô nương này thật là trẻ nhỏ dễ dạy. Mặc Trầm Chu rốt cuộc vừa lòng. Như vậy đen kia Việt Thương Hải một phen, Mặc Trầm Chu trong lòng đại. Lại thấy vậy chỗ không còn có sự tình gì, liền cùng Tần Chân cùng Đỗ Thần cùng sử dụng Đỗ Thần kia kiện hồ lô hình phi hành pháp khí hướng về Lăng Vân Tông phương hướng bước vào. Ở giữa liền thấy được dưới chân mỗi cách không xa chính là một đạo tận trời ánh lửa, bên trong ẩn ẩn có người mặc Lăng Vân Tông chấp pháp điện phục sức tu sĩ xuyên qua, đem những cái đó đối địch tu sĩ nhất nhất chém giết. Ba người mắt lạnh nhìn một lát, liền không hề cảm thấy hứng thú, tiếp tục lên đường. Nay trong đó, có lẽ thực sự có vô tội không biết tông môn phạm sai lầm người, nhưng mà lại như thế nào đâu. Bọn họ trong lòng, cũng đối những cái đó tu sĩ lòng mang thương hại, nhưng mà làm trọng muốn tông môn trước mặt, lại đáng thương, cũng chỉ có thể bị vứt bỏ một bên. Rốt cuộc chỉ có tông môn mới là chính mình dựa vào, một thân vinh nhục đều hệ tông môn phía trên. Này đó tu sĩ cũng từng bởi vì tông môn được đến quá vinh quang, như vậy nên vinh nhục cùng gánh vác, cùng sinh cùng tử. Nay ở giữa, cũng gặp đồng môn tu sĩ. Lại đều là tương đối cho nhau vái chào lúc sau liền đan sen mà qua. Này đó tu sĩ có nhiệm vụ thân, mà Mặc Trầm Chu ba người cũng có kia vạn tinh thiêm đại sự muốn bẩm lên, nơi nào có thời gian khách sáo. Nay một đường phong trần mệt mỏi, ba người lại là trực tiếp rơi xuống Triều Dương cung phía trước. Tần Chân thân là Tĩnh Nguyên Tông đệ tử, lại là không có phương tiện tiến vào Triều Dương cung, liền ngoài cung yên lặng chờ. Mà Đỗ Thần, thật vất vả có một việc làm được không tồi, lại là có loại dương mi thổ khí cảm giác, trong miệng hừ hừ hai tiếng, liền ưỡn ngực tiến vào Triều Dương cung. Lại thấy đến đại điện bên trong, Đỗ gia lão tổ cùng Thẩm Khiêm ngồi một bên, cùng Hạ Thanh Bình ba người một đạo cười tủm tỉm mà nhìn lại đây. Sớm ly tông môn không xa thời điểm, Mặc Trầm Chu liền hướng Hạ Thanh Bình phi kiếm truyền thư, đem sự tình đại khái mà nói một lần. Lại không có nghĩ đến, Hạ Thanh Bình thế nhưng còn đem hai vị hóa thần tiếp đón tới rồi cùng nhau, liền đối với ba người vái chào, đem lần này sở hành kỹ càng tỉ mỉ mà thuật lại một lần. Lại thấy được Đỗ Thần lúc này đem kia vạn tinh thiêm phụng đến ba người trước mặt, Hạ Thanh Bình tiếp nhận, lặp lại mà nhìn sau đối với bên cạnh hai vị hóa thần trưởng lão cười nói, lần này này hai đứa nhỏ, thật là lập hạ công lớn. Kia hai gã Đông Hải tu sĩ trăm phương ngàn kế, lại không có nghĩ đến thế nhưng như vậy dễ dàng đã bị chúng ta xuyên qua. Đến nỗi này vạn tinh thiêm, ta nhưng thật ra có cái ý nghĩ, vừa lúc lấy tới thử một lần kia hai người, nhìn xem là thật là giả. Loại chuyện này, nhưng bằng trưởng giáo chân nhân làm chủ đó là. Đỗ gia lão tổ ánh mắt từ ái mà nhìn xinh xắn lập trong điện một đôi bích nhân, chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào thích hợp. Nay đỉnh tiên phong tiểu nha đầu, hiện giờ lớn lên thế nhưng phong tư chắc tuyệt, bất quá cùng nhà mình ái tôn đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng còn mang theo ái tôn lập lớn như vậy công lao, thật là cái phúc tinh. Lại thấy này hai đứa nhỏ lời nói chi gian rất có ăn ý, trong lòng là vui sướng. Liền giống như đãi nhà mình tiểu bối giống nhau hòa thanh đối Mặc Trầm Chu nói, tuy rằng lần này công lao không nhỏ, chính là lại cũng không cần kiêu ngạo, vẫn là muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ lại vì tông môn lập công. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà một đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng, liền xem Hạ Thanh Bình mày nhảy dựng. Mà lúc này Thẩm Khiêm lại là ôn thanh luôn nói, kia Đông Hải tu sĩ cùng vạn tinh thiêm việc, các ngươi chỉ cần yên tâm chung, không cần báo cho người khác để tránh đưa tới phiền toái. Đến nỗi lần này công lao, chúng ta thương nghị quá, lại là muốn các ngươi nỗ lực tu luyện, ít nhất 100 năm sau cũng muốn kết đan, đến lúc đó Đông Hải hành trình, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Kia Đông Hải phía trên chính là tiên gia di tích, trong đó bảo bối sao có thể là vật phàm. Này ban thưởng lại là rất dày. Hai người liếc nhau, liền cùng bái hạ, cảm tạ nhà mình trưởng bối, nhưng cũng biết hiểu, lần này nếu không phải nhà mình có hóa thần kỳ trưởng bối vì chính mình dương mắt, bực này chuyện tốt cũng sẽ không trống rỗng lạc trên đầu mình. Mà ba người cười tủm tỉm mà nhìn thấy hai người tuy rằng vui sướng lại không quên hình, đều trong lòng âm thầm gật gật đầu. Nhưng mà Hạ Thanh Bình lại vẫn là đối với trước mắt rõ ràng thoạt nhìn liền quan hệ cực hảo hai người, trong lòng vì chính mình đệ tử thở dài trong lòng. Lúc sau sự tình, liền không phải Mặc Trầm Chu cùng Đỗ Thần có khả năng tham dự. Tất cung tất kính mà rời khỏi Triều Dương Cung, liền thấy được rộng lớn trước điện, một thân lạnh lẽo hơi thở Tần Chân lập một chỗ, mà trước mặt hắn, đang có một người bóng dáng nhu nhược nữ tu sợ hãi mà đứng, mà này nữ tu bên người, còn có hai gã tuấn tú luyện khí kỳ nam tu vẻ mặt oán giận, căm tức nhìn Tần Chân. Như vậy vô lý chi tượng, Mặc Trầm Chu liền sắc mặt lạnh lùng. Mà Đỗ Thần xem ra, này Tĩnh Nguyên Tông Tần Chân tuy rằng trầm mặc ít lời, cùng tảng đá tựa, nhưng mà làm người lại tương đương không tồi. Ít nhất không có giống bên người này tiểu ma đầu giống nhau tùy thời tùy chỗ ma tấu hắn, hiện giờ nhìn thấy tựa hồ có nhân vi khó hắn, hắn lại là đem Mặc Trầm Chu một lay, vài bước đi đến kia mấy người trước mắt, chạm Tần Chân trước người chừng nổi lên đôi mắt hỏi, các ngươi làm gì vậy? Tạo phần nào? Đỗ Thần từ trước đến nay là ác danh ngoại, kia hai gã nam tu nhìn thấy là hắn, chính là đánh một cái dùng mình, đều rối tay đi kéo kia nữ tu, nhưng mà kia nữ tu lại là không để ý tới, ngược lại nhìn Tần Chân đáng thương vô cùng mà nói, vị sư huynh này, tính ta cầu xin ngươi, đem Mặc sư tỷ nhường cho Hàn sư huynh đi. Tần Chân đối với này nữ tu làm như không thấy, kỳ thật nếu không phải đáp ứng rồi Mặc Trầm Chu nơi này chờ đợi, hắn là tưởng xoay người liền đi. Nhưng mà người này hắn trong lòng cái gì đều không phải, khiến cho hắn lựa chọn làm lơ, lý đều không muốn để ý tới. Mà theo sau đi đến Tần Chân bên cạnh Mặc Trầm Chu, lại thấy đến kia nữ tu một trương hoa lê dính hạt mưa mặt mặt sau sắc phát lạnh, lạnh nhạt nói, ngươi nơi này làm cái gì? Này nữ tu thế nhưng là Tô Nhu. Thấy nàng một bộ nhu nhược tư thái, nàng liền nhịn không được phiền chán nói, thân là ngoại môn đệ tử, không có nhận được trưởng giáo chân nhân pháp chỉ triệu hoán, này Triều Dương Cung cũng là ngươi có thể tùy tiện tới, tùy tiện dương ai. Lan trở về ngươi ngoại môn đi. Lại nơi này nói ẩu nói tả, đối đường tông khách quý bất kính, liền đi chấp pháp điện đi chính mình lánh roi bãi. Người này âm hồn không tan đúng không? Nàng hiện giờ nhưng không có gì hảo kiên nhẫn, lại như vậy vô lại lại mặt mà thấu đi lên, cũng đừng oán nàng Mặc Trầm Chu tàn nhẫn độc ác, không cho nàng đường sống. Mặc Trầm Chu chính là giết người không chớp mắt, giết chết một cái Tô Nhu, thật là đơn giản đến cực điểm. Hiển nhiên nàng trong mắt lánh sát, Tô Nhu liền sợ tới mức thân mình co rụt lại. Nàng thật là không hiểu được vì cái gì, như vậy ôn hòa dễ thân Hàn sư huynh, như thế nào thế nhưng sẽ thích thượng như vậy tàn nhẫn nữ tử. Mấy ngày này nàng tông môn nghe qua không ít có quan hệ vị này Mặc sư tỷ nghe đồn, chân chính giết người không chớp mắt, hơn nữa tính tình bạo ngược, nói trở mặt liền trở mặt. Chính là tông môn trong vòng cũng là nhắc tới vị này sư tỷ đều biến sắc. Nhìn thấy nàng như vậy sợ hãi, kia hai gã tuấn tú nam tu đều là trong mắt sinh ra đau lòng chi sắc, cùng tiến lên, một người đem hắn lủng trong lòng ngực, một người nàng trước mặt nhẹ giọng an ủi. Như vậy không coi ai ra gì, chỉ xem đến Đỗ Thần trợn mắt há hốc mồm, quay đầu hướng về Mặc Trầm Chu xin giúp đỡ tự hỏi, bọn họ đây là làm lơ ta. Mẹ, chán sống vị đi. Dám không đem hắn Đỗ tiểu gia phóng nhãn, phải biết rằng, chính là Hàn Bạch Đi Điề, Trần Thiên Cương trước mặt, hắn cũng là đi đầu kia một cái. Nghĩ đến đây, Đỗ Thần ăn chơi chắc táng tính tình liền đi lên, lại thật nị vai này ba người một bộ tình trạng ý thiếp bộ dáng. Hắn Đỗ tiểu gia vừa mới thất tình, này ba cái gia hỏa liền dám trước mặt hắn tới này bộ. Chẳng lẽ là cố ý trước mặt hắn khoe ra? Nghĩ đến đây, hắn liền hai chân đem kia hai gã nam tu đá bay mấy trượng xa, sau đó kia hai cái khởi không tới thân. Lúc này thấy hắn đem tay bắt được Tô Nhu cầm sau gào đến liền cùng đã chết cả nhà giống nhau trong thanh âm, đem kia sắc mặt sợ hãi nữ tu trái lại đảo qua đi mà nhìn nửa ngày, ghét bỏ mà nói, cũng chẳng ra gì sao. Liền ngươi bộ dáng này, thế nhưng còn học người khác ngoạn nhi nam nhân. Hay là hiện giờ Lăng Vân Tông nội, lại là sửa lại khẩu vị, thích ngươi loại này mặt hàng không thành. Không nói so ra kém hắn trong lòng tiên tử Chu Uyển, đó là Mặc Trầm Chu cái kia mẫu giả xoa cũng so nàng đẹp sao, thật là làm không rõ ràng lắm này đó ngoại môn ngu xuẩn đến tuột cùng làm sao vậy. Lại nghĩ vậy khuôn mặt cũng không biết nhiều ít nam tu chẳng qua, phương diện này rất có vài phần thói ở sạch đỗ thần một cái dùng mình, đột nhiên đem Tô Nhu xô đẩy đến một bên, móc ra một khối khăn dùng sức mà lau mấy lần tay, mới vừa rồi đem khăn ném Tô Nhu trên người, nhai răng trợn mắt mà mắng, còn nơi này làm cái gì? Chờ ra ra ta tiếp đón các ngươi nào? Lăn lăn lăn, còn dám xuất hiện ra ra trước mặt, phi hảo hảo thu thập các ngươi không thể. Không năng lực vì tông môn dương mắt lập công, ngược lại lãng phí thời gian luyến ái thượng, còn ba người ái cùng nhau, đây là cái gì lung tung rối loạn. Có thời gian này, còn không bằng hảo hảo tu luyện, tranh thủ trở thành trúc cơ tu sĩ tiến vào nội môn đâu. Mắt thấy Mặc Trầm Chu trên mặt cũng là một bộ cười lạnh biểu tình, Tô Nhu trong lòng thật là lại thống khổ lại khuất nhục. Này đó nội môn đệ tử, trừ bỏ Hàn sư huynh ngoại, đều là như thế này thịnh khí lăng nhân, không có một tia cảm tình. Thật là làm người chán ghét. Một ngày nào đó, nàng nhất định phải làm Hàn sư huynh chính mắt nhìn thấy người này đến gương mặt thật, cho hắn biết, hắn sợ ái, kỳ thật là như thế này rắn giết tâm địa nữ tử. Mặc Trầm Chu lại là đối trận này diễn không hề hứng thú. Tô Nhu xem như cái gì đâu. Bất quá là con kiến giống nhau, nàng nơi nào có rảnh phản ứng loại đồ vật này, chẳng phải là muốn mệt chết nàng. Nhìn thấy loại này thần kinh thăng loạn, cấp thế Hàn Bạch Di xuất đầu tần chăn trước mặt nói ẩu nói tả Tô Nhu một đôi mắt phẫn nộ mà nhìn lại đây, nàng trong lòng, thế nhưng dâng lên một loại giống như Chu Huyền giết chết kia phụ lòng người một nhà lúc sau hưng thú dã rời cảm giác, liền không bao giờ xem này tự cho là đúng nữ tử, xoay người tiếp đón Đỗ Thần một tiếng liền đi. Mà Đỗ Thần thấy Mặc Trầm Chu không có hứng thú, liền cũng bĩu môi, theo đi lên. Dọc theo đường đi, này Đỗ Thần hảo sinh nhân cần, Mặc Trầm Chu nhìn thấy hắn như vậy, liền có chút kỳ quái, không khách khí hỏi, dứt lời, ngươi muốn làm cái gì? Đỗ Thần chính là co rụt lại cổ, vẻ mặt đau khổ nói, ta tưởng Tiểu Phượng. Tiểu Đoàn Tử nhiều đáng yêu nha, tưởng tượng đến hắn liền nhịn không được chảy nước miếng nha. Suy nghĩ liền đi cùng nàng chơi. Mặc Trầm Chu không kiên nhẫn mà nói, hay là còn muốn ta mang các ngươi cùng nhau chơi không thành? Thật là càng ngày càng không tiến bộ, nàng thật đúng là vì Đỗ gia tương lai lo lắng. Tương lai người thừa kế thế nhưng lại như vậy mặt hàng. Đỗ Thần lại là vẻ mặt đưa đám cùng nàng phía sau, nhịn rồi lại nhịn phương nói, ta thật đúng là sợ ngươi cái kia tam sư đệ. Từ phát hiện hắn trộm cùng Mặc Dẫn Phượng chơi đùa, cái kia nghiêm khanh trên mặt biểu tình chính là hắn hiện giờ nghĩ đến, đều có chút run run. Hắn Đỗ tiểu ra sợ quá ai nha, nhưng chính là nhìn thấy kia tiểu tử một đôi sâu thẳm đôi mắt lạc chính mình trên người thời điểm, liền nhịn không được cả người đều run run. Phảng phất là một con thỏ gặp được sói đói giống nhau cảm giác, hắn run run nói, ngươi là không biết, ngươi vị sư đệ này, hiện giờ thế nhưng Bình Dương Phong thủ tọa nơi đó nổi tiếng thực. Hắn đột nhiên khụ một tiếng, tiến đến Mặc Trầm Chu bên thai nhỏ giọng nói, về sau ngươi nhìn thấy Bình Dương Phong cái kia lão nhân, chính là phải cẩn thận một chút. Lão nhân kia nhi cũng không biết chung cái gì tà, đối kia tiểu tử thích đến không được, hảo huyền lôi kéo cha ngươi đi trưởng giáo chân nhân nơi đó phân xử. Nói ngươi không đi thường quy thủ tục, tự mình vì Chiêu Vân Phong giữ lại xuất sắc đệ tử, tố cáo ngươi một chặng đâu. Còn có thể là vì cái gì, Mặc Trầm Chu hừ cười một tiếng, lại là trong lòng hiểu rõ. Kia Bình Dương Phong thủ tọa chân nhân am hiểu trận đạo, cố tình nghiêm khanh kia tiểu tử lại là cái trận đạo thiên tài. Đời trước thời điểm, chính là một tòa đại trận, hố giết bao gồm Đỗ gia lão tổ nội Lăng Vân Tông vô số tu sĩ cấp cao. Chắc là này thiên phú bị vị kia thủ tọa chân nhân phát hiện, tức giận đi. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền trong lòng nhíu mày. Nàng tuy rằng cũng coi như tinh thông trận đạo, lại đối này hứng thú không lớn. Nàng xem ra, chỉ có tâm nhãn quá nhiều, trong bụng ý nghĩ xấu loạn hoảng gia hỏa, mới có thể đối yêu cầu đại lượng thiết kế tính toán trận pháp cảm thấy hứng thú. Nàng Mặc Trầm Chu chính là người thành thật. Sao có thể sẽ đối loại này vân sơn vụ nhiều đồ vật mỗi ngày chuyên nghiên không thôi. Cùng với như vậy, còn không bằng dùng kiếm tới đau. Chính là này nghiêm khanh thiên phú, lại cũng thật là lãng phí đáng tiếc ga cũng không biết vị kia thủ tọa chân nhân đối hắn thích tới trình độ nào, nếu không không đoạt hắn làm đồ đệ, lại có thể dốc lòng dạy dỗ thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền nhẹ nhàng phun ra một hơi, trong đầu hiện ra một cái ý tưởng tới. Đây là Mạc Trầm Chu lần đầu tiên bước vào Bình Dương Phong. Bình Dương Phong cao tới vạn nhận, núi đá xe lạnh. Phảng phất một phen lợi kiếm giống nhau đâm thẳng nhập trời cao bên trong tầng mây bên trong. Mang theo nghiêm khanh tầng mây trung xuyên qua, cảm giác được lạnh băng ngọn núi trên mặt thổi qua. Mạc Trầm Chu nhìn thoáng qua bên cạnh một bộ thản nhiên biểu tình nghiêm khanh, âm thầm trong lòng thở dài một hơi. Nàng đối vị sư đệ này, xem như không có nói. Này mới vừa hồi tông môn, liên đoan một cẩm nàng đều không có bái kiến, chỉ là tần chăn phản hồi tĩnh nguyên tông nộp lên vạn tinh thiêm khi tặng hắn đoạn đường, liền căng thẳng mà trở về mang theo vị sư đệ này tới Bình Dương Phong gặp mặt vị kia thủ tọa chân nhân. Nàng Mạc Trầm Chu lớn như vậy, thật đúng là không có vì ai lo lắng đến nước này. Còn chưa tới đỉnh núi, hai người còn có thời gian nói chút nhàn thoại, Mạc Trầm Chu trầm mặc một lát liền nói, Đỗ Thần không phải cái gì người xấu, ngươi về sau đối hắn thái độ có thể tốt một chút. Ngày đó nhưng bị nàng nhìn thấy kỳ quan. Kia Đỗ Thần bá vương tựa, sợ quá ai đâu. Lại nghiêm khanh híp mắt đối với hắn cười thời điểm cả người đều run. Rõ ràng nghiêm khanh cái gì đều không có làm, nhưng mà cái loại này âm chắc chắc cảm giác, liền Mạc Trầm Chu đều có thể cảm giác được. Nghiêm khanh chính khắp nơi xem xét Lưu Vân cực nhanh, nghe được lời này, liền nhíu mày nói, sư tỷ lời này, chẳng lẽ là tiểu sư muội ai đều có thể chạm vào không thành. Rõ ràng là hắn, dựa vào cái gì phải cho người khác. Này sư tỷ thật là đứng nói chuyện không eo đau. Nếu là sư tỷ, hay là có thể kêu chính mình người trong lòng cùng đừng nữ tu cùng nhau vui vui vẻ vẻ. Vị này sư tỷ tâm nhãn cũng không lớn, thế nhưng còn có mặt mũi tới quản hắn. Nếu không phải xem Đỗ Thần cùng Mạc Trầm Chu lui tới giao hảo phần thượng, hắn hiện giờ có là biện pháp ngầm thu thập hắn. Mạc Trầm Chu một nghẹn, tuy rằng trong lòng cực kỳ đồng ý hắn lời nói, lại không muốn biểu lộ ra tới kêu hắn đắc ý, liền hư một tiếng, rời đi để tài nói, ngươi hiện giờ tiến cảnh không tồi, chính là lại cũng muốn phải tránh liều lĩnh, để tránh căn cơ phù phiếm. Tiểu tử này liền tính là ăn vào xích tinh đan tẩy tủy, nhưng này tốc độ tu luyện cũng quá. Lúc này mới bao lâu, thế nhưng đã luyện khí 6 tầng, cố tình huyết khí tràn đầy, còn phải tiến giai bộ dáng. Tuy rằng hiện giờ nhìn không ra cái gì, nhưng là Mạc Trầm Chu vẫn là lo lắng hắn tâm tính cực đoan, chỉ lo tu luyện mà ổn không được đạo tâm. Sự thật chứng minh, chỉ cần không đề cập Mạc Dẫn Phượng, nghiêm khanh là lại nho nhã lễ độ bất quá một người. Cười cảm tạ Mạc Trầm Chu đề điểm, hắn liền mặt lộ vẻ vài phần cảm kích chi sắp nói, hôm nay sư tỷ nguyện ý mang ta tới Bình Dương Phong. Là vì chuyện gì sư đệ cũng có thể đoán được vài phần. Nay liên cảm tạ sư tỷ tâm ý. Chân trước Bình Dương Phong thủ tọa đối hắn lộ ra vài phần yêu thích, sau lưng Mạc Trầm Chu liền mắt trông mong mà dẫn dắt hắn tới bái kiến, còn không phải lo lắng lãng phí chính mình trận đạo thiên phú, tưởng cầu vị kia thủ tọa chân nhân có thể chỉ điểm chính mình. Nghĩ đến Mạc Trầm Chu đái chính mình toàn tâm toàn ý, nghiêm khanh ánh mắt liền nhu hòa lên. Cuối cùng không có dưỡng ra cái bạch nhãn lang. Mạc Trầm Chu hử cười một tiếng, cũng không đáp lời, nhưng mà trong lòng lại cũng ngất thiếp vô cùng, ai không thích nghe lời hay đâu. Hơn nữa hiện giờ Mạc Cửu Thiên bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh hậu kỳ, hiện giờ Chiêu Vân Phong sự vật thế nhưng đại bộ phận đều từ cái này tiểu sư đệ xử lý, cố tình không chỉ có tìm không ra sai lầm, còn tuyệt không sẽ làm Chiêu Vân Phong tông môn bên trong không có hại, khiến cho rốt cuộc từ này đó phức tạp sự vật chung giải thoát ra tới Đường Thiên Phong đối nghiêm khanh rất là tán thưởng. Còn có người này cùng người kết giao có thể nói là bắt diện linh lung, bởi vậy toàn bộ Chiêu Vân Phong thượng đệ tử, thế nhưng đều cùng hắn quan hệ không tồi. Ngắn ngủn thời gian là có thể đủ làm được cái này cục diện, ngày sau Chiêu Vân Phong có hắn chủ trì, nói vậy cũng có thể lập trụ chân. Nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy được phía trước sáng ngời, hai người liền từ tầng mây bên trong xuyên ra, lạc một chỗ vô số núi đá chống chết, chống trải tiêu điều đỉnh núi. Lại chỉ thấy đỉnh núi phía trên lại không một người, cách đó không xa một cái lẻ loi cửa động thượng, vô cùng đơn giản mà viết Bình Dương Phong ba chữ. Như vậy liền tính là vị kia thủ tọa chân nhân động phủ tên. Nghĩ đến Mạc Cửu Thiên tiên phủ khí phách, lại xem này Bình Dương Phong ba chữ, hiển nhiên vị kia thủ tọa chân nhân là lười đến đặt tên, Mạc Trầm Chu liền run rẩy một chút khoe miệng, sau đó tất cung tất kính mà chạm chỗ cũ, thật sâu mà làm thi lễ, trong miệng cung kính nói. Đỉnh Thiên Phong đệ tử Mạc Trầm Chu, Chiêu Vân Phong đệ tử Nghiêm Khanh, bái kiến quá thúc chân nhân. Vị này Bình Dương Phong thủ tọa quá thúc tá cũng coi như là kỳ nhân. Người này lại là cùng Đoan Mục Cẩm có hiệu quả như nhau chi diệu, Đoan Mục Cẩm miệng tiện, người này chính là thần thái chán ghét. Gặp người đều là một bộ ngươi chỉ số thông minh quá thấp, ta lười đến cùng ngươi nói chuyện cao ngạo bộ dáng. Nếu không phải hắn là trưởng giáo chân nhân Hạ Thanh Bình đồng môn sư đệ, chỉ sợ đã sớm bị giết mấy cái qua lại. Mặc Trầm Chu liền kỳ quái, như thế nào mỗi người ngại cẩu ghét ra hỏa sau lưng, đều có một cái đến không được đại chỗ dựa, chỉ làm người hận đến ngứa răng, lại còn chỉ có thể đối bọn họ cười đến thực hữu hảo. Bằng không một cái không cẩn thận, đã bị hắn phía sau chỗ dựa cấp thu thập. Trong lòng chửi thầm, Mặc Trầm Chu ha eo đợi nửa ngày, liền không có chờ tới một câu. Trong lòng biết đây là vị kia quá thúc chân nhân cho chính mình ra vai phủ đầu, nàng ma ma sau răng cấm, lại rốt cuộc kiên nhẫn mà nhịn xuống. Một nén nhang thời gian lúc sau, liền nàng cảm giác được eo đều cương thời điểm, mới vừa nghe đến tự kia động phủ bên trong, truyền đến một tiếng hừ lạnh. Có hồi âm, Mặc Trầm Chu lúc này mới đứng dậy, đối với có chút lo lắng mà nhìn nàng nghiêm khanh cười, lúc sau dắt hắn hướng về động phủ đi đến. Nhưng mà mới vừa rồi đi đến động phủ trước một chỗ nơi nơi đều là tán loạn hòn đá địa phương, Mặc Trầm Chu dưới chân chính là một đốn. Này đó hòn đá trước mặt trần chờ hồi lâu, mới vừa rồi nâng lên một chân, dẫm một chỗ chỗ chống địa vực. Này một chân bước ra, liền thấy được trên mặt đất xuất hiện vô số linh lực chấn động sóng gợn, mà Mặc Trầm Chu đứng yên chỗ chung quanh, liền có thật nhỏ linh khí xoay quanh, đem nàng phi dương giữa không trung váy áo bên cạnh rào đến dập nát. Quả nhiên là trận pháp. Mặc Trầm Chu trong lòng chửi ầm lên, nhưng mà lại ý bảo Nghiêm Khanh lưu ngoài trận. Nay trận pháp cực kỳ tinh diệu, yêu cầu đại lượng tính toán. Hơn nữa này trận pháp tuy rằng lực sát thương không cao, nhưng mà một không cẩn thận đỉnh trệ trong đó, lại cũng có thể kêu nàng nói ra huyết, xem ra vị này quá thúc chân nhân là thật xem nàng không vừa mắt, muốn giao huấn một chút nàng. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu ngược lại trầm hạ tâm tới nghiên cứu khởi dưới chân trận pháp tới. Mặc Trầm Chu trận đạo tạo nghệ không thấp, chỉ là không hiện với người trước mà thôi. Lúc này thấy đến một chỗ tinh diệu trận pháp, lại cũng thấy cái mình thích là thèm. Lúc này nàng chạm trận pháp bên trong, yên lặng nhìn một lát, liền hướng về một chỗ lại đạp một bước, sau đó dưới chân linh lực mới vừa khởi thời điểm, đột nhiên hướng về một bên trận lóe. Lúc này đây, thế nhưng không có dẫn động một tia linh khí chấn động. Mà liền nàng đứng yên là lúc, liền nghe được động phủ trong vòng, truyền đến một tiếng kinh ngạc tiếng động. Nàng trên mặt lộ ra vài phần ý cười, lại là lại lần nữa này đó hòn đá chi gian lại lần nữa đi rồi mấy bước, lúc này đây, lại là gió êm sóng lặng, trận pháp không hề phản ứng. Mà như vậy khi, nàng lại là hướng về một bên một cái hòn đá thượng nhẹ nhàng một bước, đem toàn bộ hòn đá đạp dập nát, lần này liền phảng phất dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền biến đổi, chung quanh hòn đá kể hết bắt đầu băng thoái, hóa thành bụi. Nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu liền phun ra khẩu khí, hướng về Nghiêm Khanh vẫy vây tay, liền thấy hắn một đường đi tới không còn có bất luận cái gì gây trở ngại, liền cùng nhau đi đến động phủ phía trước cung thanh nói, Mặc Trầm Chu cảm tạ chân nhân chỉ giáo. Lúc này đây, động phủ cách hảo sau một lúc lâu mới có một cái lao niên thanh âm nhàn nhạt nói, vào đi. Nghe thế trong đó lại là không có gì tức giận, Mặc Trầm Chu trong lòng nhất định, liền bước vào động phủ. Liền thấy được này động phủ bên trong lượng như ban ngày, một người râu bạc trắng lao giả ngồi ngay ngắn một cái trận bàn lúc sau, nhìn hai người liếc mắt một cái, liền lại đem ánh mắt lạc trận bàn phía trên, thần sắc nhàn nhạt. Thấy hắn không phản ứng chính mình, Mặc Trầm Chu cũng bình chân như vậy, chỉ một bên đứng, trên mặt trầm tĩnh. Ngươi nhưng thật ra gan lớn quá thúc tá nghiên cứu kia trận bàn sau một lúc lâu, thấy Mặc Trầm Chu thực có thể trầm hạ tâm tới, trong mắt cũng nhiều vài phần tán thưởng. Nhưng mà khẩu khí lại vẫn là nhàn nhạt, động phủ ngoại trận pháp, ngươi muốn bình yên vượt qua cũng không phải cái gì việc khó, lại cố tình đem nó phá giải, chẳng lẽ là ngươi đối ta Bình Dương Phong bất mãn, cố ý cho ta khó coi. Chân nhân suy nghĩ nhiều. Mặc Trầm Chu hơi hơi mỉm cười nói, nếu chỉ là Trầm Chu một người cũng liền thôi, chỉ là ta sư đệ còn, chân nhân như vậy yêu thích ta sư đệ, lại cũng không muốn kêu hắn có cái gì sơ suất không phải. Quá thúc tá hừ một tiếng, nói, ngươi cũng quá mức bá đạo. Nương chính mình đi tuyển nhận đệ tử tiện lợi, đem như vậy một cái rất tốt mầm giữ lại ngươi Chiêu Vân Phong. Các ngươi Chiêu Vân Phong một cái hai cái đánh với nói không có nửa phần thiên phú, đứa nhỏ này chẳng phải là phải bị các ngươi cấp trì hoãn. Dứt lời thần sắc bên trong liền mang theo vài phần không. Ngày đó đệ tử cũng không biết Nghiêm sư đệ thiên phú như vậy xuất chúng, chỉ là cảm thấy ta hai người hứng thú hợp nhau thôi. Này thật đúng là mở to mắt nói dối. Trên đời này, trừ bỏ Nghiêm Khanh chính mình, ai còn có thể so sánh Mặc Trầm Chu biết sở trường của hắn đâu. Nhưng mà nàng vẫn là mặt không đổi sắc mà nói, chỉ là sư đệ hiện giờ đã là bái sư, lại có mặt khác xử trí lại cũng khó xử. Mặc Trầm Chu một đốn, liền tự nhận chữ vật chung lấy ra một quyển ngọc sách tới, cung kính mà phụng đến quá thúc tá trước mắt, khẩn thiết nói, đứa nhỏ này rốt cuộc là Trầm Chu sư đệ, vô luận lúc trước như thế nào, Trầm Chu cả gan, thỉnh cầu chân nhân có thể xem ta thẳng tới trời cao thất phong giao hảo tình cảm thượng, nhiều hơn chỉ điểm ta này sư đệ, chớ khiến cho hắn thiên phú bị mai một. Này phân thiên diễn trận đạo là vạn năm phía trước thiên nguyên tông quan trọng điển tịch, trừ bỏ chân nhân, Trầm Chu cũng không thể tưởng được còn có ai có thực lực tìm hiểu, như vậy dâng lên, cũng coi như là chiêu Vân Phong một chút tâm ý. Này thiên diễn trận đạo là tự kia di tích bên trong được đến, thật là tinh diệu tuyệt luân, nếu không phải hư thiên trạc chung còn có không ít trận đạo phương pháp, Mặc Trầm Chu cũng luyến tiếc đem nó đưa ra đi. Nhưng mà quá thúc tá nhìn thấy nàng như thế cung kính, trong mắt chính là vừa chậm, lại cũng không có tiếp nàng ngọc sách, hơi hơi một phơi nói, hay là ta là hàm các ngươi chiêu Vân Phong đổ vật không thành. Thấy Mặc Trầm Chu còn muốn nói nữa, liền một tay ngừng, nói, mới vừa rồi ta thấy ngươi phá giải trận pháp, liền biết được ngươi thiên phú cũng không cần khanh nhi thấp. Nhưng mà ta xem ngươi mới vừa rồi, rõ ràng có thể bình yên thông qua, thả càng muốn phá hư này trận pháp, tâm tính thô bạo, lại không phải có thể tính hạ tâm tới tính tình. Liền tính là có thể trận đạo thượng đại thành, lại cũng không phải ta chỗ hỉ. Nhưng thật ra khanh nhi, tuy rằng tâm tư rất nhiều, nhưng mà tính tình trầm tĩnh, ngày nào đó đơn luận trận đạo một đường, chỉ sợ so ngươi đi được xa. Nói nơi này, hắn liền thở dài một hơi nói, đứa nhỏ này đã là bái nhập chiêu Vân Phong, hay là ta còn có thể cùng Mặc chân nhân đoạt đệ tử không thành. Không bằng như vậy, mỗi cách 7 ngày, khiến cho hắn tới ta nơi này một lần, ta tuy rằng đường không thành, nhưng mà này trận đạo phía trên, vẫn là có thể chỉ điểm hắn một vài. Nghe xong lời này, Mặc Trầm Chu mặt lộ vẻ cảm kích, lại không thu hồi ngọc sách, mà là trả lời, chẳng lẽ chân nhân cho rằng, này ngọc sách chỉ là bởi vì Trầm Chu có sở cầu không thành. Này không đơn thuần chỉ là xem thấp Trầm Chu, cũng là xem thấp chân nhân chính mình. Nàng hơi hơi mỉm cười, khẩn thiết nói, như chân nhân theo như lời, Trầm Chu đánh với nói cũng không đặc biệt yêu thích, này ngọc sách phóng trong tay ta, lại cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Bởi vậy mới đem này ngọc sách phụng với chân nhân, cũng là này ngọc sách chân chính có sở đáng giá. Một bên Nghiêm Khanh, nghe này hai người đối thoại, trong mắt liền toát ra vài phần phức tạp tới. Hắn trước mười mấy năm, nơi trốn bị người khinh nhục, khiến cho hắn tâm tính không giống tầm thường hải tử. Nhưng mà tự bái nhập Lăng Vân Tông, mặc kệ là chiêu Vân Phong Thượng, chính là vị này Bình Dương Phong thủ tọa chân nhân, cũng là đối hắn thiệt tình yêu thích, liền lệnh đến hắn trong lòng có nói không nên lời tư vị. Mà mắt thấy hiện giờ quá thúc tá hoan sắc mặt, cùng Mặc Trầm Chu lại lần nữa nói chuyện với nhau vài câu, liền đem một quả ngọc giản hướng trong tay hắn một vẫn, trong miệng nói, nơi này là một ít đơn giản trận pháp, đã nhiều ngày ngươi trước tự hành tìm hiểu, nếu có không hiểu chỗ, 7 ngày sau liền tới tìm ta. Hắn nắm lấy một tay thấm lạnh, ngẩng đầu liền thấy quá thúc tá cùng Mặc Trầm Chu đều ánh mắt ôn hòa mà nhìn chính mình, đột nhiên cảm giác được giọng nói phát khẩn, không dám nói lời nào e sợ cho bại lộ. Cũng chỉ là đối với hai người chậm rãi gật đầu, sau thật sâu thi lễ. Tự Bình Dương Phong xuống dưới, Nghiêm Khanh trên mặt liền mang theo vài phần vui sướng ý cười. Người này từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, trừ bỏ Mặc Dẫn Phượng trước mặt, phần lớn là hỉ nộ không hiện ra sắc. Hiện giờ như vậy, Mặc Trầm Chu liền biết được hắn là thật phi thường vui vẻ. Lại nghĩ đến kiếp trước người này đủ loại thủ đoạn, liền cũng trong lòng buông lỏng. Vị sư đệ này hiện giờ cũng đã quang mang khó nén. Lại cho hắn cũng đủ thời gian, chỉ sợ ngày nào đó có thể vì tông môn kinh sợ chư tông người chung, cũng đem có hắn một vị trí nhỏ. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu cũng hơi hơi mỉm cười. Đó là tông môn trong vòng, cũng có kêu nàng không việc, nhưng mà nàng trưởng thành tại đây, đã là coi Lăng Vân Tông vì ra. Chính mình trong nhà cãi nhau ầm ĩ tuy rằng không ít, chính là lại có cái nào người, nguyện ý ra vong đâu. Không biết vì cái gì. Có lẽ là đời trước Lăng Vân Tông cùng Mộc Dương Tông kia chàng đại chiến quá mức khắc sâu, tuy rằng này một đời bởi vì Hạ Thanh Bình liên tiếp ra tay đã là áp đảo trừ Tông, Mộc Dương Tông cũng đã hoàn toàn chịu thua, Mặc Trầm Chu trong lòng, lại vẫn là có nói không nên lời bất an. Hơn nữa kia Băng Lam Tông tu sĩ theo như lời Thiên Nguyên Dương nghiệt việc, nàng trong lòng liền mạc danh mà một mảnh khói mù. Trong lòng lặp lại mà cân nhắc, Mặc Trầm Chu liền mang theo Nghiêm Khanh quay trở về Triều Vân Phong. Lại Kiếm Quang vừa mới đi ngang qua Triều Vân Phong phong eo là lúc, liền nghe được một trận mềm mại tiếng cười, này tiếng cười như thế quen thuộc, ngay cả tâm sự nặng nề Mặc Trầm Chu nghe xong, đều cảm thấy tâm cảnh một mình, miễn bản Nghiêm Khanh, lúc ấy chính là ánh mắt sáng ngời, hướng về phía dưới vội vàng mà nhìn lại. Mặc Trầm Chu liền thấy được phía dưới trong rừng cây một cái đường nhỏ thượng, một cái bị màu đỏ đồ lót bọc thành một cái tròn tròn tiểu đoàn tử dạng tiểu hài tử, đang ngồi một đầu dùng sức chạy vội hát sư phía trên, thì đô đô khuôn mặt nhỏ thượng, tất cả đều là vui vẻ tươi cười. Mà kia giữ tợn hát sư liền tính là chạy như điên, lại vẫn là nỗ lực vẫn duy trì trên lưng vững vàng. Mà kia viên màu đen cái đầu thượng, đang đắc ý rào rạt mà lập một con hỏa hồng sắc chim sẻ, lúc này chính về phía trước chi cánh, ngẩng đầu thiền bụng, phảng phất là chỉ huy phương hướng. Mắt thấy đến đây, Mặc Trầm Chu sắc mặt một nụ, giang xuống kiếm quang rơi xuống hát sư phía trước, liền thấy được thông u sư một cái cấp đỉnh, lúc sau bên người nàng bóng người chợt lóe, Nghiêm Khanh đã thẳng đến hồng nắm mà đi, đoạt Mặc Trầm Chu phía trước đem ấm hô hô tiểu thân mình ôm trong lòng ngực, sau đó đối với trận mắt há hốc mồm Mặc Trầm Chu quay đầu, nhàn nhạt mà cười. Nàng sai rồi. Này vẫn là cái bạch nhãn lang. Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy trong lòng thập phần nghẹn khuất. Vọng nàng toàn tâm toàn ý mà vì tiểu tử này tất cả mưu tính, lại không có nghĩ đến, này tiểu sói con vẫn là tâm tâm niệm niệm mà muốn đem chính mình bảo bối muội muội cấp ngầm đi. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu sắc mặt chính là một trận dữ tợn, nhưng mà một tiếng mềm mại tỉ tỉ kêu gọi sau, bài trừ một cái vặn vẹo cười tới, đối với nhà mình muội muội vây vây tay, ôn nhu nói, A Phượng, tới tỉ tỉ nơi này. Mắt thấy đến tiểu đoàn tử nàng kêu gọi trung từ Nghiêm Khanh trong lòng ngực bò ra tới, xoắn tiểu thân mình hướng chính mình đánh tới, trong khoảng thời gian ngắn Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trong lòng mềm mại một mảnh. Nàng bên ngoài sắc thật tàn nhẫn độc ác, nhưng mà lại là thiệt tình yêu thương cái này muội muội, thật là buông tay tâm đều sợ hóa giống nhau. Thuận lợi mà đem nhà mình muội muội mềm như bông tiểu thân mình thu trong lòng ngực, nàng ước lượng, hài hước mà nói, chúng ta tiểu bà bối, như thế nào lại trầm. Đương nhiên, tiểu hài từ sao, đương nhiên là thịt thịt, càng trầm càng tốt. Tiểu đoàn tử rõ ràng là có chút ngượng ngùng, nhào vào Mặc Trầm Chu trong lòng ngực, đem đầu nhỏ chui vào Mặc Trầm Chu trong quần áo, không hề răng. Mặc Trầm Chu ánh mắt lạc đi đến bên người nàng, một đôi mắt hâm mộ ghen tị hận mà nhìn chính mình Nghiêm Khanh, trong lòng đắc ý mà hừ một tiếng, lúc này mới trấn an mà Mặc Dẫn Phượng sau lưng thuận vài cái, hòa thanh nói, A Phượng như vậy mới đẹp đâu, tỷ tỷ thích A Phượng cái dạng này. Béo một ít mới hảo A, bế lên tới lại ấm áp lại mềm mại. Lại gặp được Nghiêm Khanh một bộ tán đồng bộ dáng, liền tiếp tục nói, Tam sư huynh cũng như vậy cho rằng Nga. Nghe đến đó, tiểu đoàn tử lột ra che khuất chính mình quần áo, trộm xem nhà mình tỉ tỉ cùng sư huynh biểu tình, thấy bọn họ quả nhiên là vẻ mặt ý cười, lại ngượng ngùng mà rụt trở về, nhưng mà lạc bên ngoài một đôi lỗ thai nhỏ lại phành phạch vài cái, chậm rãi đỏ lên. Liền lúc này, Mặc Trầm Chu liền nhìn đến một đạo khổng lồ hắc ảnh hướng về chính mình phương hướng nào tới. Khỏe miệng nàng vừa kéo, một chân đá ra, đem thông u sư thật lớn thân mình đã bay, lúc này mới ôm nhà mình muội muội bất đắc dĩ nói, dứt lời, các ngươi lại làm sao vậy? Thật là không cho người ngừng nghỉ, nàng liền như vậy hai cái linh thú, chính là mỗi ngày ồn ào đến cùng oan gia tựa, thật là gọi người đau đầu. Vừa nghe lời này, thông u sư trong mắt liền hiện ra vài phần thủy quang. Nó hiện giờ đã là tứ giai đỉnh núi, tuy là đều có khả năng lại lần nữa tiến giai. Mà lại lần nữa tiến giai lúc sau thực lực, liền sẽ tương đương với nhân tu bên trong kim đan kỳ tu sĩ. Hiện giờ nó trên người, đã là da lông dưới bắt đầu sinh sôi ra một tầng lân giáp, mà một viên thú đầu phía trên, lại là bắt đầu trưởng ra một tầng kiên định chất sừng xác bảo vệ toàn bộ đầu. Chính là như vậy, nó Mặc Trầm Chu trước mặt, vẫn là lộ ra ủy khuất thần sắc, thấy Mặc Trầm Chu dò hỏi, thế nhưng ủy khuất liền thần thức đều đã quên, người lập dựng lên. Một đôi hắc móng vuốt giữa không trung một trận loạn huy, trong miệng ngao ngao thẳng kê ơ. Mặc Trầm Chu lại lợi hại, cũng không hiểu thú ngữ, nhưng mà nhìn thấy thông u sư một bên khoa tay múa chân một bên đem tầm mắt liên tiếp lạc lúc này lạc Nghiêm Khanh đầu vai, thiển cái phì bụng hỏa phượng trên người, liền biết người này nhất định lại làm cái gì chuyện tốt. Như vậy tưởng tượng, nàng liền hung hăng mà trừng mắt nhìn hỏa phượng liếc mắt một cái, liền thấy được hỏa phượng thân hình đột nhiên cứng đờ. Bay đến Mặc Trầm Chu đầu vai thân mật mà cọ cọ nàng gò má, ríu rít mà kêu vài tiếng. Mặc Trầm Chu hiện giờ đối loại này hành vi hoàn toàn miễn dịch, bởi vậy lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hỏa Phượng bất động. Hỏa Phượng thấy làm như vậy vô dụng, liền đủ rũ cụp đuôi mà thấp hèn đầu. Cách một hồi, thấy Mặc Trầm Chu không có thỏa hiệp ý tứ, liền hướng trong hư không một điều, ngậm ra vài quặng linh khí giạt rào linh thảo tới ném cho Thông U Sư. Mà kia Thông U Sư nhìn thấy mất mà tìm lại linh thảo, ngao kêu một tiếng, lại là không dám chỉ hoãn một trương miệng rộng đem linh thảo nuốt vào trong bụng. Mặc Trầm Chu thấy vậy, liền minh bạch vài phần. Này Thông U Sư bị nàng lưu lăng vân tông, lại là cũng không khuyết thiếu linh thảo, mỗi ngày đều có người đầu y. Đại khái là này Hỏa Phượng lại tái phát thèm ăn, ỷ vào hiện giờ thực lực so Thông U Sư cao cường, thế nhưng cường đoạt nhân ra linh thảo. Lại nghĩ đến phía trước người này còn đoạt lấy Thông U Sư linh đan, nhìn thấy lúc này Thông U Sư một bộ ăn ngấu nghiến bộ dáng, nàng đau đầu một chút, vẫn là đem một cái chứa đầy linh đan chắp vứt cho Thông U Sư, sau đó cảnh cáo mà nhìn kia mắt lộ ra thèm nhỏ dãi Hỏa Phượng liếc mắt một cái, thấy nó đánh cái dùng mình, lúc này mới vừa lòng mà thu hồi ánh mắt. Mà lúc này, liền thấy được bò trong lòng ngực tiểu đoàn tử, lúc này thế nhưng cùng bên cạnh tiểu tể tử hi hi ha ha mà cười một chỗ, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Khanh liếc mắt một cái, thấy hắn lại là thờ ơ bộ dáng, Mặc Trầm Chu sắc mặt lại là một trận vặn mẹo, nhưng mà lại là nghĩ tới cái gì, liền đem Mặc Dẫn Phượng thật cẩn thận mà bỏ vào Nghiêm Khanh trong lòng ngực, lại mệnh Thông U Sư hảo hảo bảo hộ nhà mình muội muội, lúc này mới đối với Hỏa Phượng lạnh lùng cười, một tay đem cảm giác được không ổn mưu toan chạy trốn Hỏa Phượng bắt tay chung, quay trở về chính mình phòng. Đi vào chính mình trong phòng, Mặc Trầm Chu mọi nơi bày một cái cao dài trận bàn, lúc này mới đem liều mạng dây rủa cháy Phượng một vẫn. Người này nhưng cũng biết sự tình không tốt, lại là vội vàng về phía phòng ngoại phong đi, lại thấy đến trong phòng bạch quang trận lóe, đem nó bắn trở về. Hỏa Phượng đầu đen tử mắt vừa chuyển, liền thấy được Mặc Trầm Chu lúc này đôi tay giao nhau, phát ra đáng sợ răng rất thanh, cả người lông chim đều sợ tới mức tắc lên. Một cái không nhịn xuống, liền cánh cứng đờ, tự không trung rớt xuống dưới. Trên mặt đất lăn mấy lăn, thấy Mặc Trầm Chu một bộ làm lơ mà ngồi bên cạnh bàn, Hỏa Phượng rũ đầu nghe xong trong chốc lát, lúc này mới hữu khí vô lực mà bay đến Mặc Trầm Chu trong tầm tay, gục xuống đầu một bộ nhậm quân xử trí bộ dáng. Thấy nó như vậy, Mặc Trầm Chu lại là trong lòng mềm nhũn, lại là luyến tiếp thu thập nó, chỉ là bắn nó đầu nhỏ một chút, máng, ngươi linh thảo nhiều như vậy, còn đi đoạt lấy nhân gia Thông U Sư. Còn có kia linh đan, ta biết được ngươi là vì băng hoàng, nhưng sẽ không nói với ta sao? Chẳng lẽ ngươi trong lòng, ta là như vậy người nhỏ mọn? Kia Hỏa Phượng cũng biết đối lý, lại cũng không trở về miệng, chỉ là dùng đầu cọ cọ Mặc Trầm Chu ngón tay, làm chính mình nhận sai trả lời. Mặc Trầm Chu thấy vậy, trong lòng mềm, liền nói, ngươi những cái đó linh thảo, ta nhưng có đoạt một gốc cây nửa cây. Đó là ngoại, ngươi đoạt những cái đó tu sĩ đồ vật, ta cũng sẽ không nói chút cái gì. Chỉ là Thông U Sư cũng là ngươi đồng bạn, tuy rằng so ra kém băng hoàng, nhưng mà lại cũng không thể lại làm như vậy, đã hiểu sao? Hỏa Phượng nghe đến đó, liền lại là một trận gật đầu, Mặc Trầm Chu nhìn thấy nơi này, mới vừa rồi hơi hơi mỉm cười, nói tiếp, ngươi hư thiên trạc trung hòa di tích trung được đến linh thảo, ta cũng sẽ không lại muốn, chỉ là tơ bông trong cốc pháp bảo, ngươi cũng vô dụng, liền lấy ra tới cho ta xử lý bãi. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu không hề để linh thảo việc, Hỏa Phượng thêm ngượng ngùng, nghe nói Mặc Trầm Chu nói như vậy, liền vội vội trong hư không một trận loạn điêu, đem vô số bảo quang chớp động pháp bảo ngậm ra tới, Mặc Trầm Chu trong tầm tay bày tràn đầy một bàn. Mặc Trầm Chu liền thấy được này đó pháp bảo bên trong, phần lớn là một ít phụ trợ tu luyện chi vật, trong đó thế nhưng còn có một viên tản ra nắng hẹ trói trang nhiệt lực hỏa hệ linh châu. Sau đó đến nhân này Linh Châu hiện thân mà đột nhiên kịch liệt lên cao độ ấm, Mặc Trầm Chu trong mắt chợt lóe, liền không chút do dự đem này viên Linh Châu một ngụm nuốt vào. Lúc sau kinh mạch bên trong vận chuyển linh lực, Quá Hạo Thần Quang công pháp tùy theo vận chuyển, đem này viên Linh Châu hoàn toàn luyện hóa thành một cổ tràn đầy hỏa hệ chân lực, dung nhập tới rồi trong đan điền. Lúc sau Mặc Trầm Chu mới vừa có hứng thú lại xem đường, nhưng thấy này đó pháp bảo đều là thượng phẩm, nàng cũng không do dự, liền đem chúng nó toàn bộ thu hồi, sau đó nhìn trên bàn đại khái 20 căn vạn tinh ký phát khởi ngốc tới. Nàng là thật không nghĩ tới, Hỏa Phượng người này, thế nhưng như vậy tay, thế nhưng thần không biết quỷ không hay thời điểm, đem kia vạn tinh thiêm cũng trộm mà giấu nhiều như vậy. Lại gặp được hỏa phượng một bên trộm liếc nàng khi có chút đắc ý lại có chút thấp thỏm bộ dáng, vốn định giáo dục nó, lại lời nói đến bên miệng biến thành một câu phát ra từ phế phủ khen ngợi, làm hảo. Có chỗ lợi không lấy, thật không phải nàng mặc trầm chu phong cách. Hiện giờ thấy này hỏa phượng cũng cảm nhận được này trong đó tinh túy, nàng vẫn là rất là vui mừng. Nghĩ đến đây, nàng liền đem vạn tinh thiêm tiểu tâm mà thu hồi, lúc này mới phóng hỏa phượng bay ra phòng, mà chính mình liền ngồi bên cạnh bàn lặp lại cân nhắc. Kia Đông Hải tiên gia di tích, Mặc Trầm Chu đương nhiên cực có hứng thú, hoặc là trong đó còn có thể đủ tìm được có quan hệ phi thăng tiên giới tương quan tin tức, bất luận như thế nào, nàng đều là muốn đi đi một chuyến. Nhưng mà trăm năm kết anh, lại vẫn là có chút cấp bách chút. Đời trước cùng Mặc Dẫn Hoàng cùng nhau, nàng cảnh giới bất quá là so kim đan cao một đường. Lại lúc sau, chỉ có thể chậm rãi sờ soạn, Mặc Trầm Chu trong lòng, cũng chỉ có thể lực mà làm. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu ánh mắt chính là chợt lóe. Liên tính nàng hiện giờ, đã có thể lực kháng kim đan, nhưng mà lại trước sau không phải chân chính kim đan tu sĩ. Cho tới nay, nàng còn tính may mắn, gặp được kim đan tu sĩ cũng không mạnh mẽ, liền tính kia Sở Hành Chiết, cũng bất quá là thiên phú tương đối cao, bản thân cũng bất quá là kim đan trung hậu kỳ bộ dáng. Chính là nàng cũng hiểu được, một khi gặp được lập tức liền phải kết anh kim đan tu sĩ, chỉ sợ nàng Mặc Trầm Chu thực lực vẫn là không đủ xem. Tưởng tượng đến nơi đây, Mặc Trầm Chu trong lòng liền phát lên từng đợt cấp bách. Nàng hiện giờ, mới biết được này tu chân giới ngọa hổ tàng long, chỉ có lực tu luyện, mới vừa rồi không bị người khác đạp dưới chân. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền nhẹ nhàng thở dài, lẩm bẩm nói. Xem ra, vẫn là muốn lập tức kết đan mới được. Mặc Trầm Chu ngồi ngay ngắn đỉnh thiên phong chính mình động phủ bên trong, thần sắc bình tĩnh đã cực. Trong phòng thiêu đốt ngưng thần tĩnh khí an thần hương, một cái linh khí bốn phía loại nhỏ linh mạch nàng đỉnh đầu du tẩu không ngừng, đem rộng lượng linh khí tự Mặc Trầm Chu đỉnh đầu rót vào nàng toàn thân kinh mạch, cuồn cuộn không ngừng mà dễ chịu nàng đan điền. Mà nàng trước mặt, một tiểu đoàn yên tĩnh thiêu đốt đến hắc diễm huyền phù, đem rất nhiều cảm nhận được nàng đầy đủ linh khí mà tụ lại lại đây đông đảo không thấy hình thể màu đen bóng dáng nhất nhất mà cắn ướt. Trên người nàng, hiện giờ xuất hiện một tầng lập lòe hoàn mỹ quang mang màu đen vậy. Vậy hạ làn da cùng huyết nhục một chút mà băng giải, sau đó linh mạch tràn ra linh khí bên trong, chậm rãi chuyển hóa xuất huyết thịt gân màng, so chi từ trước, thêm cứng cỏi ngưng thở. Chậm rãi phun ra nuốt vào này đó linh khí ngũ hành hỗn độn quyết toàn lực vận chuyển. Đan điển trung linh dịch chậm rãi dao động, mang theo vài phần bất an địa chấn đãng, dung hợp trong phòng đại lượng linh khí, bỏ thêm vào đè ép. Thẳng đến lúc này, Mặc Trầm Chu trần chờ một chút, liền đem một quả nửa trong suốt, này thượng nhiều lần có mây bay trạng sóng gợn linh đan nạp vào trong miệng, liền cảm giác được một cổ làm cho người ta sợ hãi linh lực đột nhiên trong miệng hóa khai, còn chưa đãi nàng có điều động tác, liền chính mình gấp không thể đãi mà dọc theo hết hầu sẽ qua. Hướng về đan điền trung đánh sâu vào mà đi. Lúc này đây, thế nhưng phảng phất là khơi dậy tận trời sóng lớn, đan điền trung linh dịch đột nhiên đảo cuốn, đầu tiên là phân ra ngũ sắc, lúc sau lại là một trận hắc mang hiện lên, sau, lại là một đạo hỗn loạn đại lượng huyết sắc cực nóng hỏa tuyến, đêm này đó linh dịch lại lần nữa tụ hợp cùng nhau, cùng kia linh đan mang đến linh lực dây dưa cùng nhau, trở nên thêm sền sệt, mà kia rộng lớn trong đan điền, tảng lớn linh dịch bắt đầu hướng trung gian tụ đi. Dính hợp thành một cái nắm tay lớn, nhỏ nửa thể gián trạng. Nhưng mà tới rồi lúc này, đan điền trung lại không hề biến hóa, Mặc Trầm Chu lại cũng hoàn toàn không xuất ruột, mà là hợp lại hai mắt, đem trên đỉnh đầu vô số linh lực dẫn vào nàng kinh mạch, lại hối nhập đan điền, một lần mà cọ rửa kia khối nửa thể rắn sền sệt linh lực. Kia cái linh đan, là nàng quyết định hồi đỉnh thiên phong bế quan đánh sâu vào kim đan khi Đoan Mục Cẩm ban tạo. Đoan Mục Cẩm cũng không tán thành nàng như vậy hấp tấp kết đan, chỉ là thấy nàng thái độ kiên quyết, mà nàng căn cơ từ trước đến nay kiên cố mới vừa rồi từ bỏ. Lại e sợ cho nàng kết đan thất bại, cho nên ban cho vô số cao giai linh đan cung nàng tu luyện. Mà lúc này, đan điền trung không hề biến hóa lại không gọi Mặc Trầm Chu lo lắng. Năm đó tiểu vô tướng vực trúc cơ, nàng liền hao phí suốt một năm thời gian. Mà kết đan từ trước đến nay không dễ. Năm đó nàng phụ trợ Mặc Dẫn Hoàng kết đan là lúc, là dùng suốt 10 năm. Các loại gian khổ, hiện giờ nghĩ đến đều lệnh nàng nhịn không được động dung. Tu chân giới chung, kim đan tu sĩ là có thể bị gọi tu sĩ cấp cao, cũng không phải không có đạo lý. Trúc cơ tu sĩ, nếu là thiên tư kém chút, chính là chỉ cần nỗ lực tu luyện, cũng có cơ hội thăng giai. Chính là kim đan tu sĩ, cho dù là trúc cơ tu sĩ trung thiên tài, có thể thành công tiến đến giai, cũng bất quá là 10 chung lấy một mà thôi. Mà lại phía trên nguyên anh hóa thần, là gian nan. Đừng nói đại thừa tu sĩ, không đề cập tới Mặc Cửu Thiên nhắc tới Bách Du Ngục cùng Đông Hải, chỉ cần cái này tu chân giới ra một người đại thừa tu sĩ, liền đủ để hưng thịnh toàn bộ tông môn. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu khe khẽ thở dài. Nàng phía trước, dữ dội nông cạn. Bất quá đánh chết vài tên kim đan, liền cho rằng đã là nhảy với người thượng. Chính là từ ngày ấy nhìn thấy nhà mình lao tổ kia một khắc, cảm nhận được kia đáng sợ đại thừa kỳ uy áp, nàng mới rốt cuộc biết, này tu tiên chi trên đường, nàng cũng bất quá là vừa rồi khởi bước mà thôi. Hiện giờ Mặc Trầm Chu, lại là cái gì đều không nghĩ, chỉ nghĩ cứ như vậy vẫn luôn tu luyện đi xuống, tu đến đại đạo trường sinh, phi thăng đến tiên giới, đi gặp kia vô số tu sĩ vì này khao khát tiên giới, rốt cuộc là bộ dáng gì. Mà con đường này thượng, nhưng có người mưu toan ngăn trở chính mình, đều là nàng Mặc Trầm Chu địch nhân, đua kính toàn lực, nàng đều phải chu trừ. Liên tính như vậy hung lệ ý tưởng trong lòng quay cuồng, chính là Mặc Trầm Chu tâm cảnh lại mạc danh thanh minh thông minh, nửa phần âm vụ đều không có. Cảm giác được này, Mặc Trầm Chu trong lòng chính là vui vẻ. Tu sĩ đánh sâu vào đại cảnh giới khi, lo lắng chính là trong lòng mê mang, cứ thế mấu chốt là lúc dẫn phát tâm ma, khiến cho sắp thành lại bại. Mà nàng hiện giờ tình huống, lại là muốn thật nhiều. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng càng thêm trong sáng, khỏe miệng hơi hơi lộ ra vài phần ý cười, lại đem một quả linh đan ăn vào, nhắm mắt hóa khai này phân linh lực, ấn ngũ hành hỗn độn quyết đem linh lực truyền tống đến cả người khắp nơi, đánh sâu vào mỗi một cái kinh mạch. Mà nàng thần thức mênh mông quần quận mà dung nhập hư không, cảm thụ được kia hư vô bên trong mịt mở thiên đạo pháp tắc, đem một ít nhàn nhạt dấu vết, rõ ràng mà dấu vết nàng thần thức chỗ sâu trong. Mà kia một khắc, nàng liền cảm giác được thần thức phiêu đáng thăng hoa, cùng thiên địa linh khí pháp tắc cầu thông thêm mượt mà lưu sướng, đúng là làm nàng cảm giác được có một loại cùng từ trước bất đồng, thêm to lớn lực lượng uy thế. Loại này thể ngộ, lệnh Mặc Trầm Chu cảm giác được phảng phất mây mù chung bay lên không giống nhau, trong lòng yên lặng, nàng cứ như vậy cảm thụ bên trong, tự động mà hấp thu linh lực, ngũ hành hỗn độn quyết cũng trong kinh mạch tự phát mà vận chuyển. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, một quá chính là 3 năm, nhân nàng bế quan, nàng động phủ ở ngoài một dặm trong vòng, đều bị Đoan Mục Cẩm lấy đại cấm chế trói buộc, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, mà bởi vì không người chăm sóc, vô số dây đằng cành lá đem nàng động phủ hoàn toàn bao trùm, từ xa nhìn lại, thế nhưng liền cửa động đều biến mất một mảnh màu xanh lục bên trong. Mà một ngày này, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được vẫn luôn không ngừng hấp thu linh khí đan điền trùng kia đã là ngưng kết thành một cái kiên cố tiểu đoàn sền sệt linh dịch, phảng phất là tới rồi một cái điểm tới hạn giống nhau, cấp tốc mà đan điền trùng xoay tròn để ép, sau hóa thành một viên nho nhỏ ảm đạm hạt giống. Mà này viên hạt giống hình thành, lại phảng phất là khơi dậy cái gì giống nhau, liền thấy được Mặc Trầm Chu trên đầu linh mạch ngột mà sáng ngời, lúc sau thế nhưng buộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ linh lực lưu, điên cuồng mà hướng về Mặc Trầm Chu đỉnh đầu đánh sâu vào mà đi. Nhưng thấy kia linh lực nơi đi qua, Mặc Trầm Chu kinh mạch tốc đứt từng khúc nước, bị này cổ đáng sợ linh lực căng thoái, mà xuống một khắc, liền hắc long kinh dưới tác dụng hạ khôi phục, mở rộng, lấy cất chứa nhiều linh lực. Mặc Trầm Chu sắc mặt trong nháy mắt vặn mèo, trên đầu đau đến lưu lại vô số mồ hôi lạnh, nhưng mà như vậy đau đớn, lại như thế nào theo kịp năm đó tu luyện hắc long kinh khi cốt nhục một lần mà bị nghiền nát đau nhức đâu. Nàng gắt gao áp lực, tiếp tục đem những cái đó linh lực dẫn vào kinh mạch, khiến cho vừa mới khôi phục kinh mạch lại lần nữa tắc nước, lại hắc long kinh vận chuyển dưới trọng khôi phục, mà những cái đó linh lực, lại cũng chậm rãi rèn luyện nàng huyết nhục cùng kinh mạch. Mà lúc này, kia một tiểu viên nho nhỏ hạt giống, đã bị một tầng tầng linh lực bao bọc lấy, xoay tròn trở nên đại lượng, sau đó phảng phất là tham lam giống nhau, đem nhiều linh khí cắn nuốt, một chút mà bổ sung cho tự thân, thẳng đến sau, thật lớn linh lực hối nhập lúc sau, này viên hạt giống phía trên huyết sắc, ám sắc, các màu quang mang một trận liên tiếp lập lòe, sau hóa thành một mảnh lộng lẫy kim sắc quang mang. Mặc Trầm Chu liền phảng phất nghe được thân thể nơi nào đó, phảng phất cái gì bị đánh vỡ giống nhau truyền đến một tiếng giòn vang, ngay sau đó, nàng liền cảm giác được tâm tính sáng choang, thân thể bên trong linh lực vần quanh, mà một viên kim đan, cứ như vậy huyền phù cùng nàng trong đan điền, lẳng lặng mà cùng hối nhập đan điền trung linh khí quấn quanh. Mà kim đan bốn phía, liền có một đạo nói huyết sắc cùng cực nóng hỏa tuyến rán nó chạy xuôi, nó phía dưới, chính yên tính tiêu đốt kia đoàn kỳ diệu hắc diễm, mà kia viên lôi lực nhảy không động đậy hưu lôi cầu, lại là hắc diễm phía dưới, phun ra nuốt vào đáng sợ linh khí. Mà mặc trầm chu thần thức, lại là chậm rãi phiêu xa, vẫn luôn phiêu đáng đến một chỗ gợn sóng mở mang biển mây chi bạn, nàng mới có chút mê mang mà nhìn trước mắt mỉm cười nhìn chính mình nữ tử, trong lòng nói không nên lời chua xót. Đó là một chương, cùng chính mình giống nhau như lúc mặt. Duy nhất bất đồng, chính là mặc trầm chu trên mặt, là quanh năm bất biến lãnh sát hung ác, chính là này nữ tử trên mặt, lại là ôn hòa ý cười. Đó là mặc trầm chu đã từng nhìn 200 năm ôn nhu biểu tình, nàng nhìn nàng, trong lòng úc trầm, vốn tưởng rằng gặp lại tình hình lúc ấy giống như trước giống nhau vượt miệng thốt ra châm trọng, lại chỉ biến thành một tiếng nặng nề thở dài. Nàng vươn tay, xoa kêu mang theo ấm áp, sống sờ sờ khuôn mặt, nhẹ giọng gửi gọi một tiếng, dẫn hoàng. Vì cái gì mặc dẫn hoàng sẽ nơi này đâu? Mặc trầm chu có chút mê vóng mà nghĩ, phảng phất quên đi rất quan trọng đồ vật. Nhưng mà nhìn thấy sống sờ sờ mặc dẫn hoàng, nàng lại đem kia mơ hồ suy nghĩ vứt bỏ. Đối với cái này cùng nàng ở chung 200 năm nữ tử ôn hòa mà cười. Mà lúc này, mặc dẫn hoàng đem tay xoa nàng cái chán, có chút lo lắng hỏi, ngươi không có gì sự tình đi, trầm chu. Mặc trầm chu suy nghĩ trong nháy mắt chỗ trống, lại vẫn là không tự chủ được mà nói, ta đi tìm A Phượng. Mặc dẫn hoàng cười đến như vậy tốt đẹp, mặc trầm chu đôi mắt không nháy mắt mà nhìn, phảng phất như vậy hạnh phúc tươi cười, nàng đã thật lâu không có người này trên mặt thấy được. Phảng phất là từ cái gì đâu. Nàng là thật muốn không đứng dậy, lại cũng không muốn lại tưởng, phảng phất lại tưởng đi xuống, nàng hạnh phúc liền sẽ bị đánh vỡ giống nhau. Nàng nghe thấy mặc dẫn hoàng cười nói, ngươi tưởng cái gì nha, ta không phải nói hôm nay liền phải mang ngươi đi gặp ta cha mẹ, còn muốn đem Á Phượng giới thiệu cho ngươi nhận thức sao. Nàng ấm áp thân thể phục mặc trầm chu sau lưng, khát khao mà cười nói, tới rồi lúc ấy nha, ta liền kêu cha ta nhận ngươi làm nữ nhi, về sau, chúng ta chính là chân chính người một nhà, chúng ta cùng nhau, vĩnh viễn đều không hề tách ra được không. Nàng bộ dáng như vậy mỹ lệ, tươi cười là như vậy điềm tĩnh, mặc trầm chu cứ như vậy nhìn xuống muốn rơi lệ xúc động, không tự chủ được gật đầu. Nàng tựa hồ nghĩ tới, mới vừa rồi những cái đó phảng phất phù lược mà qua hình ảnh, kỳ thật chỉ là nàng độ nguyên anh kỳ tâm ma sau di lưu một ít ảnh hưởng. Nàng hiện giờ, đã sớm đã là trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dẫn hoàng dưới sự trợ giúp thuận lợi mà đoàn tụ thân thể, sau đó hư thiên trạc chung vô số linh thảo linh đan phụ trợ dưới trở thành nguyên anh tu sĩ. Mà ngày này, chính là mặc dẫn hoàng đem nàng chính thức giới thiệu cho mặc gia nhật tử. Xuyên qua những cái đó hư hư lắc lư tầng mây, vẫn là mặc trầm chu quen thuộc vô cùng hết thảy. Những cái đó ngọc thụ quỳnh hoa dưới, nàng vẫn luôn muốn tiếp cận mặc gia liền nơi đó mỉm cười nhìn nàng. Không có một tia phiền chán. Từ đây nàng lại một lần có một cái hoàn chỉnh ra. Không cần lại lén lút mà trốn hư thiên trạc trung hâm mộ mà nhìn. Uy nghiêm chính là quan ái nàng phụ thân, có chút lại nhải chính là chịu mến nàng mẫu thân, ôn nhu tỉ muội mặc dẫn hoàng, đoan chính đại sư huynh thẩm lỗi cùng ôn hòa thanh tuyển đường tiên phong. Còn có, không biết vì cái gì, nàng trước mặt cười đến vẻ mặt hoạt bát minh, lại luôn là lệnh nàng mạc danh muốn chảy xuống nước mắt mặc dẫn phượng. Này hết thảy, quá mức hạnh phúc, quá mức đột nhiên, lại lệnh nàng cảm giác được sợ hãi, phảng phất đương nàng đột nhiên một giấc ngủ dậy, này trước mắt hết thảy, đều chẳng qua là một giấc mộng cảnh. Mà kia hiện thực, là làm nàng không thể chịu đựng được thống khổ. Nàng đem này sợ hãi đối với mặc dẫn hoàng nói hết, lại đổi lấy nàng ấm áp ôm, sau đó một lần mà vớt ve nàng phía sau lưng, làm nàng chậm rãi thả lỏng. Sau đó nàng dùng một loại ôn nhu lại kiên định thanh âm đối mặc trầm chu nói, đừng sợ, trầm chu, chúng ta sẽ vinh viễn cùng nhau. Không biết vì cái gì nàng tin như vậy lời nói, từ đây, nàng một phen trường kiếm ngoại vì tông môn lập hạ vô số công lao, đem chiêu vân phong danh vọng đẩy đến đỉnh núi, tiêu tông môn nội tu sĩ cấp cao trường lão đều hâm mộ chính mình phụ thân có nàng như vậy xuất chúng nữ nhi. Nàng đem vô số tông môn đạp dưới chân, thanh danh kinh sợ toàn bộ tu chân giới. Mà như vậy uy thế bên trong, đó là liền tông môn vị kia phong tư chắc tuyệt, tuấn mỹ vô song trưởng giáo đệ tử, đều buông xuống nhất quán xa cách, biển mây chi bạn, bọn họ mọi người trước mắt, đem luyến mộ hắn mấy trăm năm mặc dẫn hoàng ôm vào trong lòng ngực, từ đây lúc sau năm tháng chung, hắn chỉ nhìn Mặc Dẫn Hoàng, không còn có Mặc Trầm Chu không biết vì sao lo lắng thương tổn phản bội, mà chỉ có mỹ mãn cùng hạnh phúc. Mà bọn họ bên trong, cũng vĩnh viễn đều không có một cái khác nữ tử, chen chân trong đó. Mà nàng muội muội Mặc Dẫn Phượng, liền nàng trong ánh mắt chậm rãi lớn lên, trưởng thành vì quang mang bắn ra bốn phía nữ tử, có một ngày, bị một cái Mặc Trầm Chu nhớ tới có chút mơ hồ, lại kinh diễm tuyệt luân nam tử dắt tay, cười đến như vậy thỏa mãn. Mọi người đều là như vậy hạnh phúc. Mà Mặc Trầm Chu chính mình, cứ như vậy thủ nàng thâm ái cha mẹ bên người, nơi nào đều không đi. Liền tính nàng sinh mệnh, có như vậy nhiều giết chóc, nàng lại như cũ cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì mỗi khi nàng quay đầu lại, liền sẽ nhìn thấy nàng thâm ái người nhà, chạm nàng phía sau, mỉm cười nhìn chính mình. Lúc ấy, lại nhiều máu sắc, đều sẽ nàng trong lòng tiêu tán rút đi. Cứ như vậy bình yên vượt qua mấy trăm năm, sau đó Hư Thiên Trạc dưới sự trợ giúp, bọn họ cùng trở thành hóa thần, đại thừa kỳ tu sĩ, quan sát này tu chân giới chúng sinh muôn nghìn. Rốt cuộc một ngày nào đó, bọn họ cùng vượt qua thiên kiếp, phi thăng thành tiên. Từ đây như vậy thời gian dài, bọn họ không bao giờ sẽ chia lịa, không bao giờ sẽ tổn tử vong. Mà giờ khắc này, Mặc Trầm Chu rốt cuộc ngậm nước mắt đem chạm bên cạnh hạnh phúc mà cười Mặc Dẫn Hoàng ủng trong lòng ngực, cảm giác được kia quen thuộc cấm áp, chậm rãi lộ ra một cái tươi cười tới, bừng tỉnh nói, nguyên lai, đây là lòng ta ma, đáy lòng ta thâm khát vọng a. Nước mắt rốt cuộc, vẫn là không có rơi xuống, mà là nàng trong mắt hóa thành hư vô. Nàng thanh âm, lần đầu tiên mang theo mê võng, ta tưởng, chính là không hề cô đơn một người, mà là có một cái hoàn chỉnh ra, người một nhà cứ như vậy hạnh phúc mà sinh hoạt cùng nhau, vĩnh viễn đều cùng nhau. Ta bên người, có cha có mẫu thân có A Phượng, còn có người, cái kia luôn là ngây ngốc, ngốc phải gọi người làm không dưới tâm Mặc Dẫn Hoàng. Nàng trong lòng ngực thân thể, là như vậy chân thật, lại làm nàng như vậy bị thương, đây là nàng dài lâu trong cuộc đời, vì phức tạp một đoạn, tuy rằng nàng không chịu thừa nhận, lại trước sau tồn nàng đáy lòng hữu nghị cùng thân tình. Có lẽ, ta chán ghét vẫn luôn là ta chính mình mới đúng. Dẫn Hoàng, lúc ấy, nếu ta thực lực cường thì tốt rồi, cường đến làm ngươi ái nam nhân kia, đến chết cũng không dám phản bội ngươi, thương tổn ngươi, làm ngươi lưu nước mắt. Cường đến có thể bảo hộ ngươi, bảo hộ A Phượng, bảo hộ cha mẹ thì tốt rồi. Như vậy lời nói, chúng ta, đều còn sẽ tồn tại. Từ lúc bắt đầu, ta liền biết đây là giả. Chính là vào tay, là như thế này chân thật ấm áp, làm nàng luyến tiếc thanh tỉnh, bởi vì thanh tỉnh thời điểm hiện thực, là như vậy thống khổ. Nàng đem vùi đầu này nữ tử ấm áp cổ chung, gắt gao mà, sau đó cảm nhận được nàng chính mình trong lòng ngực, chậm rãi vỡ thành từng mảnh, nghẹn ngào, chính là ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Liền tính là giả, cũng viên ta như vậy một cái, vĩnh viễn đều không thể lại thực hiện mộng. Bên người hết thảy, đều phai màu thành một mảnh hư vô chỗ trống, nàng đối nàng cả đời này, đáy lòng thâm phức tạp cùng mềm mại làm sao từ biệt. Tái kiến, ta, trước nay cũng không chịu thừa nhận tỉ muội, ta một cái khác chính mình, Mặc Dẫn Hoàng. Một ngày này, vốn dĩ tinh không vạn lý không trung đột nhiên mây đen dày đặc. Lăng Vân Tông mở mang vô cùng trên không. Sắc trời bỗng nhiên không thấy ánh mặt trời, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mà kia yên tĩnh vô cùng trong bóng tối, chậm rãi hiện ra vô số lập lòe quang huy sao trời, sáng ngời vô cùng. Lăng Vân Tông bận rộn các tu sĩ, lại đều kinh ngạc mà nhìn lên như vậy sắc trời, trong lòng có nói không nên lời ghen ghét. Mà liền này trong bóng tối, đột nhiên không biết từ chỗ nào truyền đến nặng nề tiếng sấm, tiếng gầm rú chung, một đạo lượng bạc tia chớp xé rách trời cao. Cơ hồ diệu hoa vô số ngửa đầu tu sĩ đôi mắt. Mà này đạo thiểm điện, phảng phất là mở ra cái gì giống nhau. Đám kia phong san sát thiên tĩnh không trung bên trong, đột nhiên tự đỉnh thiên phong phương hướng xuất hiện một cổ linh khí lốc xoáy, kịch liệt xoay tròn, mang theo cắt qua không gian xé kéo trong tiếng, điên cuồng mà hướng về đỉnh thiên phong một chỗ lao xuống mà đi. Mà kia đỉnh thiên phong địa vực, liền truyền đến từng đợt lệnh nhân tâm sinh áp lực hiển hách uy áp. Nay cổ uy áp vừa mới hình thành thời điểm, liền thấy được Lăng Vân Tông các phong bên trong, nhanh chóng sáng lên vài đạo sáng ngời kiếm quang, đen nhánh trong trời đêm vô cùng rõ ràng mà thẳng đến đỉnh thiên phong phương hướng mà đi, mà nhiều tu sĩ, lại là chạm các nơi, ghen ghét mà châu đầu ghé thai. Đây là ai muốn kết đan? Đỉnh thiên phong. Mấy năm nay không có nghe nói có vị nào sư thúc tu vi tới rồi a? Ngu ngốc. Người đã quên. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh huyết tu la chính là đỉnh thiên phong thủ tọa chân nhân thân truyền đệ tử. không thể nào. Nàng mới bao lớn. Như vậy đối thoại, Lăng Vân Tông bên trong tùy ý đều có, mà cứ như vậy không thể tin tưởng nghị luận trong tiếng. Đạo linh khí kia lốc xoáy chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó, liền thấy được tự kia đỉnh thiên phong thượng, một đạo làm cho người ta sợ hai huyết quang phóng lên cao, thẳng vào kia hắc ám bất tường bầu trời đêm, mang theo một loại thẳng tiến không lùi khí thế đánh sâu vào tiến đàn tinh bên trong, liền nghe được phảng phất là không trung đều phẫn nộ giống nhau, bầu trời đêm bên trong vô. Số lôi điện đan sen dựng lên, mà lôi điện bên trong, kia lộng lấy đàn tinh phảng phất là huyết quang bên trong rốt cuộc kiên trì không được giống nhau, một chút mà lay động, sau đó, sôi nổi hướng về mặt đất rơi xuống. Mà mọi người đều không có phát hiện sao trời một góc, một ngôi sao vùng địa cực lập lòe một chút lại ảm đạm rồi đi xuống. Toàn bộ huyết sắc tràn ngập bầu trời đêm bên trong, thế nhưng bày biện ra một phần đàn sao băng lạc chi cảnh, cái loại này thê lương, thế nhưng khiến cho vô số tu sĩ trong lòng, mặc danh mà dâng lên vài phần kinh sợ. Mà liên này bị ngã xuống sao trời bao phủ đến đỉnh thiên phong trên không, lại đột nhiên vang lên một trận trong trẻo thâm trầm rồng âm, mang theo lượn lờ dư âm, vọt vào mỗi người lỗ thai. Mà kêu huyết đêm không trùng, liền này rồng âm bên trong, chậm rãi tan đi, sau khôi phục mới vừa rồi tinh không vạn lý. Thẳng đến lúc này, chúng tu sĩ liền biết được, vị kia đỉnh thiên phong không biết người nào tu sĩ, rốt cục là thành công kết đan. Nhưng mà hồi tưởng khởi mới vừa rồi người nọ kết đan thiên hương, lại đều nhìn nhau hoảng sợ. Truyền thuyết, chỉ có chuyên tu giết chóc chi đạo tu sĩ, mới vừa rồi sẽ tiến giai tu sĩ cấp cao thời điểm, xuất hiện loại này có chứa huyết sắc kỳ cảnh. Chính là đám kia sao băng lạc chi cục, lại là đại gia lần đầu hiểu biết. Mà lúc này, Triều Dương cung trung hạ thanh bình, xa xa mà nhìn kia hiếm thấy hiện tượng thiên văn, nghĩ đến chính mình âu yếm đệ tử, rốt cuộc than ra một hơi tới. Cái kia mới gặp vẫn là cái hài đồng nữ hài tử, lúc trước lần đầu tiên thấy hắn liền nàng trong mắt, thấy được so nam tử đều phải kiên định kiên cường. Quả nhiên, hiện giờ đứa nhỏ này, còn không đến 30 tuổi, liền đã là trở thành kim đan tu sĩ. Mà này, không đơn thuần chỉ là Lăng Vân Tông, cũng là toàn bộ tu chân giới, tuổi trẻ kim đan tu sĩ. Như vậy thiên phú, hắn lại không thể lại vì chính mình tư dục mà trói buộc nàng cánh. Nếu có khả năng, hắn ngược lại không hề hy vọng đứa nhỏ này trong lòng, lại có bất luận cái gì tình yêu, mà là có thể cứ như vậy kiên định mà tu luyện đi xuống, thẳng đến trở thành nguyên anh, hóa thần thậm chí đại thừa, trở thành tông môn cây trụ. Mà hắn âu yếm, ái chi như con cháu tử, rốt cục là tâm tư thất bại. Hạ Thanh Bình cười khổ lên. Hắn là Hàn Bạch Y Lìa Sư Tôn, nhưng mà, là này toàn bộ Lăng Vân Tông trưởng giáo chân nhân. Hắn trong lòng, quan trọng, vẫn là lúc trước chính mình Sư Tôn, vạn chúng chú mục bên trong giao phó đến chính mình trong tay tông môn tăng thêm ớn. Đây là hắn yêu quý cả đời căn cơ, hắn toàn bộ tâm tư sở. Như vậy cảm tình trước mặt, là hắn cùng Hàn Bạch Y Chi Gian như sư như cha cảm tình cũng không thể dao động. Mặc Trâm Chu, là có thể trở thành Trấn Hương tông môn hẳn giống, mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ không lại làm bất luận cái gì mặt khác suy nghĩ, đi nhiễu loạn nàng thành tịnh chấp nhất đạo tâm. Cho dù người kia, Hạ Thanh Bình nhìn một bộ Bạch Y phong tư tuấn Mỹ, hiện giờ lại nhìn đỉnh thiên phong phương hướng trong mắt cơ hồ thống khổ đến tràn ra nước mắt tới ái đồ, trong lòng lại như cũ khổ sở mà làm một cái kết luận. Là hắn đệ tử, Hàn Bạch Di Lì. Nghĩ đến đây thời điểm, Hàn Bạch Di Lì phảng phất cảm giác được hắn ánh mắt, hướng về hắn phương hướng nhìn lại đây. Hạ Thanh Bình nhìn đệ tử trong mắt biểu lộ quan tâm, phóng sau lưng tay chặt chẽ nắm chặt, rốt cuộc vì hắn đệ tử tương lai, làm ra quyết định. Mà lúc này có thể có tư cách chạm đỉnh thiên phong phía trên người chung, Đoan Mục Cẩm lại là vẻ mặt vội vàng, liên tục lay khai muốn đệ lại hắn bả vai, làm hắn chấn định thẩm khiêm tay. Một đôi mắt hướng về Mặc Trầm Chu động phủ phương hướng nhìn, hơn nửa ngày đều không có nhìn thấy bóng người, hắn liền giận dữ mà nhìn Thẩm Khiêm, hoán hận nói, đều là ngươi. Đừng cho là ta không biết. Nếu không phải ngươi cố ý vô tình mà bức bách, Trầm Chu như thế nào sẽ như vậy vội vã mà nghĩ muôn kết đan. Nghĩ nghĩ, hắn liền khổ sở mà hít hít cái mũi, hồi tưởng khởi chính mình kết đan khi trọng tố kinh mạch khi khổ sở, đau lòng nói, kia hài tử mới bao lớn nha. Chơi mấy năm lại kết đan làm sao vậy? Các ngươi một đám mà đem như vậy đại gánh nặng áp nàng trên vai, chẳng lẽ là Lăng Vân Tông tu sĩ đều tử tuyệt không thành? Đừng tưởng rằng hắn thật như vậy ngốc. Mấy năm nay những việc này, Thẩm Khiêm cố ý vô tình mà đem Mặc Trầm Chu mang theo xuất nhập tu sĩ cấp cao sở, đó là đánh với tu sĩ cấp cao khi cũng muốn nàng một bên quan sát, cảm thụ tu sĩ cấp cao giơ tay nhấc chân uy thế, còn không phải biết được Mặc Trầm Chu tâm tính kiên cường, không chịu khuất cư nhân hạ, làm nàng như vậy uy thế khơi dậy hiếu thắng chi tâm, Mao Kính ra sức tu luyện, một khắc cũng không dám chậm trễ, thậm chí liên kết đan, đều như vậy xuất ruột. Nghe được hắn nói như vậy, liền thấy được chạm hắn phía sau không xa một người khuôn mặt diễm lệ, hiện giờ trên mặt tất cả đều là lo lắng nữ tu liền cũng hướng về Thẩm Khiêm phương hướng bất mãn mà nhìn lại đây, đúng là Thẩm Lam. Nàng trong lòng, cũng có oán trách. Nữ nhi còn tuổi nhỏ trở thành tu sĩ cấp cao, nàng không phải không kiêu ngạo. Chính là nhìn xem nữ nhi mấy năm nay vất vả cùng chư tông lệnh người kinh sợ, nghe chi né xa ba thước hung hãn thanh danh, nàng lại là nói không nên lời khó chịu. Làm người mẫu thân, cái nào không hy vọng chính mình nữ nhi một tiếng bình an hỉ nhạc, không cầu nàng trở thành cỡ nào lợi hại người, nàng chỉ là muốn nhìn nàng có thể bình an hạnh phúc, có thể ra ngoài cửa khi, không cứ gọi nàng lo lắng đề phòng, e sợ cho nàng nào một lần tranh đấu chung bị thương, ngã xuống thì tốt rồi. Chính là như vậy tâm tình, đó là liền thân là phụ thân Mặc Cửu Thiên đều không rõ. Mỗi khi nghe nói Mặc Trầm Chu danh chấn chư tông thời điểm, Mặc Cửu Thiên trên mặt, chính là lệnh Thẩm Lam bực bội đắc ý cùng kiêu ngạo. Liền giống như hiện giờ, kia Thẩm Khiêm trên mặt hơi hơi mang theo vui sướng ý cười. Thẩm Khiêm là thật cảm giác được vài phần vui sướng, hắn là xem trọng Mặc Trầm Chu, lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ ngắn ngủn thời gian trưởng thành đến trình độ này. Còn có kia mới vừa rồi kết đan hiện tượng thiên văn, là làm hắn trong lòng đại hỷ. Nhưng mà Đoan Mục Cẩm phẫn hận, Thẩm Lam ai oán trong ánh mắt, hắn liền không thể không áp lực này cổ cảm xúc. Nhẹ nhàng khụ một tiếng mới nói, kết đan thống khổ, chúng ta đều là người từng trải, đương nhiên đều biết. Ta cũng là nhìn đứa nhỏ này lớn lên, hay là ta liền không đau lòng. Hắn khe khẽ thở dài, tận tình khuyên bảo nói, các ngươi ngại nàng còn tuổi nhỏ liền ăn như vậy đau khổ, hay là chờ đến nàng lớn lên một ít, kết đan khi sẽ không ăn khổ. Trầm Chu tính tình các ngươi không phải không biết, là không chịu thua một người. Các ngươi là hy vọng nàng ngoại khi là cái bất nhập lưu trúc cơ tu sĩ đâu, vẫn là hy vọng nàng là cái có thể nắm giữ chính mình vận mệnh tu sĩ cấp cao đâu. Lời này vừa ra, liền lệnh đến Đoan Mục Cẩm cùng Thẩm Lam một nghẹn. Đoan Mục Cẩm tạp tạp miệng, lại là nói không nên lời phản bác lời nói tới, liền hừ mà một tiếng quay đầu đi. Mà Thẩm Lam, lại là trong mắt rưng rưng, đem trong tầm tay phảng phất là cảm giác được cái gì giống nhau. Cũng là lo lắng về phía Mặc Trầm Chu động phủ nhìn nho nhỏ nữ đồng ủng trong lòng ngực, che giấu trụ gò má thượng sáng ngời nước mắt. Một bên một người tuấn tú tuyệt luân thiếu niên, nhìn thấy nơi này lại là hơi hơi chần chờ, ngay sau đó, liền phảng phất không có nhìn thấy Thẩm Lam rơi lệ bộ dáng, lại đem ánh mắt rơi xuống Mặc Trầm Chu động phủ phía trên, ánh mắt sáng quắc. Liền lúc này, liền thấy được kia bị màu xanh lục bao trùm cửa động, đột nhiên hơi hơi sáng ngời. Vô số cành lá này ánh sáng bên trong tan ra không thấy, mà kia cửa động, liền có một người hồng y như hỏa mỹ diệm nữ tu, chậm rãi đạp ra tới, nhìn thấy mọi người, liền hơi hơi mỉm cười. Nhìn thấy nàng bình yên vô sự, Đoan Mục Cẩm chính là lớn tiếng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, xa xa mà đối với nàng vội vàng mà vây tay, Trầm Chu. Tới, Têu Vi Sư nhìn xem. Tuy rằng ngày thường, cùng cái này đệ tử cãi nhau ầm ĩ, chính là gặp được đại sự thời điểm, hắn trong lòng, lại đối nàng vô cùng nhớ bận tâm. Mặc Trầm Chu mỉm cười đi đến trước mặt hắn, Mặc hắn lặp lại đánh giá lúc sau, hắn một đôi láo mắt đỏ lên, cổ họng nghẹn đang nói, hảo, hảo, hảo, ngươi không có chuyện liền hảo. Vì cái gì tu sĩ kết đan thời điểm, phần lớn đã là trúc cơ kỳ phí thời gian ít nhất 100 năm, hay là đều không hiểu được tiến giai vì tu sĩ cấp cao chỗ tốt không thành. Kết đan nơi nào có Thẩm Khiêm nói như vậy đơn giản. Không nói kết đan khi thống khổ, chính là kia tâm ma, liền khiến cho vô số tu sĩ bại hạ trận tới, những cái đó mài ruôi 100 năm sau tu sĩ, mới có tâm tính nghị lực vượt qua tâm ma, tưởng tượng đến Mặc Trầm Chu tâm tính không chừng khi tâm ma hung hiểm, Đoan Mục Cẩm liền cảm giác thở không nổi tới. Một khi kết đan thất bại, sẽ rơi xuống cái gì cục diện, ai có thể nói hảo đâu. Rốt cuộc, không phải hắn Thẩm Khiêm đệ tử, lại như thế nào coi trọng, đều sẽ không như hắn giống nhau tâm tâm niệm niệm, khuynh lực che chở. Mặc Trầm Chu nhìn thấy Đoan Mục Cẩm như vậy, sắc mặt hơi hơi ấm áp, lại là Đoan Mục Cẩm kinh ngạc bên trong, trinh trọng mà trước mặt hắn vai trào rốt cuộc, thiệt tình chân ý mà nói, nếu là không có sư tôn, liền không có Mặc Trầm Chu hôm nay như vậy dễ dàng kết đan. Cho tới nay, Mặc Trầm Chu toàn dựa vào sư tôn yêu quý, hôm nay nhất bái, là ta Mặc Trầm Chu, đối sư tôn toàn bộ tâm ý. Dứt lời, liền Đoan Mục Cẩm không biết làm sao chung đã bái đi xuống. Ba cái đầu lúc sau, nàng đối với một bên mỉm cười mà đứng Thẩm Khiêm nặng nề mà khái một cái đầu, cảm kích nói, sư bá này mười mấy năm qua, vẫn luôn đối Trầm Chu dốc lòng bồi dưỡng, kiên định Trầm Chu đạo tâm, hôm nay nhất bái, từ đây sư bá nhưng có sai phái, Trầm Chu nhất định khuynh lực tương báo. Nàng biết được Đoan Mục Cẩm nhân chính mình mà đối Thẩm Khiêm bất mãn, nhưng cũng biết hiểu đây là Đoan Mục Cẩm đối chính mình quá mức ý sở đến. Nói thật, Thẩm Khiêm đãi chính mình, đã là kiệt tâm lực, đem sở hữu có thể cung cấp trợ giúp đều cho nàng. Chẳng qua tính cách bất đồng, Thẩm Khiêm trong mắt hảo, xem Đoan Mục Cẩm trong mắt, chính là nhẫn tâm. Thấy nàng như vậy, Thẩm Khiêm trong mắt cũng mang theo vài phần vui mừng. Hắn không có đệ tử, Đoan Mục Cẩm đệ tử, liền như hắn giống nhau. Vì đứa nhỏ này, hắn lại là phí tâm lực, hiện giờ thấy nàng tri ân báo đáp, trong lòng vẫn là vui mừng không thôi. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu liền chuyển hướng nước mắt liên tục Thẩm Lam, há miệng thở dốc, nhớ tới nàng này một đời mang nàng ôn nhu, nghĩ đến tâm ma kiếp chung người một nhà vĩnh viễn cùng nhau cảnh tượng, trong lòng có nói không nên lời tư vị, sau lại chỉ là giật giật khoe miệng, vừa người bái hạ, sau đó quỳ sát đất thượng không hề đứng dậy. Thẩm Lam nhìn thấy này, nơi nào chịu nổi, lại là rơi lệ đầy mặt, tiến lên đem Mặc Trầm Chu hiện lên, yêu thương mà vuốt ve nàng gò má, phảng phất vĩnh viễn đều xem không đủ giống nhau. Mà Mặc Dẫn Phượng chạm bên người nàng, cũng là ngửa đầu đau lòng mà nhìn Mặc Trầm Chu. Mẹ con hai người tương đối sau một lúc lâu, Mặc Trầm Chu liền đem ánh mắt lạc trưởng thành rất nhiều, chính là vẫn như cũ rất là đáng yêu, muội muội trên người, nghĩ đến tâm ma chung nàng hạnh phúc bộ dáng, liền chịu mến mà sờ sờ nàng đỉnh đầu, liền thấy được tiểu hài tử trong mắt, tất cả đều là nhụ mộ mà nhìn nàng, một đôi mắt sáng lấp lánh mà loại quang. Mặc Trầm Chu thật là không có nhịn xuống, một tay đem Mặc Dẫn Phượng bế lên, liền cảm giác được đứa nhỏ này, thế nhưng kêu chính mình đều có chút ôm bất động. Nhưng mà chính là như vậy, nàng vẫn là luyến tiếc buông tay, đem gò má cùng Mặc Dẫn Phượng cọ cọ, cười hỏi, A Phượng còn có nhớ hay không tỉ tỉ? Nhoáng lên 3 năm, đúng là tiểu hài tử bệnh hay quên đại thời điểm, đó là nàng Mặc Trầm Chu chính mình, đều có vài phần bất an. Đương nhiên nhớ rõ tỉ tỉ. Mặc Dẫn Phượng lại là cười đến vẻ mặt trong sáng, rất có vài phần ngày sau minh bóng dáng, A Phượng thích tỉ tỉ. Nay một câu, liền nghe được Mặc Trầm Chu mặt mày hớn hở, nhưng mà một bên thiếu niên, lại là nghe được nơi này sắc mặt hơi hơi một thanh, sau lại nghĩ tới cái gì giống nhau, lại trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười. Mặc Trầm Chu lại là cúi đầu nhìn hắn một cái, khiêu khích mà nhếch lên khóe miệng, một bộ hết thể không nói chung bộ dáng. Mà Thẩm Lam, thấy vậy khi Đoan Mục Cẩm phảng phất là bởi vì cái gì lại cùng Thẩm Khiêm thấp giọng xào lên, trong lòng hơi hơi buông lỏng, liền Mặc Trầm Chu bên thai nhẹ giọng nói, cha ngươi cùng hai vị sư huynh không phải không nghĩ tới gặp ngươi, chỉ là hiện giờ bọn họ đều bế tử quan, muốn đánh sâu vào bình cảnh, lại không phải không đem ngươi để ở trong lòng. Mặc Trầm Chu ngẩn ra, lại là nhìn có chút lo lắng chính mình khó chịu Thẩm Lam hơi hơi mỉm cười, nói, nương ngươi nghĩ đến đâu đi. Không nói cha ngày thường đối ta quan tâm, chính là hai vị sư huynh, thân thủ đem ta mang đại, hay là ta còn không biết bọn họ đãi ta tâm ý không thành. Thấy Thẩm Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mặc Trầm Chu lại cùng mọi người nói lên lời nói tới, nhất phái hòa thuận vui vẻ ấm áp. Lại không biết xa vạn dặm một chỗ, kia kết đan hiện tượng thiên văn vừa mới tan đi là lúc, một người bạch y tú sĩ đột nhiên đầu ngón tay một đốn, một thốc hoa lan liền trong tay hắn khô héo. Mà hắn lại là đầy mặt khó lường mà nhìn về phía không biết nơi nào hư không, nghi hoặc mà lẩm bẩm nói, kỳ quái, loại cảm giác này, như thế nào thế nhưng như vậy quen thuộc. Tuy rằng kim đan tu sĩ đã tu chân giới xem như tu sĩ cấp cao, nhưng mà Lăng Vân Tông như vậy thiên hạ đại tông môn trong mắt, vẫn là xa xa không đủ. Bởi vậy mặt khác tông môn phàm là xuất hiện một người kim đan tu sĩ đều phải bốn phía chúc mừng tình hình, Lăng Vân Tông là không có khả năng nhìn thấy. Chẳng qua Chiêu Vân Phong cùng Đỉnh Thiên Phong địa vị bãi nơi đó, mà Mặc Trầm Chu mấy năm nay tuy rằng tính cách tương đối quái gở, nhưng mà vẫn là giao hạ vài vị bằng hữu. Tỷ như Trần Thiên Cương đám người, liền nàng kết đan lúc sau hứa hẹn tiến đến vì nàng ăn mừng. Mặc Trầm Chu cho tới nay đều đối Trần Thiên Cương rất có hảo cảm. người này là chân chính quang minh lỗi lạc. Liên tính Mặc Trầm Chu còn tuổi nhỏ liền vượt qua hắn dẫn đầu kết đan, nhưng mà người này đối nàng thái độ, lại là chút nào chưa biến, ánh mắt thanh minh, là thiệt tình vì nàng cảm thấy cao hứng. Mà Nhạc Tin cùng Ngụy Chiêu đám người, cũng là đối nàng như cũ cùng từ trước giống nhau, nhắc tới nàng có thể kết đan, tuy rằng hâm mộ, lại không ghen ghét. Nhưng mà lệnh Mặc Trầm Chu kinh ngạc, lại là Hạ Thanh Bình thái độ. Không đề cập tới từ trước đến nay đối nàng có hảo cảm Đỗ gia lão tổ nàng kết đan sau mệnh Đỗ thần mang đến không ít ổn định cảnh giới bảo vật linh đan, kia Hạ Thanh Bình lại là một ngày, đột nhiên đem một quả nhẫn chữ vật sai người mang cho nàng. Mà trong đó, lại là từ trước nàng tự Thiên Nguyên Tông di tích bên trong được đến, sau nộp lên trên tông môn kia một nửa vật phẩm. Mà này lúc sau, nghe nói Hạ Thanh Bình lại là thái độ đại biến, nghiêm khắc cấm Hàn Bạch Di Ghi muốn tới đỉnh Thiên Phong thấy nàng ý tưởng, hơn nữa quá ngắn thời gian, đem Hàn Bạch Di Ghi sai khiến tới rồi một chỗ cực kỳ xa xôi địa vực đóng giữ. Nhưng mà này đó, trừ bỏ kia nhẫn chữ vật bên ngoài, Mặc Trầm Chu đối bên lại là không có hứng thú, nghe qua liền tính. Sau đó mấy ngày náo nhiệt lúc sau, nàng liền lại một lần bế quan, lấy đồ đem vừa mới thành hình kim đan hoàn toàn củng cố. Tu luyện không biết thời gian, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy một hồi không ngắn nhập định lúc sau, không biết vì chuyện gì, nàng trong lòng lại là hơi hơi dao động. Cảm nhận được trong đan điền kim đan không ngừng mà hút vào linh khí, hơn nữa quang hoa bắn ra bốn phía, nàng hơi hơi mỉm cười, liền đứng dậy hướng về động phủ ngoại đi đến. Vừa mới đi đến cửa động, liền thấy một đôi hình dung tuấn tú thanh niên nam nữ chính dắt tay nhau mà đến, nhìn đến Mặc Trầm Chu thân ảnh, cách rất xa, nàng kia trên mặt liền lộ ra trong sáng sảng tươi cười. Mặc Trầm Chu nhìn thấy này hai người, lại là trong lòng dâng lên vài phần vui sướng. Từ biệt quanh năm, nàng trước nay đều không có nghĩ tới, mười mấy năm trước từ biệt, lại cùng Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng gặp nhau, hai người dung nhan bất biến, nhưng mà nàng cũng đã thay đổi đại nhân bộ dáng. Mà nhìn thấy Đỗ Nguyệt tươi cười, lại làm nàng cảm thấy, kia mười mấy thâm niên quang, trước nay đều không thành cách ba người trung gian. Nhưng mà nàng lại vừa thấy thời điểm, lại là cảm thấy trong lòng mạc danh khổ sở. Đỗ Nguyệt còn hảo, hiện giờ đã là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, nàng tuổi xem, tuy là làm từng bước, nhưng mà cũng có thể nói thượng là thiên tư chắc tuyệt. Mà trên mặt nàng cái loại này trương dương sảng, lại là trước sau chưa biến. Nhưng mà Đỗ Lãng, cái kia luôn là cười hì hì chạm Mặc Trầm Chu bên người, tùy tiện thanh niên, hiện giờ thanh tú trên mặt, lại rốt cuộc bị mấy năm nay phong sương cùng tranh đấu, lạc khắc lên tiên minh dấu vết. Hắn nhìn đến Mặc Trầm Chu thời điểm, vẫn là có phát ra từ nội tâm vui sướng gương mặt tươi cười, nhưng mà kia đã từng khiêu thoát, lại rốt cuộc bị trầm ổn thay thế được. Phải dùng nhiều ít rèn luyện, mới có thể đem hắn mài giũa thành cái dạng này đâu. Mặc Trầm Chu nhìn Đỗ Lãng cười hướng chính mình đi tới khi liền nghĩ, bất quá mười mấy năm, hắn thế nhưng đã trúc cơ, hơn nữa căn cơ củng cố. Này muốn ăn nhiều ít khổ đâu. Còn chưa chờ Mặc Trầm Chu trong lòng thở dài xong, này hai người đã muốn chạy tới nàng trước mặt, lại nghe đến Đỗ Nguyệt vui cười nói, ai ra nhà, tới gặp thấy chúng ta Mặc chân nhân. Lúc này mới bao lâu không thấy, này trên người khí thế cường. Nói xong liền chính mình nở nụ cười. Kim đan kỳ tu sĩ liền có thể bị gọi chân nhân, nhưng mà thân nhân trước mặt, lại có cái gì hảo khoe ra đâu. Mặc Trầm Chu mỉm cười lắc đầu, đem hai người bọn họ dẫn tới động phủ ngoại một chỗ bàn đá bên ngồi xuống, mới vừa nói, còn nói ta đâu, ai không biết hiện giờ biểu ca biểu tỷ là người bận rộn đâu. Liên tính là ta, gặp nhau các ngươi một mặt đều khó thực đâu. Này hai tên giá hỏa nhưng thật ra so nàng còn nội, không phải tiếp nhiệm vụ chính là bế quan tu luyện, lại là kêu nàng Mặc Trầm Chu đều có chút hổ thẹn. Tuy rằng nội, chính là đã quên ai còn có thể quên người không thành. Đỗ Nguyệt còn cùng từ trước giống nhau tự nhiên, một lóng tay đầu điểm Mặc Trầm Chu trên đầu rồi nói, Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, chính là chúng ta đóng giữ xa xôi địa vực thời điểm, đều nghe được quá ngươi đại danh. Ai không biết tu là Trầm Chu chi danh đâu. Ít nhiều ngươi, những người đó biết ngươi là chúng ta biểu muội, đại chúng ta thái độ cũng tiểu tâm thực, sợ chúng ta ngươi trước mặt cáo thượng một trạng, kêu ngươi có cơ hội trả người đâu. Là cái gì hảo danh không thành. Mặc Trầm Chu một phơi, tuy rằng trong lòng cho tới nay đối Thẩm Khiêm đều cực kỳ cảm nhớ, nhưng mà trong bụng lại vẫn là bởi vì hắn liên tiếp giúp chính mình đại ân mà yên lặng mà nguyền rủa hắn một lát. Nàng xác thật không phải thực ý thanh danh, bất quá như vậy đạp hư, khá vậy có chút đau đầu. Hay là phi thăng phía trước, nàng tu chân giới chung đều phải lấy một bộ sát nhân ma bộ mặt xuất hiện không thành. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu khỏe miệng run rẩy, Đỗ Nguyệt cũng cảm thấy hết sức thú vị. Mấy năm nay hai người bọn họ tuy rằng là đánh độc lập cờ hiệu ngoại tiềm tu, nhưng mà Lăng Vân Tông bên trong, kim đan tu sĩ vô số, ai lại đem hai cái trực hệ chỗ rửa bất quá là kim đan luyện khí kỳ tu sĩ phóng nhãn chung đâu. Cũng bị tông môn những cái đó quản sự rất nhiều làm khó dễ. Nhưng mà từ mấy năm trước Mặc Trầm Chu ngang trời xuất thế, chư tông bên trong thanh thế thẳng bức kim đan, mà một tay luyện đan thuật khiến cho chư tông xua như xua vịt lúc sau, biết được hai người cùng nàng tự hào, những cái đó quản sự mới vừa rồi thay đổi thái độ. Mà nàng ánh mắt, lại là liếc liếc mắt một cái một bên nhìn Mặc Trầm Chu chỉ biết cười đệ đệ, trong lòng thở dài. Cái này đệ đệ, như vậy liều mạng mà tăng lên tu vi, cũng bất quá là muốn có thể có một ngày, bảo hộ cái này muội muội thôi. Chính là cái này muội muội lại đưa bọn họ càng ném càng xa, làm bọn hắn theo không kịp. Nhưng mà Đỗ Lãng trong mắt, lại một chút không có mất mát, mà là nhìn Mặc Trầm Chu liên tiếp mà ngây ngô cười. Thấy Đỗ Nguyệt không hề mở miệng, đột nhiên có chút ngượng ngùng mà gai gai tóc, nhưng mà Mặc Trầm Chu tò mò trong ánh mắt tự trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ cái chai, đưa qua, trong miệng có chút tiếc nuối mà nói, vốn dĩ cho rằng này chú nhan đan đối biểu muội hữu dụng, chính là không nghĩ tới ngươi lại là như vậy liền kết đan. Tuy rằng khả năng vô dụng, bất quá ta xem trọng nhiều nữ tu đều thích cái này, biểu muội liền thu đi. Kim đan lúc sau, tu sĩ dung mạo liền giống nhau đều cố định kết đan khi dung mạo, lao hóa rất chậm, bởi vậy chú nhan đan lại là không có gì dùng. Chính là Mặc Trầm Chu cầm cái này vào tay hơi lượng nho nhỏ đan bình, lại là cảm giác được trong lòng sắp sáp. Trừ bỏ Việt Thương Hải, không có người biết này chú nhan đan là xuất từ nàng tay, mà này chú nhan đan giá cả, cũng không có người so nàng rõ ràng. Nơi này một quả chú nhan đan, liền có thể là Đỗ Lãng mấy năm nay toàn bộ thân gia. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại cái gì đều không có nói, chỉ là lộ ra một cái đại đại tươi cười, đem cái này tiểu đan bình trịnh trọng mà thu được chính mình trong lòng ngực. Đỗ Lãng đột nhiên sáng lên trong ánh mắt, cười nói, mới không phải, biểu ca đưa ta thử thích. Đây là Đỗ Lãng đối nàng một mảnh tâm ý, Mặc Trầm Chu như thế nào đều không bỏ được đạp hư. Đỗ Lãng thấy nàng thật thích, thêm cao hứng, kích động mà trà sắt tay. Sau đó vô bộ ngực nói, trước kia đều là biểu muội cho ta đổ vật. Hiện ta cũng có thể đủ kiếm linh thạch, biểu muội về sau, thích cái gì đều cùng ta nói, ta đều mua cho ngươi. Lúc này, hắn vẫn là khôi phục một ít từ trước bộ dáng, mà Mặc Trầm Chu hoài niệm mà nhìn hắn, sau đó mỉm cười gật đầu. Đỗ Nguyệt ánh mắt nhu hòa mà nhìn hai cái nàng quan trọng đệ đệ muội muội, nhìn bọn họ tương đối cười thành một mảnh, cảm thấy nếu là như thế này cả đời, lại cũng là thường nhân khó có thể với tới hạnh phúc. Nàng dì Thẩm Lam lại cho bọn hắn sinh hạ một cái tiểu muội muội, dẫn phượng tuy là đáng yêu, nàng cũng là trong lòng yêu thương. Nhưng mà này hai tỷ đệ trong mắt, vẫn là trước mắt cái này bọn họ cơ hồ là nhìn lớn lên, khuynh toàn lực đi chú ý muội muội, tăng thêm muốn. Chỉ là nàng trong lòng, vẫn là có chút buồn bã. Trầm Chu trưởng thành, không hề yêu cầu nàng bảo hộ. Mà nàng đệ đệ, cũng nàng trước mặt, chậm rãi trưởng thành vì chân chính có thể tin cậy nam tử. Không phải ghen ghét, mà gần là có chút, mất mát. Nghĩ như vậy thời điểm, nàng lại là ánh mắt hướng về cách đó không xa rừng cây đảo qua, nhìn thấy một đạo có chút bất an cùng thấp thỏm thân ảnh, chính là hơi hơi ngẩn ngơ, thầm nghĩ chính mình hiện giờ, thật là bệnh hay quên quá lớn, thế nhưng còn đem một việc quên mất. Nghĩ đến đây, nàng liền đối với Mặc Trầm Chu cười nói lâu như vậy, ta còn đã quên muốn cấp biểu muội dẫn tiến một người đâu. Nói tới đây, nàng liền trong lòng thấp thỏm mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, cắn cắn môi nói, nghe nói biểu muội kết đan, Thẩm gia nhậm tộc trưởng muốn bái kiến một chút ngươi. Mười mấy năm trước một đoạn bản xử án, lấy Thẩm Đoan chính cả nhà ly kỳ tử vong mà cáo kết thúc. Thẩm gia cũng là dòng trống khua chiêng mà tìm một đoạn thời gian hung thủ, chính là lại một chút manh mối đều không có, chỉ có thể vội vàng chấm dứt, khắc lập tộc trưởng. Nhưng mà dòng chính này một chi, Thẩm Lôi đám người đều là Lăng Vân Tông tu sĩ cấp cao, nơi nào chịu trở về hạ cố nhận cho một cái tiểu gia tộc tộc trưởng chi vị, lại đành phải tiện nghi chi thứ một người. Chỉ là người này lại là cùng Thẩm Đoan chính bất đồng, lại là pha thức thời, cùng bọn họ lui tới khi, liền đem thái độ phóng đến cực thấp, bởi vậy cùng mọi người quan hệ không tồi. Mà lần này, lại là từ Thẩm Lam Thẩm Tĩnh gật đầu, Đỗ Nguyệt mới vừa rồi dám lánh người này tới kêu Mặc Trầm Chu gặp một lần. Mắt thấy Mặc Trầm Chu trong mắt, hiện lên một tia âm lệ, nhưng mà lại vẫn là chậm rãi gật đầu. Đỗ Nguyệt cũng biết hiểu nàng là cho chính mình mặt mũi mới vừa rồi như thế, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với người nọ hơi hơi gật đầu. Người nọ thấy, vội bước nhanh đi tới, còn chưa tới Mặc Trầm Chu trước mặt, liền đem thân mình cong hạ, đem một cái nho nhỏ khay đệ đỉnh đầu, trong miệng cung kính nói, thẩm thị thẩm mới sơn, gặp qua Mặc chân nhân. Mặc Trầm Chu lại là cũng không mở miệng, chỉ là trên dưới đánh giá người này, liền thấy hắn quần áo đơn giản, trung niên nhân bộ dáng, nhưng mà khuôn mặt lại là rất có vài phần anh tuấn, đó là hiện giờ chính mình trước mặt không lưng, lại như cũ có vài phần khí độ, lại là so với kia ma quỷ thẩm đoan chính cường đi ra ngoài tám con phố, liền cũng không đi làm khó hắn, đem trên khay vài món đồ vật thu vào trong tay áo, liền nhàn nhạt nói, đều là người một nhà, thẩm tộc trưởng cần gì đa lễ. Lại đem một bên ghế đá thượng phất một cái nói, thẩm tộc trưởng mời ngồi. Nàng tuy rằng ngôn ngữ lãnh đạm, nhưng mà nhận lấy lễ vật lại là lệnh thẩm mới sơn trong mắt sáng ngời, lại không dám nàng trước mặt xung đại, chỉ ghế đá ngồi nửa bên, liền không giấu vết mà đánh giá trước mắt này dung mạo cực thịnh hồng y hề nữ tu. Mắt thấy nàng giơ tay nhấc chân đều không có giống nhau nữ tu huyền chuyển, mặt mày gian thần sắc ngược lại như là nam tử, mà lại nghĩ vậy người còn chưa kết đan liền tu chân giới bên trong hung danh pha thịnh, hiện giờ là còn tuổi nhỏ liền tiến giai kim đan, trong lòng là không dám chậm trễ. Nơi nào có thể so được với đâu? Hán thẩm mới sơn chơi mệnh tu luyện nhiều năm như vậy, lại là liền kim đan bóng dáng cũng chưa nhìn thấy đâu, mà vị này hiện giờ là có thể kết đan, ai biết về sau sẽ đi đến tình trạng gì. Mà lại nghĩ vậy mấy năm nhân Mặc Trầm Chu duyên cớ, lại là ít có người dám đến xúc thẩm thị tên tuổi, hắn liền âm thầm quyết định, muốn gắt gao ôm lấy Mặc Trầm Chu này đùi. Rốt cuộc Mặc Cửu Thiên lại hảo, cũng không có chạy hắn thẩm thị nhất tộc máu, còn có thể tâm đi nơi nào đâu. Mặc Trầm Chu thấy hắn cung kính, trên mặt liền hiện ra vài phần ý cười, nhìn thẩm mới sơn sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhàn nhạt nói, nếu là thẩm thị tộc lao tuyển đẩy, tộc trưởng tất có chỗ hơn người, Mặc Trầm Chu chỉ mong tộc trưởng có thể tâm lực, làm vinh dự ta thẩm thị một mạch. Nhưng mà lại cũng không cần đi học nào đó ngu xuẩn, nơi nơi gây thù chuốc oán, thấy không rõ chính mình vị trí. Thẩm mới sơn chỉ cảm thấy trước mắt người nói lời này thời điểm, ánh mắt liền như dao nhỏ giống nhau sắc bén, thế nhưng làm hắn nhịn không được địa tâm kinh thịt ngày. Lại nghe được nàng mịt mờ mà nhắc tới kia thẩm đoan chính, cũng nghe đến quá vài phần nghe đồn, nghĩ đến kia thẩm đoan chính tựa hồ đắc tội quá nàng, lại liên tưởng đến kia toàn gia không thể hiểu được liền chết khi đáng sợ cảnh tượng, không biết vì cái gì, lại là trong lòng căng thẳng, sau lưng mồ hôi lạnh rậm rạp mà thấm ra tới. Trong lòng lại cũng đối kia thẩm đoan chính việc có vài phần hiểu ra. Nhưng mà Mặc Trầm Chu trước mặt, hắn nơi nào còn dám nói chút đừng, chịu đựng trong lòng nhút nhát, thêm cung kính lên, túi lầu nói, chân nhân dạy bảo, thẩm mới sơn ghi khắc tâm. Thất không dám gọi chân nhân thất vọng. Năm đó việc, liền tính là người này làm lại như thế nào đâu. Hắn ngược lại may mắn Mặc Trầm Chu chán ghét chỉ là thẩm đoan chính một nhà, mà không có liên lụy đến toàn bộ thẩm thị nhất tộc. Hiện giờ thẩm đoan chính đã chết, ra này khẩu ác khí người này, mới vừa rồi có thể đối thẩm thị trong lòng không có khúc mắc. Mặc Trầm Chu thấy hắn như thế thức thời, lại có Đỗ Nguyệt mặt mũi, liền thêm vẻ mặt ôn hòa lên, trung gian lại tặng cho thẩm mới sơn một kiện nàng hiện giờ đa số không rõ, nhưng mà với thẩm thị lại là cực kỳ chân quý pháp bảo, khiến cho thẩm mới sơn thêm cảm kích, trong lòng cũng thực vui mừng. Xem ra thẩm đoan chính như vậy đầu góc nước vào ra hỏa, thẩm thị cũng là không nhiều lắm thấy, đại bộ phận thẩm thị tộc nhân, cân nào vẫn là rất rõ ràng. Nhưng mà liền lúc này, liền thấy được một người đỉnh thiên phong đệ tử vội vàng mà đến, nhìn thấy Mặc Trầm Chu chính là trên mặt một khổ, vẻ mặt đưa đám lôi kéo Mặc Trầm Chu liền không buông tay. Sư tỷ cứu mạng, thủ tọa chân nhân muốn giết người đâu. Nghe được lời này, Mặc Trầm Chu sắc mặt chính là biến đổi. Đoan Mục Cẩm tính cách, nàng thật là quá hiểu biết. Tuy rằng ngoài miệng thực tiện, nhưng mà chân chính có thể làm hắn tức giận sự tình lại thiếu đến đáng thương. Nhưng mà mắt thấy này đệ tử trên mặt tất cả đều là mồ hôi bộ dáng, nàng liền biết tuy rằng còn không biết là vì cái gì, nhưng là lần này Đoan Mục Cẩm chỉ sợ là chân hỏa. Thấy nàng trên mặt lộ ra vài phần chần chờ, kia thẩm mới sơn lại là cực có nhãn lực mà đứng dậy cáo lui, nửa điểm vô nghĩa đều không có, khiến cho Mặc Trầm Chu đối người này thức thời âm thầm gật đầu. mà cáo biệt còn có tông môn nhiệm vụ Đỗ Nguyệt cùng Đỗ Lãng, Mặc Trầm Chu một đường vội vàng mà chạy đến đỉnh Thiên Phong Đoan Mục Cẩm vẫn thường đãi đại điện, còn ly thật sự xa, liền nghe được cửa điện mở rộng ra, bên trong truyền đến Đoan Mục Cẩm rít gạo cùng mắng to thanh. Ở giữa còn có cái gì rách nát thanh âm, mà Mặc Trầm Chu vừa mới đi vào, liền thấy được một đạo chạy vắt dò lên cổ thân ảnh nên diện mà đến, thẳng tóc mà đụng vào trên người nàng. Mặc Trầm Chu liền thấy được người nọ sắc mặt mê vong mà cơ cơ đầu, tựa hồ còn làm không rõ tình huống, nhưng mà hoãn một lát, ánh mắt liền thanh minh lên, vừa thấy Mặc Trầm Chu chạm chính mình trước người, tiến lên liền chảo một cái đã bắt được nàng ống tay áo, quả thực là nước mũi một phen nước mắt một phen mà khóc tăng nói, sư tỷ, hảo sư tỷ, ngươi nhưng xem như tới. Sư đệ ta là chịu đựng không nổi, thủ tọa chân nhân liền giao cho ngươi. Nói xong liền phảng phất phía sau có người điểm hắn cái đuôi giống nhau nhảy đi ra ngoài, nháy mắt liền không có bóng dáng. Người nọ đúng là Đoan Mục Bình. Nhưng mà Mặc Trầm Chu nhìn thấy liền Đoan Mục Bình đều trị không được nhà mình sư tôn, trong lòng chính là chần chờ. Đoan Mục Bình chính là Đoan Mục Cẩm bổn ra, tuy rằng không có bị Đoan Mục Cẩm nhận đến danh nghĩa, nhưng mà cũng rất có thể diện, Đoan Mục Cẩm bình thường đều sẽ không đối hắn phát tác. Chính là hôm nay thấy Đoan Mục Bình cũng không dám đi loát nhà mình sư tôn hổ cần, nàng lại đi vào chẳng phải là tìm chết. Ưu tú tu sĩ, liền phải có thức thời tốt đẹp phẩm chất. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu lau một phen cằm, liền chuẩn bị đi trước kia hồ đều thiên cảnh đi đem Thẩm Khiêm tìm tới. Dù sao vị kia chân nhân từ trước đến nay đối nhà mình sư tôn đều rất có kiên nhẫn, có như vậy cơ hội tốt, nàng đương nhiên không ngại đem cái này cơ hội tốt nhường cho chính mình sư bá. Nhưng mà đang muốn xoay người, liền nghe được trong đại điện mặt lại là một trận chửi ầm lên, Thẩm Khiêm. Ngươi cái này vương bắt đản. Đừng tưởng rằng trốn đi ta liền tìm không ngươi. Dám làm không dám nhận đồ vật, năm đó ta nên thỉnh sư tôn đem ngươi nhất kiếm cấp chém, miễn cho ngươi thai họa nhân gian. Mặc Trầm Chu thân mình cứng đờ, còn chưa nghĩ ra vị kia nơi trốn tiểu tâm sư bá là như thế nào lại đắc tội Đoan Mục Cẩm. Liền nghe được Đoan Mục Cẩm thay đổi một người lại là mang to. Hạ Thanh Bình, ngươi cái hai mặt ra hỏa, dám kêu ta không đau, ngươi cho ta chờ, lần này không làm thì ngươi, ta liền không phải Đoan Mục Cẩm. Nghe đến đó, Mặc Trầm Chu quả thực liền muốn thở dài, lại cũng không thể từ vị này sư tôn đại nhân một bộ lớn giọng đem những lời này ồn ào đến tông môn đều biết, liền tính Thẩm Khiêm cùng Hạ Thanh Bình lại đối lý, chính là cũng là muốn thể diện không phải. Nghĩ đến đây, nàng liền căng ra đầu. Thừa dịp bên trong tiếng mắng đột nhiên một nghỉ thời cơ vọt đi vào, lọt vào trong tầm mắt hết thể liền lệnh đến khỏe miệng nàng vừa kéo. Liền thấy được đại điện chung là một mảnh hỗn độn, rách nát phụ tùng mảnh nhỏ phô đầy đất. Mà một cái thở hổn hển lão niên tu sĩ chính hai mắt trợn lên mà cùng trong tay một phen trường kiếm phân cao thấp. Liền thấy được Đoan Mục Cẩm trong tay trường kiếm linh quang bắn ra bốn phía, nhưng mà lại tựa hồ không thế nào nghe lời, hiện giờ Đoan Mục Cẩm trong tay chính dùng sức mà tránh động. Hiển nhiên không thích bị chủ nhân nhà mình khống chế. Như vậy có cá tính trường kiếm vẫn là Mặc Trầm Chu lần đầu tiên nhìn thấy, trong lúc nhất thời cũng xem đến ngây dại. Mà Đoan Mục Cẩm ra sức sau một lúc lâu cũng không có lấy này kiếm như thế nào, nhất thời tức giận đến đỏ mặt tía thai, một tay đem kiếm quán trên mặt đất, nhảy trên chân mặt dùng sức giẫm vô số chân, thẳng đến kia kiếm bất động, lúc này mới đối với đã muốn chạy tới bên cạnh hắn Mặc Trầm Chu cả giận nói, lúc trước ta liền nói, Thẩm Khiêm không phải cái thứ tốt, ngươi càng muốn vì hắn nói tốt. Ngươi nhìn xem, hiện giờ ngay cả hắn tặng cho ta phá kiếm đều dám đối với ta như vậy, có thể thấy được kia tư trong lòng, còn không nhất định là lại như thế nào cười nhạo ta đâu. Đoan Mục Cẩm tinh thông luyện đan thuật, nhưng mà đấu pháp phương diện, quả thực chính là phế tài trung phế tài. Hiện giờ thấy hắn đều mình trần ra trận, Mặc Trầm Chu liền biết được hắn là thật giận dữ, liền cụ một tiếng, thiên mở đầu hỏi. Sư tôn như thế nào phát lớn như vậy hỏa, chẳng lẽ là trưởng giáo chân nhân có cái gì bất công? Đừng lại dây dưa sư bá, Mặc Trầm Chu ánh mắt mơ hồ mà nghĩ đến, vị này sư tôn có thể bình bình an an mà tu đến nguyên anh còn chưa bị người khác tấu chết, thẩm sư bá chính là công không thể không, như vậy hảo chỗ dựa, nhưng ngàn vạn đừng gọi hắn chạy. Nghe đến đó, Đoan Mục Cẩm quả nhiên nhất thời đã quên Thẩm Khiêm, một khang lửa giận chuyển tới Hạ Thanh Bình trên người. Hồng hộc mà thở hổn hển mấy hơi thở phương ngồi xuống một bên một cái mềm ghế thượng. Hắn thể lực từ trước đến nay chẳng ra gì, hiện giờ cũng tới rồi cực hạn, bởi vậy nói lên lời nói tới cũng mềm Hạ Thanh thế, lại cũng có chút tức giận mà nói, Hạ Thanh Bình cái kia sát ngàn đao, cũng dám phái ta lúc này đi La Thiên Phong đi đóng giữ 50 năm. Lần này, liền Mặc Trầm Chu đều nhịn không được run run một chút, nhưng mà lại là bỏ qua một bên bên, nhữ mày nói, trưởng giáo chân nhân như thế nào sẽ mệnh sư tôn ly tông. Đoan Mục Cẩm không có chiến lực, mà kia La Thiên Phong lại là năm đó Mộc Dương Tông hướng Lăng Vân Tông thỉnh tội khi thoái nhượng ra một tòa linh phong, nghe nói này thượng mấy cái linh mạch hội tụ, khiến cho La Thiên Phong phía trên linh lực, so chi Lăng Vân Tông nội môn thất phong cũng không kém cái gì, cực kỳ quan trọng. Nàng từ trước lại cũng nghe nói Hạ Thanh Bình muốn đem kia La Thiên Phong đổi thành tông môn ngoại một chỗ cực đại ngoại môn đạo tràng, liền giống như lần trước Mãng Sơn bên trong, ngày đó Nguyên Tông phủ thiên cảnh giống nhau, nhưng mà như vậy, lại yêu cầu chiến lược mạnh mẽ tu sĩ cấp cao tọa chấn, lại như thế nào lựa chọn Đoan Mục Cẩm. Thấy Mặc Trầm Chu vẻ mặt mê hoặc, Đoan Mục Cẩm hừ lạnh một tiếng, lại vẫn là oán hận đáp, ngươi biết cái gì? Mấy ngày trước đây kia La Thiên Phong sơn bụng bên trong, thế nhưng bị ta tông cha xét ra một gốc cây vạn năm luyện vòm trời lam, chỉ là còn chưa tới thành thục là lúc, Hạ Thanh Bình khẩn trương kia linh thảo, liền phải ta đi gần đây chiếu cô kia linh thảo vài thập niên, để tránh ra cái gì ngoài ý muốn khiến cho linh thảo chết héo. Mặc Trầm Chu trong mắt cả kinh hô, luyện vòm trời lam. Kia chính là cửu giai linh thảo trung đỉnh cấp linh thảo, mỗi lần thành thục lúc sau đều sẽ kết ra 3 viên trái cây, nghe nói đều không cần luyện thành linh đan, trời sinh chính là cửu giai linh đan chi hiệu, nói là trời sinh cao giai đan lô cũng không quá. Hiếm lạ là, kia 3 viên trái cây hiệu lực, lại luôn là bất đồng, trái cây thành thục phía trước, ai sẽ không biết kia 3 viên từng người hiệu dụng là cái gì, có thể nói là chân chính tuyệt đỉnh kỳ bảo. Đó là nàng hiện giờ kia không cho lực hư thiên chặt chung, cũng gần chỉ có một gốc cây thôi, lại còn có bày ra cực cao cấm chế, Mặc Trầm Chu chính là lấy không ra. Chính là, đây là chuyện tốt ra Mặc Trầm Chu nghi hoặc, nghĩ đến Hạ Thanh Bình tuy rằng có đôi khi keo kiệt, lại sẽ không đại sự thượng rét lạnh tu sĩ cấp cao tâm. Chỉ cần Đoan Mục Cẩm hiểu lòng liêu này luyện vòm trời làm kết quả, đó chính là thiên đại công lao, chỉ sợ đến lúc đó sẽ đem trong đó một quả trái cây giao cho Đoan Mục Cẩm. Bực này kỳ chân ai không nghĩ muốn, Đoan Mục Cẩm lại là chiếm đại tiện nghi. Hảo cái gì hảo? Đoan Mục Cẩm thoá một tiếng, nghiến răng, ánh mắt hung ác mà nói, muốn ta lại đóng giữ cũng liền thôi, ta là Lăng Vân Tông một phong thủ tọa, loại sự tình này thượng trước nay cũng chưa nghĩ tới thoái thác, chính là thằng ngãi này thế nhưng còn phái kia Vân Liễu cùng ta cùng đi. Nghe đến đó, Mặc Trầm Chu mới vừa rồi hiểu được Đoan Mục Cẩm chân chính giận cái gì, trong lòng lại cũng chỉ có thể thầm thở dài một tiếng nghiệt duyên, nhưng mà trong lòng yên lặng mà đem kia không làm nhân sự nhi thẩm sư bá lật qua tới đảo qua đi mà nguyền rủa một vạn biến, tâm nói sư bá năm đó lưu lại nợ, hiện giờ lại muốn nàng Mặc Trầm Chu tới khổ ha ha mà vì chính mình sư tôn cởi bỏ khúc mắc. Kia Đoan Mục Cẩm trong miệng Vân Liễu, lại là vị kia Nhu Vân Phong thủ tọa chân nhân, từ trước đến nay cùng Đoan Mục Cẩm không ngủ. Người khác có lẽ không hiểu được nguyên do, chính là Đoan Mục Cẩm từ trước đến nay không dối gạt Mặc Trầm Chu cái gì, lại là đem kia chuyện cũ năm xưa công đạo quá vài biến, trong đó huyết lệ sử, đó là Mặc Trầm Chu như vậy ý chí sắt đá người, đều sẽ cảm thấy người này thật bi thôi. Lại nói Đoan Mục Cẩm năm đó, vẫn là một người phong hoa chính mẫu rất tốt thanh niên là lúc. Đương nhiên, Mặc Trầm Chu thực hoài nghi vị này chính là không thật phong hoa chính mẫu quá, lại là thật vất vả mới tìm được một vị muốn cộng phó trường sinh tâm ý tương thông người. Đoan Mục Cẩm người này, một khi đãi nhân hảo, đó chính là toàn tâm toàn ý, hận không thể đem tâm đều phủng cấp vị kia nữ tu, lại là đã sớm quên mất từ trước hai lần cảm tình thượng thương tổn, toàn tâm toàn ý mà cùng vị kia sư muội ở chung lên. Nhưng mà chính là như vậy, lại vẫn là bị Thẩm Khiêm Hoành đao đoạt ái. Vị kia sư muội, thế nhưng là cái trở mặt không biết người tính tình, Đoan Mục Cẩm tìm được nàng thời điểm, thế nhưng còn Thẩm Khiêm trước mặt đem hắn châm chọc nghĩa mai một phen, lại là cực đại mà thương tổn Đoan Mục Cẩm kia viên si ngốc tâm. Nhưng mà chuyện này lại còn không có xong. Thẩm Khiêm vốn dĩ cũng chỉ bất quá là thí nghiệm một chút này, nữ tu rốt cuộc đối nhà mình sư đệ có vài phần thiệt tình, để ngừa này ngây ngốc sư đệ lại lần nữa bị lừa. Thấy nàng thế nhưng xoay mặt liền đem Đoan Mục Cẩm vứt tới rồi sau đầu, nơi nào còn có cái gì thương hương tiếc ngọc chi tâm, lại là tức khắc giận dữ, thâm vị sư đệ không đăng giá, xoay mặt liền đem này nữ tu quăng sau đầu. Như vậy máu cho phun đầu cốt chuyện bên trong, vị kia tác động hai người tâm tư nữ tu, liền đúng là hiện giờ Nhu Vân Phong vị kia thủ tọa chân nhân Vân Liễu. Từ đây lúc sau, này ba người thật là dây dưa không rõ. Vân Liếu Thâm hận Thẩm Khiêm Đoan Mục Cẩm, Đoan Mục Cẩm lại hận cực kỳ Vân Liếu Thẩm Khiêm, mà bị hai người đồng thời ghi hận cũng không vô tội Thẩm Khiêm, lại tựa hồ đối Vân Liếu có vài phần xin lỗi, hành sự rất là nhường nhịn, không cần để nhà mình sư đệ, chính là hiện giờ, hắn cũng không Đoan Mục Cẩm trước mặt lớn tiếng giảng nói chuyện. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền đau đầu cực kỳ, chỉ cảm thấy tông môn bên trong điểm này nhi phá sự, xa xa không kịp nàng bên ngoài chém giết tới đau. Bên ngoài thời điểm, xem ai không vừa mắt đại có thể nhất kiếm chém, nhưng mà trong tông môn rắc rối phức tạp, lại cũng nói không rõ rốt cuộc là ai có lý một ít. Trước mắt, nàng thấy Đoan Mục Cẩm vẫn là hùng hùng hổ hổ, lại cũng không muốn lại quản. Dù sao còn có Thẩm sư bá, tổng sẽ không mắt thấy Đoan Mục Cẩm luôn là như vậy phát hỏa. Này ba người sự, nàng chỉ nhận đúc kết không dậy nổi, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, nàng liền Đoan Mục Cẩm không chú ý thời điểm, chậm rãi hướng về cửa dịch đi, lại cọ đến giống nhau thời điểm đã bị Đoan Mục Cẩm lao mắt một phen ngắm đến, hướng về phía nàng quát, ngươi cái này nghịch đồ, thật muốn kêu ngươi sư tôn ta tiến quan tài đúng không? Lao tử nơi này tức chết rồi, ngươi thế nhưng chỉ nghĩ trốn chạy. Mặc Trầm Chu nhưng cũng biết hiểu chính mình có chút không phúc hậu, xấu hổ một chút liền cũng mặt mang vài phần tức giận mà nói, năm đó việc, trưởng giáo chân nhân hẳn là cũng rất rõ ràng, như thế nào sẽ như vậy xử lý. Đáng chết Hạ Thanh Bình, ngươi một cái mệnh lệnh lúc sau mặc kệ, ta lại muốn nơi này kháng lôi, ngươi cũng thật không phải cái đồ vật. Tiên nhiệm Mặc Trầm Chu Mặc chân nhân hầm hừ mà nghĩ. Đoan Mục Cẩm lại là cười lạnh một tiếng, Hạ Thanh Bình đánh cái gì chú ý, lòng ta biết rõ ràng thực. Nhu Vân Phong một phong nữ tu, là thích hợp liên hôn. Lần này không chỉ là Vân Liễu muốn đi kia La Thiên Phong, còn muốn mang lên kia Nhu Vân Phong một nửa đệ tử cùng đi. Chư Tông tới Lăng Vân Tông không có phương tiện, đi La Thiên Phong lại là phương tiện rất nhiều. Hơn nữa một người cửu phẩm luyện đan sư tòa chấn, La Thiên Phong thanh thế thịnh, không ra vài thập niên liền có thể trở thành một cái quy mô rất lớn ngoại môn đạo tràng. Mà tuy rằng La Thiên Phong phụ cận chúng ta căn cơ không thâm, nhưng mà chỉ cần có tu sĩ cùng ta Nhu Vân Phong liên hôn, đến lúc đó tự nhiên có thể không giấu vết mà dung nhập kia La Thiên Phong sở Thường Châu, lấy La Thiên Phong vì một chút, phóng xạ phạm vi mấy vạn giảm, đến lúc đó Lăng Vân Tông được đến chỉ sợ nhiều. Hắn hung hăng mà đấm mặt đất nói, Hạ Thanh Bình quyết định, xác thật đối tông môn là có lợi, cũng khó trách lúc trước, chư phong tranh chấp là lúc là hắn làm trưởng giáo, chính là lại cũng quá mức bất cận nhân tình. Còn có Thẩm Khiêm cái kia vương bắt đảng, nhìn thấy loại tình huống này, không nói cho ta chối từ vài câu, thế nhưng không biết trốn đi đâu, thật thật là ta nhìn lầm rồi hắn. Năm đó mặc kệ cái gì nguyên nhân, dù sao là hắn hại chính mình thất tình. Hiện giờ là co rụt lại cổ không lộ đầu, bực này nhân tra, liền lệnh đến Đoan Mục Cẩm hận đến hàm răng ngứa. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại là cực kỳ mê hoặc. Thẩm Khiêm người nọ, nói hắn đối Nhu Vân Phong thủ tọa lòng mang thua thiệt là không giả, nhưng mà một khi gặp được Đoan Mục Cẩm vấn đề, hắn lại là từ trước đến nay một bước cũng không nhường. Lần này không vì Đoan Mục Cẩm dương mắt, chỉ sợ sẽ không như vậy đơn giản, nói không chừng này trong đó, còn có mặt khác sự tình phát sinh. Nhưng mà lúc này, nàng lại cũng chỉ có thể cụp mi rũ mắt mà chạm Đoan Mục Cẩm bên cạnh, nhẹ giọng trấn an hắn. Nhưng mà này thầy trò hai người lại không biết, linh khí bức người hồ đều thiên cảnh, hồ nước treo ngược kỳ cảnh bên cạnh. Một vị nhu mỹ vô cùng nữ tu đối với sắc mặt xanh mét Thẩm Khiêm kính kính trong tay linh trà, đã chịu vắng vẻ cũng không để bụng, tự ma cười nói, La Thiên Phong việc, đa tạ Thẩm trưởng lão vì bổn tọa nói tốt, bằng không hôm nay rất tốt sự, lại cũng lạc không đến ta Vân Liếu trên đầu. Nàng hơi hơi một đốn, lại là mục hàm thâm ý mà tiếp tục nói, còn có Đoan Mục sư đệ, nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn là một bộ thiên chân tính tình, trưởng lão thật là đem hắn chiếu cô cực hảo. Ta Vân Liếu lại là nhiều có không kịp. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Thẩm Khiêm tay trường kiếm thượng tránh động số hạ, mới vừa rồi miễn cưỡng bung ra, áp lực đem này nữ tu nhất kiếm chạm thành hai đoạn bạo nộ, lạnh nhạt nói, năm đó việc, là ta Thẩm Khiêm đối với ngươi không được, lại cùng ta sư đệ có cái gì tương quan? Không có tương quan. Vân Liếu đột nhiên cười to hai tiếng, mắt hận sắc mà quay lại đầu nói, Thẩm Khiêm, năm đó ta đối với ngươi trì tâm, tuy cũng nhiều có lợi dụng, nhưng cũng là có vài phần thiệt tình, ngươi thế nhưng liền như vậy đem ta tình nghĩa dâm dưới lòng bàn chân. Là, ngươi nâng đỡ ta làm này Nhu Vân Phong thủ tọa lại như thế nào, ta thống khổ ai lại biết. Hiện giờ ta cũng không cần đừng, chỉ cần này La Thiên Phong, ngươi cũng cho ta phóng minh bạch điểm, bằng không. Nàng ý vị thâm trường mà nở nụ cười, lộ ra vài phần mỉa mai chi sắc, thẩm trưởng lão cũng không nghĩ kêu ngươi sư đệ biết được, năm đó hai người các ngươi sư tôn chân chính nguyên nhân chết đi. Ân. Nàng mang theo lãnh khốc tươi cười nhìn trước mắt cái này từng đem nàng bỏ chi như giày cũ nam tử, hắn khẽ biến sắc mặt chung môi đỏ khẽ mở nói. Thiên Nguyên Dư Nghiệt. Hạ Thanh Bình làm Lăng Vân Tông trưởng giáo, hắn pháp chỉ vẫn là rất có trói buộc lực. Chẳng sợ Đoan Mục Cẩm thân là một phong thủ tọa, trong lòng lại không muốn, cũng chỉ có thể trong miệng mắng thượng vài lần, nhưng mà La Thiên Phong hành trình, lại vẫn là không thể thoái thác. Bất qua mấy ngày, liền đến đưa tiễn là lúc. Mặc Trầm Chu tự mình mang theo đỉnh Thiên Phong mọi người đem Đoan Mục Cẩm đưa đến Triều Dương Cung trước, liền thấy được Triều Dương Cung lúc này, các phong thủ tọa tụ tập, vô số tu sĩ cấp cao ở ngoài, chính là cơ hồ một nửa Nhu Vân Phong nữ đệ tử, oanh oanh yến yến mà chạm cùng nhau. Ngửa đầu nhìn Triều Dương Cung phía trên, một đầu ngũ sắc sặc sỡ thật lớn linh cầm bay múa Lăng Vân Tông trên không, mà này thượng, đứng trước một người khí độ cao hoa mỹ mạo nữ tu, một thân khí thế lăng áp mỏi. Người, đúng là kia Nhu Vân Phong thủ tọa chân nhân Vân Liễu. Đây là Mặc Trầm Chu lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá vị này Nhu Vân Phong thủ tọa, liền thấy được nàng mặt mày gian mang theo nhàn nhạt cao ngạo, nhưng mà cử chỉ gian đều có một phen nghiêm nghị khí thế. Không phải bình thường nữ tu có thể bằng được, liền trong lòng âm thầm cảm thán một chút Đoan Mục Cẩm ánh mắt thật độc ác, này tương giao qua nữ tử, thế nhưng đều là tu chân giới bên trong đứng đầu. Đợi đến mọi người tụ tập lúc sau, Mặc Trầm Chu liền thấy được tiễn đưa người chung, lại không có Thẩm Khiêm bóng dáng, trong mắt liền nhiều vài phần nghi hoặc. Lẽ ra người này đối Đoan Mục Cẩm làm trọng coi, đó là có Vân Liêu bên, lại cũng bình thường không nên bỏ qua lúc này. Nhưng mà liền lúc này, Hạ Thanh Bình liền mang theo vài tên đi theo đệ tử đi tới đại điện phía trước, lại là ý vị thâm trường mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, liền đem một ít theo sau ý chỉ phát hạ. Đỉnh Thiên Phong bên trong, Đoan Mục Cẩm thân là thủ tọa Ly Tông 50 năm, này toàn phong sự vụ vẫn là cần phải có người quyết đoán. Hạ Thanh Bình lại là chỉ định Mặc Trầm Chu vì nắm toàn bộ người, phụ trách quyết định Đỉnh Thiên Phong sự vụ. Hiện giờ Mặc Trầm Chu tiến giai kim đan, luyện đan thuật chư tông rất có danh khí. Lại là Đoan Mục Cẩm duy nhất đệ tử, bởi vậy vẫn chưa khiến cho dị nghị. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại có chút nhíu mày. Nàng cũng không phải cái nhiệt tâm công việc và người, ngược lại cảm thấy mấy thứ này thật ảnh hưởng nàng tu luyện thời gian. Mà Hạ Thanh Bình lại phảng phất là biết được nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, lại mệnh vừa mới bái nhập đỉnh Thiên Phong một vị tư cách cực lão kim đan tu sĩ môn hạ Đoan Mục Bình hiệp trợ nàng, này liền làm Mặc Trầm Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy năm nay Đoan Mục Cẩm cũng không phải quá để ý tới đỉnh Thiên Phong việc, phần lớn là Đoan Mục Bình xử lý, hiện giờ xem Hạ Thanh Bình chi ý, cũng chỉ là muốn Mặc Trầm Chu tọa chấn đỉnh Thiên Phong, tiêu chư phong không đến mức khinh đỉnh Thiên Phong không người thôi. Nhưng mà lệnh người giật mình, lại là Nhu Vân Phong Vân Liễu. Vị này thủ tọa chân nhân lại phảng phất được ăn cả ngã về không giống nhau, đương trưởng từ đi Nhu Vân Phong thủ tọa trước, chính thức tiếp trưởng là Thiên Phong phong đầu. Đem tiền đồ hoàn toàn giao thác với kia còn không rõ ràng tương lai. Mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, liền thấy được vô số đệ tử bước lên thật lớn phi hành linh cẩm. Sau đó Vân Liếu nghe chim sơn ca một tiếng thanh minh lúc sau, đều chấn cánh dựng lên, đi vì Lăng Vân Tông sáng lập đạo tràng. Mà Mặc Trầm Chu chạm nơi xa, nhìn kia Vân Liếu nhìn lại Lăng Vân Tông khi kia rắc rối phức tạp biểu tình, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đây là bị cảm tình sở ảnh hưởng nữ tu, tuy là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không thể ngoại lệ. Tình yêu một đường, quá mức đả thương người, cho nên nàng Mặc Trầm Chu buổi sáng một đời thời điểm, liền đã quyết định, không bao giờ sẽ vì bất luận kẻ nào động tâm, sẽ không đem chính mình tâm cảnh, giao thác người khác trên tay. Nàng nhìn Đoan Mục Cẩm thân ảnh nơi xa chậm rãi mơ hồ, sau đó ánh mắt lạc đang muốn thượng loài chim bay. Lúc này đối diện nàng dùng sức huy xuống tay cáo biệt Đỗ Lãng trên người, nghĩ đến hắn phía trước hỉ khí dương dương mà nói cho chính mình cũng nhận được La Thiên Phong nhiệm vụ, hơn nữa tràn ngập hy vọng. Trầm Chu ngươi chờ xem nàng còn nhớ rõ này thanh niên trên mặt vô pháp áp lực hưng phấn, ánh mắt khát khao nghe nói La Thiên Phong tài nguyên phong phú thực, chờ đến lúc đó ta nhiều tránh chút linh thạch, ngươi thích cái gì ta liền mua cho ngươi cái gì. Như vậy lời nói kêu Mặc Trầm Chu trong lòng một mảnh ấm áp. Nhưng mà lúc này nhìn hắn rời đi, nàng trong lòng, trừ bỏ không tha, còn mang theo một loại không biết tên sợ hãi, cái loại này hoàn toàn không có ngọn nguồn, phảng phất nếu là đi cái gì giống nhau sợ hãi. Mà lúc này, nàng liền nhìn đến Thẩm Khiêm chạm chiều Dương cung lồng lộng nga nga thật lớn bóng ma trùng, nhìn mọi người rời đi thân ảnh, biểu tình thay đổi thất thường. Mặc Trầm Chu nhìn thoáng qua, liền không hề cảm thấy hứng thú mà dẫn dắt Đỉnh Thiên Phong mọi người rời đi. Lúc sau Đỉnh Thiên Phong suốt tọa trấn 2 năm, mắt thấy Đoan Mục Bình đã là có thể đem sự vụ độc lập xử lý, mới vừa rồi chiêu Vân Phong cấp chiêu dưới hướng rời đi 2 năm trong nhà mà đi. Lúc này đây, toàn bộ chiêu Vân Phong lại là hỉ khí dương dương, nguyên nhân Mặc Trầm Chu nhưng cũng biết. Đúng là Mặc Cửu Thiên đã là xuất quan, hơn nữa thuận lợi mà tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, nghe nói lần này tiến cảnh không tồi, lại còn sờ đến một tia hóa thần kỳ ngạch cửa. Phụ thân tiến giai, Mặc Trầm Chu đương nhiên cao hứng. Chính đi đến Cửu Thiên Tiên Phủ trước, liền nhìn thấy một người mỉm cười mà đứng, tuấn tú vô cùng thiếu niên chạm trước cửa, nhìn thấy là nàng, liền cười đón lại đây, trong miệng cười nói, đã lâu không thấy sư tỷ, sư đệ chính là cực kỳ tưởng niệm đâu. Người sẽ tưởng niệm ta. Mặc Trầm Chu cười nhạo một tiếng, Nghiêm Khanh tươi cười bất biến biểu tình trung hướng Cửu Thiên Tiên Phủ đi đến, trong miệng nói, chỉ sợ sư đệ, là không nghĩ nhìn thấy chính là ta đi. Nếu là đã không có ta, A Phượng cùng ngươi ở chung thời gian, chẳng phải là muốn nhiều. Mấy năm nay nàng vô đại sự cũng không rời đi Đỉnh Thiên Phong, nhà mình muội muội là cái khả nhân đau, mỗi cách một đoạn thời gian liền nhất định sẽ đến thăm chính mình một lần, hơn nữa còn sẽ Đỉnh Thiên Phong dừng lại mấy ngày. Cái này kêu hiện giờ lại là tu luyện, lại muốn cùng quá thúc tá tu tập trận pháp, còn muốn xử lý chiêu Vân Phong việc mà vội đến thoát không khai thân. Nghiêm Khanh trong lòng đại hận, chỉ cảm thấy kia hiện giờ chỉ có một chút ở chung thời gian đều bị Mặc Trầm Chu đoạt đi. Mấy năm nay xuống dưới, hai người nhân việc này âm thầm giao phong mấy lần, lại là Mặc Dẫn Phượng nhịn không được tưởng niệm tỉ tỉ dưới tình huống, Nghiêm Khanh oán hận tích bại. Nghiêm Khanh khỏe miệng rõ ràng mà run rẩy một chút, đang muốn cấp Mặc Trầm Chu vài câu dễ nghe. Lại thấy đến một cái nho nhỏ hồng y y nữ đồng tự trong động phủ chạy ra tới, nhìn thấy Mặc Trầm Chu chính là trong mắt sáng ngời, chạy đi lên ôm Mặc Trầm Chu cánh tay, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là thân mật ỉ lại, liên thanh mà gọi tỉ tỉ. Thấy Mặc Dẫn Phượng như vậy ngoan ngoãn, Mặc Trầm Chu đắc ý mà đối với lúc này nơi nơi đều có chút không hảo Nghiêm Khanh khiêu khích mà liếc mắt một cái, mới vừa rồi xoa xoa Mặc Dẫn Phượng phát đỉnh, mang theo nàng hướng về bên trong đi đến. Tỷ tỷ Mặc Dẫn Phượng lúc này mở to một đôi hẹp dài mắt phượng, làm nũng mà phe phẩy Mặc Trầm Chu tay, hưng phấn mà nói, hôm nay tới khách nhân đâu. Người nọ tuy rằng từ trước cũng không nhận thức, nhưng mà cha lại nói là chính mình trong nhà trưởng bối, Mặc Dẫn Phượng kỳ vô cùng, liền chính mình tỷ tỷ trước mặt hiến khởi bảo tới. Đúng không? Mặc Trầm Chu cười, nhìn thấy Mặc Dẫn Phượng trong mắt sáng lấp lánh, một bộ tới hỏi ta đi chờ mong bộ dáng, liền khắp nàng khuôn mặt nhỏ một chút. Cười hỏi, là ai đâu? Dẫn Phượng có biết hay không? Mặc Dẫn Phượng đắc ý mà chớp chớp mắt, mới vừa rồi cười hì hì nói, cha nói là chúng ta nhị ba đâu, lớn lên hảo cường tráng, hơn nữa ra tay rất hảo phóng đâu. Cho nàng lễ gặp mặt bên trong, lại là rất cao giai linh vật, nghe cha nói, đó là thả ra đi một kiện, đều là thực đáng giá đồ vật. Tuy rằng Mặc Dẫn Phượng trường tu sĩ cấp cao dưới gối, đối linh thạch không có gì khái niệm, nhưng cũng biết đây là thực quý trọng đồ vật. Nếu là trưởng bối cho ngươi, ngươi liền thu chính là. Mặc Trầm Chu một chút nàng đầu nhỏ, trong miệng cười nói. Một bên nói một bên thấy được trong mắt rộng mở thông suốt, nhưng thấy động phủ đại sảnh bên trong, vừa mới tiến đến giai, một thân khí thế còn có chút thu liễm không được. Mặc Cửu Thiên đang cùng một người người vạm vỡ hưng thú bừng bừng mà nói chuyện với nhau, mà Thẩm Lam ngồi một bên, trên mặt mang theo nhu hòa ý cười. Nhưng mà trong ánh mắt lại có vài phần lo lắng sốt ruột. Nhìn thấy này, Mặc Trầm Chu trong lòng trầm xuống, liền nhìn về phía kia đại hán, liền thấy được hắn trên mặt tràn đầy râu quai nón, giống cái con nhím giống nhau tròm râu khắp nơi chắc khởi, khuôn mặt tục tằng, một thân hơi thở cực kỳ bưu hãn, thế nhưng cũng là một người nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Cảm giác được có người tiến vào, hắn liền hướng về bên này xem ra, một đôi mắt bên trong lợi quang bắn ra bốn phía. Mà vừa thấy đến khuôn mặt vưu mang vài phần cương ngạnh Mặc Trầm Chu, trong mắt chính là sáng ngời, hướng về Mặc Cửu Thiên cười nói, lão cửu, đây là chúng ta lão tổ trong miệng nhắc mãi không ngừng Trầm Chu đi. Thật là đến không được, ta xem đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, thế nhưng đã tiến giai kim đan. Lần này, ngươi cũng không thể lại thoái thác đi. Mặc Cửu Thiên cũng có chút đắc ý, nhưng mà cảm giác được người này nói chuyện thời điểm, Thẩm Lam hơi thở rất nhỏ mà biến đổi, trong lòng đau lòng vạn phần, lại vẫn là cười to nói, nhị ca lời này lại thật là quá cao nâng nha đầu này. Chúng ta Mặc ra người nào mới không có, nàng lại tính cái gì đâu. Lại hướng về Mặc Trầm Trúc kêu, còn không thấy quá ngươi nhị bá. Lời này nói được không đúng. Mặc nhị bá lại là lắc đầu nói, đem đi đến chính mình trước mặt túi người vai trào Mặc Trầm Chu kéo đến gần chút, tinh tế xem qua sau nói, lao cửu, ngươi đừng cho là ta ngốc bách ru ngục tin tức liền không linh thông. Chư tông bên trong, tu la Trầm Chu chi danh ta đều là nghe qua. Đứa nhỏ này còn không đến 30 tuổi liền kết đan, chính là chúng ta Mặc ra hy vọng, chỉ sợ ngày sau muốn viễn siêu người ta. Bất quá ngọc không mài không sáng, lao tổ nói được không sai, nàng hay là nên tới bách ru ngục học hỏi kinh nghiệm, không nói đừng, chính là muốn cho mặt khác mấy nhà những cái đó tôn tử nhìn xem, chúng ta Mặc ra chính là có người kế tục. Lời này nói xong, liền có rốt cuộc che giấu không được hung hãn chi khí đập vào mặt tới. Cái này Mặc Cửu Thiên bị Thẩm Lam ẩn nấp mà khác một chút, lại nói chính mình cũng có vài phần không tha. Không nói mấy năm nay hắn không có cùng nhà mình nữ nhi chạm qua vài lần, cực kỳ tưởng niệm, rốt cuộc nói kêu bách ru ngục thật quá mức nguy hiểm, hắn trong lòng cũng không đế, liền chần chờ lên. Cái gì cái này cái kia? Mặc nhị bá lại là trừng hai mắt, hư một tiếng, tông môn ngây người mấy năm, ngươi như thế nào trở nên như vậy không dứt khoát? Hắn hung hăng mà vỗ vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, bách ru ngục trùng, dám trêu ta Mặc ra người còn không có sinh ra đâu. Có chúng ta che chở, ngươi sợ cái điều. Nha đầu, ngươi nói. Nhị ba nói đúng không? Mặc Trầm Chu lại là có chút tâm động. Làm kiếm tu, bằng chính là một cổ thẳng tiến không lùi nhuệ khí. Nếu là có cái nguy hiểm cái gì liền lùi bước, kia còn tu cái gì kiếm đạo, tu cái gì tiên. Bởi vậy biết rõ nhà mình cha mẹ không tha, nàng vẫn là quyết tâm không đi xem hai người đôi mắt, lại là hơi hơi mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần nóng lòng muốn thử mà nói. Ngày đó lao tổ liền đối Trầm Chu nói qua, nếu là kết đan, liền có thể hướng bách ru ngục chung một hàng. Hiện giờ Trầm Chu tuy rằng tu vi không cao, nhưng mà cũng muốn đi thí nghiệm một vài. Đó là nàng dừng một chút, sau đó kiên định nói, đó là có cái ngoài ý muốn, cũng là Trầm Chu thực lực của chính mình vô dụng, cùng người vô view. Nghe được lời này, Thẩm Lam trong mắt liền lộ ra vài phần thương tâm, nhưng mà Mặc nhị bá lại là trong mắt sáng ngời. Nặng nghề mà một cái tắt chụp đến Mặc Trầm Chu trên vai, lớn tiếng nói, hảo, đây mới là chúng ta Mặc ra loại. Hắn bạch bạch mà lại là liền chụp hai hạ, nói, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, tới rồi bách ru ngục, ai dám cho ngươi, nhất kiếm chém chính là. Mặc kệ là ai, Mặc ra đều cho ngươi tiếp được. Dứt lời lại là một trận cười ha ha. Mặc Trầm Chu bị này đột nhiên mà tới tam hạ chụp đến trên vai, lúc ấy chính là một cái lảo đảo. Nếu không phải kịp thời một đạo linh lực che kín toàn thân, cơ hồ phải bị vị này nhị bá chụp đến trên bàn, cảm nhận được này hỏa giống nhau nhiệt tình, nàng lại là khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, sau đó cười đối Mặc nhị bá chắp tay, lấy kỳ chính mình đối hắn giữ gìn cảm kích chi tâm. Mắt thấy đến liền Mặc Trầm Chu chính mình đều nguyện ý phó hiểm, Thẩm Lam lại không tha cũng chỉ có thể nhịn. Nghĩ đến sự tình đã là định ra, nàng liền thu xếp khởi tinh thần không bao giờ lộ ra nửa phần dị sắc. Lại là Mặc Cửu Thiên cùng Mặc Nhị Bá đàm luận khởi đường sự tình sau, đem Mặc Trầm Chu kéo lại đây, cường cười dặn dò nàng chú ý an toàn. Mà Mặc Trầm Chu thấy nàng đỏ lên đôi mắt, trong lòng cũng có vài phần áy náy. Nàng này mười mấy năm, luôn là kêu mẫu thân quá lo lắng để phòng nhật tử, sợ nàng ra ngoài cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà liền tính áy náy, nàng Mặc Trầm Chu chính là như vậy tính tình, tưởng như Thẩm Lam suy nghĩ như vậy làm ôn nhu đơn thuần nữ tu. Đó là giết Mặc Trầm Chu đều làm không được. So với này, nàng vẫn là thích hợp đi cùng người tranh đấu chém giết. Nhưng mà Mặc Trầm Chu vẫn là tĩnh hạ tâm tới bồi Thẩm Lam mấy ngày, đem nhà mình mẫu thân tâm tình trấn an đến hảo rất nhiều, lúc này mới cáo biệt người nhà, bọn họ lưu luyến trong ánh mắt bị Mặc nhị ba rát, hướng về đại lục phương Nam cấp tốc mà đi. Kia bách ru ngục trung hoàn cảnh thiên kỳ bách quái, mà Mặc Trầm Chu ngoại rèn luyện khi cũng rất có vài phần kỳ ngộ. Bởi vậy lẫn nhau đàm luận chính mình hiểu biết, này dọc theo đường đi Mặc Trầm Chu cùng nhà mình nhị bá quan hệ, lại gần vài phần. Mà này đó trải qua bên trong Mặc Trầm Chu sát phạt quyết đoán, liền cũng lệnh đến Mặc nhị bá đối nàng yêu thích nhiều rất nhiều. Rốt cuộc một ngày, hai người đột nhiên lạc một đạo lộ ra ưu ám chi lực hẻm núi phía trước, mà hẻm núi biên, đang có mấy người kinh ngạc mà nhìn lại đây, trong đó hai người, lại vẫn là Mặc Trầm Chu người quen. Kia hai người, đúng là Việt Thương Hải cùng Hiểu Nguyệt.